Già Thiên, bắt đầu bái nhập Giao Quang Thánh Địa chương 333 tới chương 342. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, là thời điểm đột phá. Thiên thư, thêm điểm. Một năm, loại tư vị đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh này, cuối cùng lần nữa giáng xuống. Vô tận cảm ngộ xông lên đầu, hắn trong chơi trong đạo cảnh, vốn là màn mỏng tràn ngập nguy hiểm, bị lực mạnh như vậy đâm một phát, không thể tránh khỏi bị phá. Đây là một loại thăng hoa, thoải mái trước nay chưa có, vượt qua cực hạn trước mặt. Lý Nhiêu bây giờ cảm giác thần thức thanh minh, toàn trí toàn năng, trong lòng không có bất kỳ nghi hoặc nào, liếc nhìn lại, mạch lạc đại đạo vô cùng rõ ràng. Lần này phá cực, đạo hạnh đạt đến một cảnh giới thiên địa khác, vượt qua thánh cảnh, chân chính đưa thân vào đế cảnh. Mặc dù, chữ đế này, phía trước còn có chữ chuẩn, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến sự cường đại. Tinh không cô quạnh, hắc ám mà thâm thúy, Lý Nhiêu xếp bằng trên một phương sao băng, thân thể tiêu tán ra thần huy sáng chói, tràn đầy đạo vận. Đó là ánh sáng ngộ đạo, tựa như hóa thân hữu hình của đại đạo. Ầm ầm. Thiên biến. Toàn bộ tinh không, nổi lên vô ngần lôi điện, không nhìn thấy phần cuối, thế giới hóa thành một mảnh lôi trạch, khí thế hủy diệt khiến người ta rùng mình. Sinh linh ở cửa thứ 10 cùng cổ tinh phía dưới cả kinh, cảm giác tựa như không thở nổi. Thế nào? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, nhưng rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy cảnh hủy diệt trong tinh không. Trời à, lôi kiếp thật mạnh. Đây là thần thánh phương nào, có người muốn chứng đạo sao? Loại uy thế này, thật sự trước nay chưa từng có, tuyệt đối không phải lôi kiếp thánh cảnh. Mọi người kinh hô, không thể tin được một màn trước mắt. Chỉ thấy trong tinh không, vô tận lôi hải chợt hiện, tựa như một vùng biển mênh mông, mỗi một đạo lôi điện đều có vạn trượng thô, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Một vị thiên kiêu trú lưu tại cửa thứ 10 mấy năm, tu vi trong thánh cảnh đã đi rất xa, nhưng bây giờ, hắn diện một tái nhợt, bờ môi đều có chút hơi run. Lôi kiếp dạng này, dù là chỉ tiêu tán ra một tia, đều đủ để hủy diệt hắn, hóa thành tro cốt. Người độ kiếp, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể dẫn tới lôi kiếp khủng bố như thế? Trong phủ thành chủ, tiếp dẫn sứ cũng cực kỳ chấn động, đây là muốn thành tựu đại thánh sao? Thế nhưng là, cho dù là đại thánh kiếp, cũng không nên kinh khủng như vậy a, người độ kiếp là ai? Hắn tự nhiên biết là ai, nhưng trình độ cường hãn của lôi kiếp, là điều hắn vạn vạn không nghĩ tới. Oanh! Ức vạn lôi hải nghiêng đổ, lăn lộn, mang uy diệt thế, hung hăng rơi đập xuống. Trên trung tâm lôi hải, Lý Nhiêu ai đến cũng không cự tuyệt, hung hăng hút vào, luyện hóa thành pháp lực, cường đại bản thân, xem như trợ lực xung kích cảnh giới đại thánh. Lôi kiếp đáng sợ như vậy, tại chỗ hắn, đơn giản không đáng giá nhắc tới, nói là gặp trắc trở, không bằng nói là thượng thiên ban tặng cho hắn. Đương nhiên, đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, theo thời gian trôi đi, sự đáng sợ của lôi kiếp cũng đang dần dần kéo lên. Bên ngoài đệ thập cổ tinh vực, vô số sao băng đều hóa thành bụi trần, ở đây giống như đã biến thành trung yên chi địa, trong lôi điện hủy diệt này, không gì có thể tiếp tục tồn tại. Dần dần, Lý Nhiêu sắp không chống đỡ được nữa, không cách nào bình tĩnh đối mặt, kiếp lôi cũng đang chậm rãi thương tổn tới hắn, không thể không ra tay ngăn cản. Đây cũng là một loại ma luyện, tu hành của hắn thuận buồm xuôi gió, đã rất lâu không có ra dáng đại chiến một trận, bây giờ đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Đủ loại thánh thuật bày ra, đấu tự bí, tiền tự bí, thánh quan lĩnh vực, v.v. toàn bộ đều tùy tay thi triển, đạt đến hóa cảnh, mỗi một kích đều đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc này Lý Nhiêu, cường đại đến đáng sợ, đại thánh tới, cũng bất quá một hai chiêu liền có thể trấn sát. Nhưng lần này lôi kiếp rất không phổ thông, chính là đạo hạnh phá cực, đại kiếp mà thượng thương không cách nào dễ dàng tha thứ hạ xuống, cùng với đại thánh chi kiếp. Hai loại kiếp phạt đáng sợ bị dung hợp lại với nhau, hiện ra uy lực, kinh thế hải tục. Ngay cả Lý Nhiêu đều cảm thấy khó giải quyết, cảm nhận được áp lực rất lớn. Thái Âm, Thái Dương, Tuyết Nguyệt Thanh, Ngoan Nhân, Tây Hoàng, Hằng Vũ, Hư Không, Thái Hoàng, Loạn Cổ, Cửu Lê, Vô Thủy, Vạn Thanh. Từng đạo đại đế lạc ấn, đều bị thiên kiếp hiển hiện ra, thể hiện ra phong thái vô địch, cùng hắn chém giết, hơn nữa bị bay vụt hạn mức cao nhất. Lão Tặc Thiên, toàn bộ đều thường trú thần cấm, đây là thật muốn cạo chết ta. Lý Nhiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại đế đại thánh thân hiển hóa ra ngoài, không giống như xưa, mà là toàn bộ đều thường trú thần cấm, chiến lực đáng sợ tới cực điểm. Điều này hiển nhiên không bình thường. Không thể phủ nhận, mỗi một vị đại đế cũng là nhân vật chính của một thời đại, kinh diễm vạn cổ. Nhưng tuyệt đối không có khoa trương như vậy, bọn hắn khi ở đại thánh, có lẽ thường xuyên tiến vào lĩnh vực thần cấm, nhưng nhiều lắm là một sát na mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, làm sao có thể thường trú thần cấm. Điều này quả thực không hợp lý, toàn bộ đều bị tăng cường cấp sử thi. Đại đế Lạc Ấn thân vốn đã cường đại, thiên kiếp duy nhất một lần hiển hóa ra 20+ vị, còn toàn bộ đều thường trú thần cấm, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đặc biệt là hư ảnh Vô Thủy, Ngoan Nhân, Vạn Thanh, tuyệt đối không phải lĩnh vực thần cấm bình thường, mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng rất đáng sợ, khiến Lý Nghiêu không dám khinh thường. Phất. Lâu ngày không gặp tổn thương, từ khi đạp vào tinh không cổ lộ đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên. Mà thương hắn, là Lạc Ấn hư không đại đế, xuất quỷ nhập thần, cùng hư không hợp nhất, đột ngột giết ra, đỉnh đầu hư không kính, bắn ra một đạo trùng sáng hỗn độn, bắn thủng vai phải của hắn. Lần này khó lòng phòng bị, dù là Lý Nghiêu cũng tinh thông hư không chi đạo, nhưng ở trước mặt hư không đại đế, cũng có chút tiểu vu kiến đại vu, cho nên nhất thời không có phòng thủ. Cũng phải thua thiệt hắn thể phách trở nên mạnh mẽ rất nhiều, bằng không thì, hư không đại đế đại thánh thân, gia trì thần cấm nhất kích, đủ để nghiền nát nửa người hắn. Kế tiếp, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, đại đế Lạc Ấn thân điên cuồng tiến công, vết thương trên người Lý Nghiêu càng ngày càng nhiều. Lý Nghiêu chiến ý hừng hực, cũng không tránh né, hoặc dựa vào hành tự bí mà kéo dài, mà là cường ngạnh ứng đối, cùng với chém giết. Một màn này khiến người vây xem choáng váng. Từ xưa đến nay, có ai độ kiếp như thế này? Hầu như đều dựa vào kéo dài thời gian vượt qua đại kiếp. Hơn nữa, cho dù ai cũng nhìn ra được, lần này đại kiếp rất khác biệt bình thường, chính là đại kiếp diệt thế trước đây chưa từng thấy. Chỉ là nhìn xem, đều khiến nhân tâm gan tất cả lạnh. Làm. Một tiếng nổ rung trời vang lên, thân hình Lý Nghiêu tung bay, lần này là Vô Thủy Chung, mang lực cắt ngang tam thiên giới, nện ở trên lưng hắn, đánh hắn lật ra hai cái té ngã. A, phí hết sức lớn như vậy, liền thế này thôi sao? Lý Nghiêu ánh mắt như lãnh điện, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên lưng gãy xương một mảnh, nhưng chiến ý càng thêm hừng hực, cơ hồ hóa thành thực chất, lộ ra một loại cảm giác điên cuồng. Xoẹt. Đúng lúc này, một cổ sắc bén vô địch thế gian đánh tới, kim quang diệu thế, Thái Hoàng kiếm hóa thành một đầu tổ long, lắc đầu vẫy đuôi, xé rách đại vũ trụ, hỗn độn khí bành trướng. Các ngươi thật sự náo đủ. Lý Nghiêu gào to, đỉnh đầu tiên lô vàng, tiên huy lục sắc nổ tung, vô song thần lực bộc phát. Giai tự bí vận chuyển lại, sức chiến đấu tăng gấp 10 lần. Thiên địa chấn động, lôi hải lăn lộn, một tia yếu ớt đế uy hiện lên, chiến lực Lý Nghiêu không hạn chế đề thăng. Lĩnh vực thần cấm cùng giai tự bí điệp gia, mang tới tăng phúc siêu việt tưởng tượng của thế nhân, vạn đạo đều phải vì đó thần phục. Oanh. Thiên địa bị xé nứt, Lý Nghiêu như một đầu chân long, mạnh mẽ đâm tới, nắm đấm hóa thành vũ khí đáng sợ nhất thế gian, không thể ngăn cản. Kinh thế va chạm mạnh, lôi hải xung quanh thối lui, không cách nào lan tràn tới, bị dư ba đáng sợ chấn động đến mức chôn vùi. Đồng thời, kèm theo lôi hải tan đi, còn có Lạc Ấn Thái Hoàng, bị một quyền đánh bạo toái, dùng tuyệt đối bạo lực, không có nửa điểm lòe loẹt. Xoẹt. Thần lô hoành không, phượng hoàng linh vũ cắm đầy trời, dâng lên thánh diễm vô biên. Hằng Vũ đại đế cầm lò luyện chế vì bằng hữu, hung hăng giáng xuống, đè thiên khung gầm thét. Tới. Lý Nghiêu thét dài, lần nữa oanh ra một quyền, giết đến điên cuồng, chiến ý đáng sợ sôi trào, không có chút nào yếu bớt. Thần lô bị đánh bay, quyền quang chấn thế, đem Hằng Vũ đại đế đánh bay tứ tung, thân thể bạo toái. Lý Nghiêu bắt đầu đã chăm chú, đã không còn giữ lại, thủ đoạn ra hết, giai tự bí nhiều lần vận chuyển, điệp gia sức chiến đấu gấp 10 lần. Đây là một màn đáng sợ, mỗi một quyền rơi xuống đều đem đại đế Lạc Ấn lìa người lẫn binh khí cùng một chỗ đánh nổ, khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cả mắt. Không thể không nói, giai tự bí sau khi phá cực, mang tới tăng thêm là khó có thể tưởng tượng, chỉ cần vận chuyển, liền có thể phát động, không còn cần xác suất, khiến chiến lực Lý Nghiêu ít nhất tăng lên 2 bậc thang. Chỉ mấy tức thời gian mà thôi, 6 đại đế Lạc Ấn bị đánh nổ, bể gãy nghiền nát, dũng mãnh không thể đỡ. Trời à, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì a, những cái đó thế nhưng là đạo ngân đại đế lưu lại, bị thiên địa Lạc Ấn hiển hiện ra, lại bị tàn sát như vậy. Chiến lực Lý thần nhân, đáng sợ tới cực điểm, vượt ra khỏi thường thức. Thế này, nếu thật có người chứng đạo, ngoại trừ Lý thần nhân ra, không còn nhân tuyển thứ hai. Mọi người đều điên rồi, chấn kinh chiến lực Lý Nghiêu, đã cường đại đến trình độ này. Lý Nghiêu giết đến điên cuồng, chiến lực cực hạn đề thăng, không ngừng vận chuyển giai tự bí, điệp gia sức chiến đấu gấp 10 lần. Còn có đủ loại đạo pháp, đều bị từng cái hiện ra, tàn sát chư đế. Sự thật chứng minh, những đại đế Lạc Ấn này rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh, cùng Lý Nghiêu còn có chênh lệch, một khi nghiêm túc, thắng bại rất nhanh thì thấy rõ. Điều này cũng không kỳ quái, mặc dù cùng là thần cấm, nhưng thần cấm cùng thần cấm ở giữa, cũng có khác biệt, chênh lệch rất lớn, không thể so sánh nổi. Chớ nói chi là, còn có giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần, tăng phúc lại càng không cần phải nói. Tinh hà ảm đạm, lôi hải nổ tung, khắp nơi đều là hủy diệt. Đại chiến một ngày một đêm sau, 20+ đạo đại đế Lạc Ấn cuối cùng chỉ có Lạc Ấn Vô Thủy và Ngoan Nhân sống sót. Đây cũng là hai đạo Lạc Ấn khó giải quyết nhất, thực lực so với các đại đế Lạc Ấn khác, mạnh hơn một bậc, thủ đoạn cũng huyền ảo vô cùng, rất khó đối phó. Mặc kệ là Vô Thủy thuật, vẫn là Nhất Niệm Hoa Khai, Phi Tiên Quyết, v.v. đều thật không dễ đối phó. So với những thân ảnh sấm sét còn lại, cường đại hơn rất nhiều, mấy lần đối với Lý Nghiêu tạo thành trọng thương. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, mạnh có hạn, không có ưu thế nhân số, rất nhanh thua trận. Nếu là ngày trước, sau kiếp đại đế Lạc Ấn, thiên kiếp liền kết thúc, nhưng lần này, vẫn còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau kiếp sấm sét đại đế, kiếp phạt càng đáng sợ hơn đang thai nghén, Lý Nghiêu không ngừng đẫm máu. Còn chưa kết thúc, làm sao có thể? Điều này không có đạo lý, theo lý mà nói, đến đây đã kết thúc. Mọi người đều rất khiếp sợ. Những thí luyện giả tới chỗ này, đều vượt qua lôi kiếp, mặc dù không bằng Lý Nghiêu vạn nhất, nhưng cuối cùng cũng có chút kinh nghiệm, biết một màn này dưới mắt, vô cùng không hợp lý. Nhưng đây là uy của thượng thương, không có người nào có thể hiểu được, ngay cả người qua đường, đều hoàn toàn ngơ ngác, bởi vì không tìm thấy vật tham chiếu, đây là trước nay chưa có, chỉ có thể biểu thị cảm thán sau, tiếp tục quan sát. Người ngoài rất khó tưởng tượng, lúc này Lý Nghiêu trải qua cái gì, nhục thân mấy lần bị đánh nát, xương cốt len ken vang dội, phát ra tiếng nổ đùng, không ngừng lặp lại quá trình bạo toái rồi lại chữa trị, thể phách cường đại đều bị sấy khô, chỉ để lại vẻ sinh cơ. Trừ nhục thân bên ngoài, nguyên thần cũng không ngừng trải qua mài giũa, mấy lần suýt nữa dập tắt, như ánh nến trong cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào hắc ám. Lúc này Lý Nghiêu, thật sự giống như ánh nến kia, cho dù dầu thắp đèn còn rất nhiều, nhưng dưới điều kiện bên ngoài, ánh lửa mờ mịt, trước bực này khoáng thế đại kiếp, thủ đoạn gì cũng không dùng. Quá mức thảm thiết, nếu không phải thân mang nhiều loại cường đại thần thuật khôi phục, Lý Nghiêu sớm đã vẫn lạc. Có đến vài lần, hắn đều đi tới kề cận cái chết, lại tích huyết trùng sinh. Trong đó, chân hoàng không chết thể hiển uy, nhiều lần vãn hồi tình thế chắc chắn phải chết, cho hắn một cơ hội. Trăm năm qua này, Lý Nghiêu cũng coi như trải qua chiến trận, trải qua đại chiến vô số, nhưng không có một lần nào, nguy hiểm như hôm nay, nói là cửu tử nhất sinh đều quá dễ dàng, hoàn toàn là tại trong kết cục chắc chắn phải chết, đi ra một con đường sống. Xem như đạo binh của hắn, tiên lô kinh nghiệm cũng tương tự, không ngừng phá toái rồi lại trọng tổ, tiếp nhận thiên địa rèn luyện, in dấu xuống phù văn trong lôi kiếp, tràn ngập pháp tắc đại đạo của mình. Nội tình tiên lô cường đại, lôi kiếp tầm thường, căn bản không ngại, nhưng lần này, ngay cả thần linh đều kém chút giống như Lý Nghiêu, bị lực cướp phạt hủy diệt. Vẫn may áo nghĩa hoàng huyết xích kim phát huy tác dụng, mặc kệ gặp bao lớn trọng thương, từ đầu đến cuối cứng chắc, không ngừng niết bàn, cùng Lý Nghiêu cùng một chỗ, dắt tay đồng tiến. Ngày này, đệ thập cổ tinh dị tượng tề xuất, giữa thiên địa vạn đạo hoạt động mạnh, giống như thần ma tái hiện, đại đạo của chúng đang hưởng ứng. Đại đế Lạc Ấn không tiếp tục hiện, chỉ là lôi điện thuần túy, quay về bản chất, nhưng lực kiếp diệt lại cường đại mấy cấp bậc. Lôi điện màu tái nhợt tràn ngập, đem tinh không đều chiếu rọi sáng rực, cực kỳ nguy hiểm. Đây là một loại trực chỉ bản nguyên hủy diệt, ẩn chứa uy thiên địa, mỗi một đạo đều đủ để chém giết đại thánh. Thánh quang lĩnh vực, vạn pháp bất xâm, nhưng dưới lôi kiếp dạng này, lại bể nát trọn 7 lần, căn bản không ngăn cản nổi. Hành tự bí độc bộ thiên hạ, nhưng lại bị lực cướp phạt khóa chặt, không cách nào tránh né loại lôi điện đặc thù này. Lý Nghiêu rất bất đắc dĩ phát hiện, dưới loại kiếp phạt này, bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào tự thân cứng rắn chống đỡ. Cũng may, tác dụng của việc tiềm năng sinh mệnh lần này tăng nhiều đã thể hiện ra ngoài, hắn dựa vào siêu cao sinh mệnh lực, quả thực là đã chống đỡ được. Cuối cùng, Lý Nghiêu xếp bằng trong tinh không, bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí. Lần này thụ thương quá nặng, trạng thái thực sự quá kém, ngay cả quà tặng sau thiên kiếp đều không thể khôi phục, chỉ có thể tự thân thổ nạp thần năng vũ trụ. Tinh khí như biển, hắn hóa thành hải dương, vùng vũ trụ này một sáng một tối, giống như có người đang hô hấp. Không người nào dám ở thời điểm này tới gần, chỉ sợ không cẩn thận bị xem như chất dinh dưỡng nuốt chửng. Đằng sau, ngay cả thái dương cũng hơi ảm đạm, một đạo cột sáng cực lớn bị dẫn dắt xuống, hóa thành thần năng tối mênh mông, rót vào thể nội Lý Nghiêu. Tu hành đến đằng sau, chất lượng nhân thể, kỳ thực so với thiên thể đều không đủ. Đại thánh, tồn tại bực này, ngay cả hàng tinh đều vô pháp so sánh, hắn bây giờ giống như một cái động không đáy, không chút nào tiết chế hút vào, đối với vận chuyển của vùng tiểu vũ trụ này, đều tạo thành ảnh hưởng nhẹ. Vì thế như vậy, cùng thần minh kỳ thực đã không còn hai sự khác biệt, sớm đã không phải người, riêng là âm thanh máu dịch lưu động, đều thanh chấn mấy vạn dặm xa. Những tu sĩ sở hữu thiên nhãn có thể nhìn thấy sự biến hóa huyết nhục của Lý Nghiêu, đều há hốc mồm kinh ngạc. Quả thực đây không phải người, huyết nhục xương cốt mỗi một lần chấn động đều tựa như tuyệt thế đạo binh đang reo vang, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ khôn cùng. Thể phách cường đại đến nhường nào mới có thể đáng sợ đến mức này? Mọi người không hề nghi ngờ, e rằng một giọt máu nhỏ xuống cũng đủ hủy đi một kiện thánh binh, một quyền giáng xuống thì đại thánh khí cũng chẳng thể chống lại huyết nhục chi khu mà sẽ bị đánh nát ngay lập tức. Không hề nghi ngờ, thể phách Lý Nghiêu đã đạt được tăng tiến cực lớn, trở thành binh khí đáng sợ nhất thế gian này. Phong lôi dần dần lắng xuống, lôi kiếp hủy diệt biến mất không dấu vết, chỉ có vùng tinh không tan hoang này là minh chứng cho cảnh tượng hỗn loạn đáng sợ từng diễn ra nơi đây. Lý Nghiêu vẫn giữ nguyên thân hình, khoanh chân ngồi giữa tinh hải tan hoang, hút vào tinh khí, bổ sung bản thân, chữa trị thương thế. Lôi kiếp lần này quả thực quá đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh kiếp phạt khó thể tưởng tượng, cho dù là chân hoàng niết bàn và giả tự bí cũng không cách nào khôi phục ngay lập tức. Ròng rã 7 ngày 7 đêm, dưới vô số ánh mắt dõi theo, Lý Nghiêu dần lột xác, chữa trị thương thế, đắp nặng đại thánh thân, khí huyết mãnh liệt, thần lực bành trướng. Đồng thời, nguyên thần tiểu nhân cũng bay ra, ôm tiên lô vàng, cả hai chấn động cộng hưởng, mạch lạc đại đạo xen kẽ, càng ngày càng hòa hợp, đạo tắc kinh thế. Giữa đại thánh và thánh nhân vương tựa như một lạc trời, theo thiên kiếp qua đi, đạo binh cũng tiến hóa vô cùng to lớn. Tiểu nhân vàng ôm lô mà đi, đại thánh chi uy khuếch tán, vùng tinh không này cũng vì thế mà rung động, tựa như muốn bị phá vỡ. Cho đến khi Lý Nghiêu mở mắt, thần mang rực rỡ bắn ra, xuyên thủng chư thiên vạn giới, tinh không u tối bỗng nhiên sáng bừng. Tu đạo trăm năm, cuối cùng cũng bước được bước này, có thể quan sát một tinh vực, chân chính làm được vô địch dưới trời sao. Lý Nghiêu siết nắm đấm, cẩn thận cảm thụ sức mạnh bàn bạc trong cơ thể. Dù chưa bùng nổ ra, nhưng hắn rất vững tin rằng, hành tinh cổ phía dưới kia có thể bị đánh nổ. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn có cảm thụ trực quan như vậy. Đại thánh tứ trọng thiên, có chút ngoài dự liệu của ta. Lý Nghiêu vốn tưởng rằng, sau khi đột phá đại thánh, có thể đạt đến tam trọng thiên đã là cực hạn, nào ngờ, lại trực tiếp bước vào tứ trọng thiên. Đây cũng là một bước nhảy vọt cực lớn, sức chiến đấu giữa hai bên không thể sánh bằng. Sau cảnh giới đại thánh, mỗi một lần đột phá đều là sự leo lên đầy chật vật, cho dù là chênh lệch tiểu cảnh giới cũng lớn hơn nhiều so với chênh lệch đại bí cảnh trước đó. Tiến vào lĩnh vực thần cấm, gia trì giả tự bí với sức chiến đấu gấp 10 lần, chính là đại thánh tuyệt đỉnh cũng đủ sức nhẹ nhõm nghịch phạt, có lẽ ngay cả chuẩn đế cũng không phải là không thể. Lý Nghiêu trong lòng có chút kích động, nhưng cũng có phần không chắc chắn, chuẩn đế tuy mang theo chữ chuẩn nhưng cũng là tồn tại siêu việt thánh cảnh. Tầng thứ này đã chạm đến đế cảnh, thánh đạo pháp tắc đã lột xác, hóa thành chuẩn đế pháp tắc, sự vượt trội rất lớn, không phải cảnh giới hiện tại có thể sánh được. Trong tình huống chưa từng giao chiến, cho dù là Lý Nghiêu cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng được chuẩn đế. Bởi vì, cho đến tận nay, hắn thậm chí còn chưa từng thấy chuẩn đế ra tay, không biết được sự cường đại của tầng thứ đó. Nói ngay bây giờ có thể thắng được quả thực chỉ là đàm binh trên giấy, không có chút thực tế nào. Thế nhưng, hiện tại hắn rất vững tin, khi bước vào lĩnh vực thần cấm, lại gia trì sức chiến đấu gấp 10 lần, trong cảnh giới đại thánh đã không còn tồn tại địch thủ. Ở cảnh giới này, hắn đã có thể xưng tôn, mạnh như hộ đạo nhân Thanh Hoàng đạo nhân, thánh linh và các cự phách khác cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thần đình chưa hiện, hoàng sào chưa ra, đạo cung chưa lập, đại thánh đã là chiến lực tuyệt đỉnh dưới trời sao. Và bây giờ, hắn cũng vô địch ở cảnh giới này. Tinh không hiện nay đã không có ai có thể uy hiếp được hắn. Chủ nhân. Một đạo bạch mang thoáng qua, bạch hổ bay đến vùng tinh không này, thần sắc có chút rung động. Một vị đại thánh chỉ chừng trăm tuổi, đây là khái niệm gì? Có thể nói, bất kể ở thời đại nào, đây cũng là nhóm người trẻ tuổi nhất, thậm chí đã phá vỡ kỷ lục tu hành. Thật khó tưởng tượng, một vị đại thánh trẻ tuổi đến vậy, tương lai của hắn rốt cuộc sẽ quang minh đến mức nào, ngoài việc chứng đạo thì không còn lựa chọn nào khác. Có một vị chủ nhân như vậy, Bạch Hổ cảm thấy, mình chưa chắc không thể vô địch thiên hạ theo một cách khác. Nếu tương lai Lý Nghiêu chứng đạo, nó chính là tọa kỵ của đại đế, dưới một người, trên ức vạn người. Khi Lý Nghiêu trở lại cửa thứ 10, tất cả mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt rung động tột đỉnh. Mọi người đều biết, một vị thiên kiêu vượt thời đại đã xuất hiện. Đối với những tu sĩ có chí đế lộ mà nói, đây là một chuyện vô cùng tàn khốc, thời đại hoàng kim vừa mới mở ra đã có dấu hiệu kết thúc. Đối mặt một tôn tồn tại kinh diễm vạn cổ như vậy, ngay cả người có đạo tâm kiên định nhất cũng cảm thấy có chút thất bại. Bọn họ có thể tranh phong với Lý Nghiêu sao? Khó khăn lắm, tự lừa dối mình cũng không có ý nghĩa gì, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Than ôi, cùng sống trong một thời đại như thế, là may mắn cũng là bất hạnh. Thôi vậy, cứ coi như ma luyện bản thân, không còn mơ mộng chứng đạo nữa. Rất nhiều thiên kiêu dừng lại ở cửa thứ 10, muốn ma luyện căn cơ để cầu tương lai có thể chứng đạo, hiện tại đều cảm thấy trời tối, nhưng mộng lại tỉnh. Không muốn thừa nhận điều này cũng không được, nhìn bóng hình cưỡi trên lưng bạch hổ kia, mặc dù đối phương đã thu liễm khí tức, nhưng mỗi khi giơ tay nhấc chân lại mang theo một loại đạo vận khiến vạn linh kính sợ. Đây là do vừa đột phá, dù đã thu liễm nhưng vẫn không thể hoàn toàn nội liễm, chỉ có thể chờ đợi cảnh giới triệt để củng cố, thích ứng một chút mới có thể khiến người ta không thể nào phỏng đoán. Cửa thứ 10 và cổ tinh phía dưới đều chấn động không yên, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Lý Nghiêu, khắp nơi đều đang thảo luận sự tích của hắn. Thậm chí, tin tức này không chỉ giới hạn ở cửa thứ 10, mà tựa như gió lốc, thông qua đường dây liên lạc đặc biệt giữa các cổ lộ, nhanh chóng khuếch tán. Bất kể là lộ trình phía trước hay đường lui, tất cả đều biết chuyện này, một vị thí luyện giả đã đột phá cảnh giới đại thánh ở cửa thứ 10, vô địch tinh không. Cửa thứ 6. Thanh Thi vừa thông qua khảo hạch thí luyện, khi nghe được tin tức này thì rung động khôn nguôi, phương tâm tựa như một vũng hồ nước bị cự thạch rơi vào, nổi lên từng tầng gợn sóng. Mặc dù đã sớm biết đại thánh Thiên Quang không thể ngăn cản Lý Nghiêu, nhưng trong dự liệu của nàng, ít nhất cũng phải mấy chục năm lắng động mới có thể đột phá. Thế nhưng sự thật lại vượt xa mong đợi, chưa đầy một năm đã thành công đột phá. Tốc độ tu hành như vậy, cho dù là Thanh Thi cũng không thể lý giải. Tốc độ tu hành của nàng đã được coi là rất nhanh, nhưng so với Lý Nghiêu thì chênh lệch quả thực không phải một chút nào. Quả thực là yêu nghiệt. Long Mã không kìm được cảm thán. Bên nó vừa mới củng cố cảnh giới, muốn lần nữa đột phá, ít nhất cần mấy năm lắng động, tích lũy mới có thể tiến hành. Chênh lệch giữa người và mã quả thực quá lớn. Cố gắng lên, đuổi theo bước chân hắn, ít nhất đừng để bị kéo ra quá xa. Thanh Thi có chút do dự. Nàng không tiếp tục đồng hành cùng Lý Nghiêu, chính là muốn tự mình lịch luyện, nhanh chóng tu hành, cũng không muốn đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, Lý Nghiêu vô địch tinh không, mà nàng chỉ có thể trở thành vật làm nền. Dù không thể chứng đạo, Thanh Thi cũng muốn trở thành người gần gũi với Lý Nghiêu nhất. Cửa thứ 10. Nơi đây còn có một địa điểm, là nơi Lý Nghiêu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đó chính là Đại Nguyệt Pha, một vùng đất sinh mệnh tuyệt tích. Nơi đây địa hình hiện ra hình bán nguyệt, có những dốc đứng thoai thoải, tên gọi cũng từ đó mà ra. Đại Nguyệt Pha vô cùng hoang vu, không một ngọn cỏ, một vùng đất chết, không có chút nào sinh khí. Nơi đây rất nổi tiếng ở đệ thập cổ tinh, tồn tại đã lâu, tương truyền là nơi cổ thú ở gần chốn thần linh, chỉ là chẳng biết vì sao, bây giờ đã biến thành bộ dạng âm u đầy tử khí như vậy. Nơi đây không có sự phân chia ngày đêm rõ rệt, từ đầu đến cuối mịt mờ, sương mù tràn ngập, không thể quan sát, ngay cả thần thức cũng bị che đậy. Nhóm Lý Nghiêu đạp vào nơi đây, nhìn thấy là một cảnh tượng tiêu điều, không nói thảm thực vật, ngay cả một con kiến cũng không có, nói là cấm khu sinh mệnh còn chưa đủ. Nơi đây đơn giản chỉ là một vùng đất bị bỏ quên, bị đệ thập cổ tinh lãng quên ở góc này. Tiếp đó, Cửu Vĩ Ngạc Long lại nói, ngày xưa Đại Nguyệt Pha không phải như vậy, từng phồn thịnh đến cực điểm, trong thời đại thần thoại càng là trọng địa của tinh cầu này, chứ không hoang vu như bây giờ. Nơi đây có đại bí ẩn, nhưng từ trước đến nay không ai biết rõ rốt cuộc nơi đây ẩn chứa bí mật gì. Ngay cả Bạch Hổ cũng nói như vậy. Hai thú cũng là thú bản địa, luôn sinh tồn ở đệ thập cổ tinh, nói về nơi này thì rất quen thuộc, nhưng cũng chỉ là kiến thức nửa vời, chỉ biết có lẽ có liên quan đến thánh linh. Chỉ có Lý Nghiêu là tinh tường, biết rõ mọi tình huống, cùng với nơi đây ẩn chứa tạo hóa gì. Theo đi sâu vào, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện xương cốt trắng như tuyết, cùng với một ít thi hài mục nát, thêm vào sương mù lượn lờ, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng đáng sợ. Nếu tính cả âm khí lần trước, vậy thì chẳng khác gì địa ngục, ngay cả thánh nhân tới đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đoàn người Lý Nghiêu không chút nào để tâm, hoàn toàn có đủ lực lượng để ứng phó bất cứ tình huống đột phát nào. Dù sao, trong một người hai thú, dù không tính Lý Nghiêu, chỉ riêng Bạch Hổ vị thiên vương này, thực lực cũng đủ để không sợ nguy hiểm ở nơi đây. Tốc độ đoàn người rất nhanh, lát sau đã tiến sâu vào Đại Nguyệt Pha ngàn dặm, dần dần tiếp cận sâu bên trong, sương mù xám ngược lại phai nhạt một chút, trên đường chân trời không một ngọn cỏ đã xuất hiện một vài cảnh vật. Cổ bảo nơi đây lại có kiến trúc như vậy. Cửu Vĩ Ngạc Long kinh hô, có chút không thể tin, tựa như nhìn thấy điều gì trong thần thoại. Chỉ thấy phía trước, một tòa cổ bảo hùng vĩ sừng sững, vô cùng thê lương, cổ lão, khắp nơi đều toát ra vẻ thần bí, tựa như nơi ở của thần ma, uy nghiêm mà bàng bạc. Ta nghĩ đến một truyền thuyết. Thần sắc Bạch Hổ cũng khẽ biến, nói, cổ lão tương truyền, cứ mỗi mấy chục vạn năm, Đại Nguyệt Pha sẽ xuất hiện một khu thần tàng, ẩn chứa vô tận tạo hóa, nếu có thể tiến vào sẽ có được cơ duyên nghịch thiên. Rõ ràng, cổ bảo trước mắt chính là khu thần tàng đó, và cơ duyên nghịch thiên trong truyền thuyết đang nằm ngay trong đó. Vốn dĩ, ngay cả Bạch Hổ cũng cảm thấy đây là một vùng di tích, ngoài sự cổ lão và quanh năm bao phủ một chút sương mù thần bí ra, không có bất kỳ điều gì đáng để ý, nhưng hiện tại cổ bảo xuất hiện, khiến nó tin rằng truyền thuyết không phải giả, chỉ là khoảng thời gian cách biệt quá xa xưa, kéo dài mấy chục vạn năm, người từng chứng kiến sớm đã hóa thành xương trắng, và trải qua tháng năm dài đằng đẵng, những người đến sau không thu hoạch được gì, tự nhiên liền cảm thấy truyền thuyết là giả. Tương truyền nơi đây có liên quan đến thánh linh, trước thời đại thần thoại thái cổ, có một loại thần thuật nghịch thiên, có thể giúp những thánh linh có khiếm khuyết thông qua nỗ lực hậu thiên đạt đến cảnh giới viên mãn. Bạch Hổ nhất tộc truyền thừa lâu đời, huyết mạch cường đại, từ trước đến nay cường giả không dứt, hiểu biết về hành tinh cổ này cũng vô cùng sâu sắc, do đó biết rất nhiều bí văn. Đáng tiếc, thời cơ chưa đến. Lý Nghiêu vẫn luôn ngắm nhìn, mở miệng nói, có chút tiếc nuối. Cổ bảo cực lớn, rộng lớn vô biên, như ẩn như hiện, có tiếng gào thét của thần ma vọng ra, kinh khủng tuyệt thế. Thế nhưng, đây chỉ là hư ảnh, thời gian chưa đến, cũng không thực sự hiện thế, không cách nào tiến vào bên trong. Lý Nhiêu hồi ức nguyên tác, biết khu thần tàng hiện thế còn cần mười mấy năm nữa, hiện nay chỉ là vừa mới hiển hóa một chút vết tích mà thôi. Hắn nếm thử thôi diễn, muốn xem liệu có thể sớm khiến khu thần tàng hiện thế hay không, nếu có được thánh linh thạch lệnh trong đó, đối với việc tu hành tiếp theo sẽ rất có lợi. Tiền tự bí điên cuồng vận chuyển, hắn nhờ đó mà nhìn trộm thiên cơ. Lĩnh hội đến nay, tuy nói tiền tự bí còn chưa phá cực, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, huống chi bây giờ Lý Nhiêu tu vi tiến triển nhanh chóng, vận chuyển tiền tự bí, uy năng tăng tiến vô số. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Đây là bút tích của một vị thiên tôn, quy luật vận hành của nó nào phải là Lý Nhiêu có thể can dự. Hắn mượn nhờ tiền tự bí, thăm dò rõ thời gian hiện thế của nó, đã là cực hạn. Thật đáng tiếc, nhưng Lý Nhiêu cũng không quá để tâm, thánh linh thạch lệnh tuy trân quý, nhưng cũng không đến mức khiến hắn lưu luyến quên về mọi thứ. Với chiến lực của hắn hiện tại, có thánh linh thạch lệnh phòng thân cố nhiên là tốt, nhưng không có cũng không ảnh hưởng lớn. Lý Nhiêu nhìn rất thoáng, đã sớm qua cái giai đoạn thấy đồ tốt liền muốn ôm vào lòng. Trên thực tế, với tu vi hiện tại của hắn, cho dù là kỳ trân quý giá đến mấy cũng không đến nỗi khiến đạo tâm hắn mất cân bằng. Cùng lắm thì, đợi đến mười mấy năm sau quay lại nơi đây, đến lúc đó, tu vi của hắn nhất định tiến thêm một bước, không ai có thể tranh đoạt thần vật với hắn. Xong chuyện ở cửa thứ 10, Lý Nhiêu tiếp tục lên đường. Đến cửa thứ 11, tiếp dẫn sứ xuất hiện, long trọng tiếp đãi bọn họ, hiển nhiên đã biết sự tồn tại của Lý Nhiêu. Một nhân vật nghịch thiên như vậy, cho dù là tiếp dẫn sứ cũng phải cẩn thận ứng đối, thậm chí có chút ý vị nịnh bợ. Đây tuyệt đối là cảnh tượng hiếm thấy trên cổ lộ, một vị tiếp dẫn sứ dùng hành động giống như nịnh bợ để kết giao với thí luyện giả cổ lộ. Cùng Lý Nhiêu lên đường có hơn 30 vị thiên kiêu, khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù nội tâm vẫn hâm mộ, ghen ghét, muốn thay thế, nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài dù chỉ một chút. Một số người này cũng là tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lý Nhiêu độ kiếp, biết vị này cường đại đến mức nào nên căn bản không dám có chút trở mặt. Lý Nhiêu rất bình tĩnh, dù đối mặt với sự lấy lòng của tiếp dẫn sứ, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn chỉ chuyên chú vào bản thân tu hành, sau khi đạo hạnh phá cực, hắn không cần kiềm chế bản thân nữa, thế là lại khôi phục hình thức tu hành như dĩ vãng, tiến vào lĩnh vực sáng tạo pháp, tiêu hóa, sau đó lần nữa tiến vào. Đạo hạnh bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, lại thêm có đạo chi nguyên phụ trợ, tần suất tiến vào lĩnh vực sáng tạo pháp rất cao. Thế nhưng, theo tu vi đề cao, tác dụng của đạo chi nguyên đối với hắn đang nhanh chóng biến yếu. Đây là điều không thể tránh khỏi, đạo chi nguyên ẩn chứa mảnh vụn thiên địa đại đạo, nhưng chung quy là có cực hạn. Lý Nhiêu lợi dụng đạo chi nguyên tu hành, không phải là dung hợp mảnh vụn đại đạo trong đó, mà là mượn nhờ đạo lý bên trong, dùng đó để tiêu hóa những gì ngộ đạo đạt được, và khi đạo lý tham khảo xong, đạo chi nguyên liền đã mất đi tác dụng. Từ cửa thứ 10, Lý Nhiêu liền không tiếp tục tham gia cổ lộ thí luyện, tiếp dẫn sứ ngầm thừa nhận hắn trực tiếp thông qua. Khi một người đủ cường đại, quy tắc là có thể phá vỡ. Lý Nhiêu cũng vui vẻ thanh nhàn, hắn đến cổ lộ vốn không phải vì thí luyện, mà mục đích là mượn nhờ đạo vận cổ lộ để ngộ đạo tu hành. Cho nên, trên đường đi tiếp theo, Lý Nhiêu đến mỗi một cổ thành liền thể ngộ đạo vận cổ thành, lĩnh hội tiền tự bí. Đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, Lý Nhiêu trở về nhịp điệu tu hành quen thuộc. Cứ như vậy, tại thành thứ 20, tiền tự bí đã phá cực. Tinh không vạn dặm, trời xanh không mây. Một ngọn núi hùng vĩ nguy nga sừng sững trên đại địa, cao ngất vô cùng, tầng mây dày đặc tụ tập giữa sườn núi, leo lên đỉnh núi có thể phóng tầm mắt bao quát non sông. Trên đỉnh cao nhất, Lý Nhiêu mở mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Lần phá cực này, so với trước đó thì khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng sau khi phá cấp, thu hoạch cũng không thể nói là giống nhau. Đây cũng không phải tiền tự bí đặc thù, mà là do nguyên nhân từ chính bản thân. Cái gọi là phá cực, kỳ thực chính là siêu việt cực hạn của chính bản thân trước đó. Khi hành tự bí, giả tự bí phá cực, cảnh giới của hắn là thánh nhân vương, bây giờ tiền tự bí phá cực thì tu vi của hắn là đại thánh. Do đó, cực hạn cũng khác biệt. Ví dụ như, ở cảnh giới thánh nhân vương, sau khi hành tự bí và giả tự bí phá cực thì không thể lĩnh hội thêm nữa, nhưng theo cảnh giới đột phá, hai loại đạo pháp này có thể tiếp tục tham ngộ, hạn mức tối đa bị phá vỡ. Trong đó điểm rõ ràng nhất chính là sự biến hóa của giả tự bí. Ở cảnh giới thánh nhân vương, chỉ cần vận chuyển là nhất định có được sức chiến đấu gấp 10 lần, nhưng bây giờ thì không, có lẽ phải vận chuyển 2-3 lần mới có thể phát động giả tự bí. Muốn giống như lúc ở cảnh giới thánh nhân vương, liền phải tiếp tục tham ngộ, siêu việt cực hạn cảnh giới đại thánh, cũng tức là lần nữa phá cực. Điểm này cũng không khó, mặc dù hạn mức tối đa thay đổi, nhưng sự lĩnh hội của hắn đối với giả tự bí và tiền tự bí là vô cùng thâm hậu, chỉ yếu hơn một tuyến so với người sáng tạo pháp, thêm chút lĩnh hội liền có thể lần nữa phá cực. Đối với Lý Nhiêu mà nói, tu hành đạo pháp chưa bao giờ là việc khó, so sánh ra thì tu vi tăng lên ngược lại có vẻ không dễ dàng. Từ khi đột phá ở cửa thứ 10 đến nay đã qua một năm, nhưng khoảng cách đến lần đột phá tiếp theo vẫn còn rất xa. Sau đại thánh, mỗi một tiểu cảnh giới đột phá đều tựa như một lạch trời, cần lượng năng lượng quá mức khủng khiếp. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến nhịp điệu tu hành trong một năm qua của hắn, chủ yếu là ngộ đạo, thứ yếu mới là tăng cao tu vi, nếu chuyển dịch một chút trọng tâm thì có thể tiến xa hơn. Nhưng điều này là không thể nào, ưu thế của Lý Nghiêu, hay ưu thế của Thiên Thư, chính là đạo hạnh tiến triển thần tốc, đạo pháp thông thần, hắn sẽ không tự trói buộc mình, từ bỏ ưu thế của mình. Ngược lại, tốc độ tu hành hiện tại của hắn kỳ thực đã rất nghịch thiên, là tồn tại độc nhất vô nhị, không cần thiết truy cầu đột phá nhanh hơn, cứ như vậy cũng đủ rồi. Lý Nghiêu thu hồi suy nghĩ, hai tay bóp ấn quyết, vô lượng thần tắc bắn ra, xương tráng sáng rực rỡ, bắn ra một đạo tiên quang, chiếu sáng phương thiên địa này. Vạn đạo pháp tắc tràn ngập, hỗn độn khí bành trướng, diễn hóa thành một tôn thần lô, chìm nổi trong thiên địa, phóng xuất ra cái thế vĩ lực. Vạn đạo lô. Môn đại pháp này, hậu tích bạc phát, không có cực hạn, đều tùy thuộc vào cách thi thuật giả tế luyện, mãi mãi cũng sẽ không phá cực. Kể từ khi tự sáng tạo môn pháp này, Lý Nghiêu liền luôn tế luyện, uy thế của vạn đạo lô cũng càng ngày càng đáng sợ. Bây giờ, tiền tự bí phá cực, có thể diễn hóa đạo, khắc nó vào lô thể, tăng cường uy năng của nó. Quy trình này, Lý Nghiêu sớm đã vô cùng quen thuộc, tiến hành vô cùng thuận lợi. Trên vạn đạo lô, một thần văn chữ tiền khắc sâu vào, lò thần uy tăng thêm 3 phần. Bên cạnh chữ tiền còn có rất nhiều thần văn dày đặc, đều đại biểu một loại đạo pháp, nhưng sáng chói nhất vẫn là mấy chữ cổ hành, giả, tiền. Nhưng chỉ là nói về sự so sánh, những thần văn khác cũng rất cường đại, chỉ là hơi yếu một chút, một khi vận chuyển, đối với những người khác mà nói cũng là thần phạt khó mà ngăn cản. Thần thuật này do Lý Nghiêu khai sáng, tế luyện đến nay đã sơ lộ phong mang, một khi thi triển ra tuyệt đối có thể trở thành đòn sát thủ, cũng là lĩnh vực cấm kỵ của hắn. Tế luyện hoàn thành, Lý Nghiêu tản đi lô hình, chuẩn bị tiếp tục ngộ đạo tu hành, nhưng ánh mắt hắn khẽ biến, rồi dừng lại. Chủ thượng. Thần mang xẹt qua, bạch hổ bay đến đỉnh núi, hạ xuống bên cạnh Lý Nghiêu, mở miệng nói, ngài bảo ta hỏi thăm chuyện có tin tức rồi ạ. Lý Nghiêu thần sắc khẽ động, ra hiệu bạch hổ nói tiếp. Đạo hạnh của hắn thâm hậu, cảnh giới đang kìm hãm hắn chính là nguồn năng lượng mênh mông, cho nên đến mỗi một cổ thành, hắn liền bảo bạch hổ đi nghe ngóng nơi đó có địa điểm dồi dào năng lượng để tu hành. Còn cửu vĩ ngạc long, Lý Nghiêu cũng không để nó đồng hành, tu vi quá thấp, cưỡng ép đi theo hắn thì không có bất kỳ lợi ích gì. 20 thành giống với thành thứ 10, cách đó không xa có một sinh mệnh cổ tinh, trong đó cường giả như mây, có một khu tiên tàng sắp mở ra, nghe nói trong đó có vô số thần tàng, chắc chắn có địa điểm dồi dào thần năng. Bạch hổ kể lại chuyện mình nghe được một cách rành mạch. Lý Nghiêu hứng thú, chợt duỗi chân ngồi lên lưng bạch hổ, nói, đi xem một chút. Thân hình bạch hổ nhảy lên, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, phóng lên trời, hướng về cổ tinh xa xa mà bay đi. Tốc độ của nó cực nhanh, tu vi lại cao thâm, chớp mắt liền có thể vượt qua trăm vạn dặm, rất nhanh đã vọt vào trong tinh không. Nhưng Lý Nghiêu cảm thấy có chút chậm, bên ngoài thân tán ra kim sắc thần mang, bao bọc cả bạch hổ trong đó. Hành tự bí được thi triển, hình thành một phương trường vực, chỉ cần thân ở trong đó đều có thể tăng tốc độ lên rất nhiều. Đây là một loại thủ đoạn lạ thường, thi triển đạo pháp thay đổi ngoại thiên địa, cưỡng ép trao cho người bên ngoài sức mạnh mà bản thân họ không hề có. Ngay lúc đó, tốc độ bạch hổ tăng vọt, tăng lên không biết bao nhiêu lần, trong chớp mắt đã bỏ lại vô số sao băng đằng sau. Cổ tinh này thật mạnh, linh khí nồng đậm dọa người, đại đạo hoạt động mạnh mẽ, ngộ đạo tu hành có thần âm quán nhĩ. Bên ngoài cổ tinh vực, bạch hổ có chút kinh ngạc nói. Lý Nghiêu tự nhiên cũng cảm thấy, linh cơ của tinh cầu này cường đại đáng sợ, chỉ cần tới gần, linh khí liền tụ đến, hóa thành hào quang dung nhập vào cơ thể hắn. Đây là cơ thể bản năng đang hấp thu, tựa như mảnh đất khô cằn đã lâu, đang khát khao được đầm nước tưới tắm. Theo càng đi sâu vào, tinh khí liền càng nồng đậm, hắn hóa thành một phần mặt trời nhỏ, rơi xuống đại địa. Hạ xuống cao điệu như vậy, gây nên sự chú ý của rất nhiều người, Lý Nghiêu cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang khóa chặt hắn. Nhưng chỉ là lóe lên rồi biến mất. Sau khi cảm nhận được sự cường đại của hắn, lập tức thu tầm mắt lại, chỉ sợ mạo phạm đến hắn. Đây là một cổ tinh cường đại, luôn ở trong thời kỳ tu hành thịnh thế, chỉ cần hơi vận chuyển pháp lực, liền có thể nghe được thiên địa giao thái, âm thanh đại đạo cùng reo vang. Nếu là thí luyện giả bình thường hạ xuống, đều sẽ chú ý cẩn thận, tuyệt đối không dám làm như vậy, sợ quá mức khiến người khác chú ý, bị sinh vật cường đại để mắt tới. Nào giống nhóm Lý Nghiêu như vậy, không gì kiên kỵ, ngang ngược giữa thiên địa. Chưa đầy một lát, bọn họ đã hạ xuống tại một vùng núi lửa, ly hỏa cuồn cuộn, nham tương sùng sục, nóng bỏng vô cùng, trong một cái hang cổ, mấy con hỏa nha co ro thân thể, toát ra một chút sợ hãi. Lý Nghiêu ngước mắt đảo qua, phát hiện là mấy con hỏa nha vừa thành thánh không lâu, chợt không còn quan tâm. Ngươi nói khu tiên tàng kia ở phương nào? Lý Nghiêu hỏi. Thần thức của hắn cường đại, quét sơ qua một lần phương viên mấy vạn dặm cũng không phát hiện chỗ nào kỳ lạ. Cụ thể thì không biết, nhưng đại khái địa điểm là ở cực nam chi địa. Bạch Hổ nói xong, phân biệt phương hướng một chút, thân hình nhảy lên, hướng về cực nam chi địa bay vọt đi. Thoáng chốc đã 10 vạn dặm xa, đi ngang qua một đạo quán, bên trong có hơn 10 vị tu sĩ, tất cả đều rất cường đại, có cả cổ thánh tồn tại. Điều này khiến Lý Nghiêu hơi xúc động, quả thực thánh nhân khắp nơi, xác suất xuất hiện quá thường xuyên. 10 vạn dặm xa, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là chân trời góc bể, nhưng đối với thánh nhân mà nói, chỉ là gang tấc. Mà ở bên cạnh giường, há lại cho người khác ngủ say. Khoảng cách gần như thế, lại có thánh nhân sống lân cận, có vẻ hơi quái dị. Nhưng rất nhanh, hắn liền không còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì lại ở ngoài mấy vạn dặm trong dãy núi, phát hiện một con cự xà dài đến mấy ngàn trượng, phun ra nuốt vào xà châu khổng lồ, cũng là cổ thú thánh giai. Và những tình huống tương tự như vậy, chỗ nào cũng có, căn bản không phải hiện tượng gì đáng kỳ quái. Vừa rồi chỉ là đi đường mà thôi, thấy cũng không phải thánh địa hay thần triều, đã gặp phải đông đảo cổ thánh, cổ tinh này dù không tính vô cùng vĩ đại quả nhiên là khiến người ta rung động. Dừng một chút, Bạch Hổ lại bổ sung, không giống như cổ tinh dưới cửa thứ 10 kém cỏi, không biết có đại thánh tồn tại không. Lý Nghiêu không nói gì, cũng có chút cảm thán, cùng nằm trong một vùng vũ trụ nhưng đôi khi chênh lệch quả thực rất lớn. Trên hành tinh cổ này, những sơn phong kỳ hiểm tú đẹp khắp nơi có thể thấy, không giống phàm tục, thác nước chảy ầm ầm, linh khí dạt dào. Tại rất nhiều vách đá dựng đứng trên cổ sườn núi, đạo vận do trời sinh, ngồi xếp bằng ở đó, không vận tâm thần cũng có thể nghe thấy đạo minh, tựa như có người đang tụng kinh, dễ dàng liền có thể lâm vào đạo cảnh, tích lũy tháng ngày, đạo hạnh không tiến triển đều là không thực tế. Dưới loại đạo cảnh này, tốc độ tiêu hóa cảm ngộ sẽ tăng gấp bội, một ngày liền có thể bằng 10 ngày. Bởi vậy, Lý Nghiêu cũng không vội vã lên đường, gặp phải địa điểm đạo vận nồng hậu liền cảm ngộ một phen, không nhanh không chậm. Nửa tháng sau, mới đến được cực nam chi địa, và trong khoảng thời gian này, hắn hai lần tiến vào lĩnh vực sáng tạo pháp, đều là lĩnh hội giả tự bí. Đây là một đại bình nguyên mênh mông, vô cùng bao la, rộng lớn vô bờ, ở cuối tầm mắt còn có một tòa cự thành hùng vĩ cao lớn, nội thành dòng người không ngớt, rất đổi phồn hoa. Tòa thành trì này rất không bình thường, trong đó có rất nhiều khí tức cường đại, thậm chí có hai vị tồn tại cấp bậc thánh nhân vương. Thành này được thiết lập cách đây mấy vạn năm, là một tòa thành mới, vì khu tiên tàng kia. Khu tiên tàng kia, cứ mỗi mười mấy năm đến mấy chục năm sẽ mở ra một lần, trong vòng 3 ngày, cho nên rất nhiều thế lực liền liên thủ thiết lập thành này, đồng thời đặt phân bộ ở đây. Lần trước mở ra đã là chuyện của 20 năm về trước, căn cứ phỏng đoán của các đại thế lực, lần này sẽ mở ra ngay trong thời gian gần đây. Mới vừa vào thành, Lý Nghiêu liền nghe được rất nhiều tin tức, như lai lịch của tòa thành này, cùng với thời gian mở cửa của khu tiên tàng, đều không cần chuyên môn đi tìm hiểu. Lý Nghiêu đến cũng không gây chú ý, một năm qua hắn cũng không sống phí thời gian, cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, khí tức nội liễm, trừ phi là người biết hắn, bằng không thì người khác căn bản không biết thực lực của hắn. Những người như hắn trong thành có không ít, tự nhiên liền có vẻ hơi bình thường. Hắn cưỡi Bạch Hổ, cũng thu liễm khí tức, mặc dù Bạch Hổ thần túng vô cùng, nhưng trong thành cổ thú huyết mạch cường đại đông đảo, như Hoàng Kim Hống, Thanh Thiên Bằng và nhiều loài khác, bởi vậy cũng không gây chú ý, không có kẻ ngang ngược nào gây chuyện, những ai có thể đến chỗ này vào thời điểm này đều không phải hạng soàn xỉnh, người không biết rõ ngọn ngành đều cố gắng không đi trêu chọc. Bởi vậy, sau khi Lý Nghiêu đi tới cổ thành, bình tĩnh vượt qua nửa tháng. Oanh! Đột nhiên, thiên địa chấn động, đại bình nguyên này tựa như muốn lật úp. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, như sấm bên tai, chấn động đến mức thần thức mọi người hỗn loạn, một số người cảnh giới thấp trực tiếp hai mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Trên đại bình nguyên mênh mông vô bờ, đã nứt ra một khe nứt to lớn, phía sau một mảng đen kịt, nhưng thỉnh thoảng lại tràn ra từng sợi tiên quang, rực rỡ vô cùng, khiến người ta kinh hãi khôn nguôi. Đây chỉ là bắt đầu, tiên quang tiêu tán ra ngoài dần dần rực rỡ, rất nhanh tựa như một dòng nham tương trong đêm tối, tựa như một tia chớp xẹt qua bầu trời mịt mù, đặc biệt bắt mắt và chói lóa. Khu tiên tàng mở ra. Có người không kìm nén được, liền xông ra ngoài, muốn giành vị trí thứ nhất, thân hình liền chui vào trong khe nứt. Loại ý nghĩ này không ít người có, ước chừng hơn 10 vị, đều là tồn tại cấp bậc cổ thánh. Bọn họ biến mất trong khe nứt, không thấy bóng dáng. Những người còn lại sắc mặt biến đổi, họ lo lắng không thích hợp, cho nên cũng không động, muốn để người khác xung phong, tình huống bây giờ là đã thành công sao. À, ngay khi mọi người không kìm nén được thì tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, tràn ngập một nỗi tuyệt vọng. Đây là những người tiến vào lúc trước, bọn họ gặp bất trắc, gặp phải nguy hiểm trong khe nứt. Chảy máu. Có người lớn tiếng kêu. Trong khe nứt to lớn đó, trịnh ra một lượng lớn máu tươi, yêu tà vô cùng, tựa như một cái miệng đầy răng nanh khổng lồ muốn cắn nuốt người khác. Không thích hợp, tình huống này trước đó chưa từng xảy ra. Có người thạo chuyện không hiểu nói. Xung quanh khe hở, một nam tử ngoài 50 tuổi hiện thân, thần võ lạ thường, người khoác một kiện giáp trụ màu xanh, khí tức cường đại, rõ ràng là một tôn thánh nhân vương. Thanh Thiên Thánh Vương, Không biết ngài có biện pháp nào bài trừ trận văn không? Có người cung kính hỏi. Khu tiên tàng đã hiện thế, nhưng vì bị trận văn ngăn cản nên không cách nào tiến vào. Điều này rất giống trong coi bảo sơn, chỉ có thể nhìn mà không thể lấy, khiến người ta vô cùng nóng ruột. Thanh Thiên Thánh Vương thần sắc có chút ngưng trọng, sau khi quan sát cẩn thận, tiếc nuối lắc đầu nói. Không được, đây là trận văn đại thánh không chút sơ hở, cho dù là ta cũng không cách nào phá vỡ. Làm sao bây giờ? Xong rồi, khu tiên tàng chỉ có thể mở ra 10 ngày, vừa hết thời gian liền sẽ đóng lại, chẳng lẽ lần này lại phải bỏ lỡ sao? Mọi người không cam lòng, cơ duyên đang ở trước mắt, không muốn cứ thế bỏ lỡ. Và ngay khi tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách, không ai chú ý tới bóng dáng Lý Nghiêu và Bạch Hổ đột ngột biến mất. Chỉ là trận văn đại thánh, tự nhiên không thể ngăn được Lý Nghiêu. Tu vi đạt đến cảnh giới này của hắn, giữa toàn bộ vũ trụ, ngoài những sinh mệnh ở vùng cấm ra, nơi nào mà không thể đi. Hành tự bí được thi triển, độc bộ thiên hạ, bất luận trận văn gì cũng như dày đất bằng, dễ dàng vượt qua thông đạo, tiến vào khu tiên tàng. Hắn không phá hư trận văn, những người bên ngoài có thể vào hay không cũng không liên quan gì đến hắn. Còn về việc có người sắp đặt, Lý Nghiêu cũng không thèm để ý, cũng chỉ là hạng giá áo túi cơm, mặc kệ có âm mưu gì, hắn sẽ quét ngang qua. Đây là một khu vực tĩnh lặng, tinh khí nồng đậm, ngưng kết thành giọt mưa, không ngừng nhỏ xuống, tựa như những hạt mưa tí tách. Bạch Hổ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, thiên địa đã đại biến, trong lòng có chút kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, nó hoàn toàn chưa kịp phản ứng, vượt ngoài tư duy, không thể diễn tả được. Mặc dù luôn biết chủ thượng nhà mình thâm bất khả trắc, nhưng mỗi một lần nó đều vẫn không kìm được chấn kinh. Đây chính là khu tiên tàng, đại đạo sao lại hoạt động mạnh mẽ đến thế? Trầm mặc một lát, Bạch Hổ đặt sự chú ý vào vùng thiên địa trước mắt, lập tức liền phát giác được những điểm khác biệt. Hiện tại bọn họ đang ở một đại bình nguyên mênh mông vô bờ, ngoại trừ cổ thành ra, cơ hồ không khác gì đại bình nguyên bên ngoài thông đạo, chỉ là càng thêm cô tịch. Đương nhiên, chỉ là cảnh tượng giống nhau, tình huống chân chính tựa như khác biệt một trời một vực, nơi đây so với ngoại giới, bất kể là tinh khí hay đại đạo đều mạnh hơn quá nhiều. Lý Nghiêu bây giờ giống như một vầng mặt trời, mỗi một lỗ chân lông trên thân đều hóa thân thành hắc động, điên cuồng hút vào tinh khí, bổ sung tiềm năng bản thân. Hắn giống như một tên ăn mày đói bụng đã lâu, đang chén tạc chén thù, muốn nuốt chửng tất cả những gì có thể ăn vào bụng. Tinh khí thập phương tuôn ra, nhìn từ đằng xa, tựa như một cái phễu cực lớn, lại giống như hải nhãn, tinh khí đang chảy ngược. Chỉ là trong phút chốc, vùng khu vực này liền bị hút khô, tinh khí căn bản không kịp bổ sung. Lý Nghiêu có chút vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác sung mãn trong cơ thể khiến hắn vô cùng thư sướng, pháp lực hùng hậu hơn một chút. Chỉ riêng lần này, liền không uổng công, tương đương với 2 tháng tiến độ trưởng thành ở ngoại giới. Hắn vẫn chưa đủ, muốn tiếp tục hút vào đại lượng tinh khí. Hắn mở thiên nhãn, rất nhanh liền khóa chặt một nơi, nơi đó tinh khí càng thêm khoa trương, ngưng kết thành một dòng giang hà. A, đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Lý Nghiêu đang chuẩn bị rời đi thì sững sờ, quay đầu nhìn về khe nứt lớn. Tu sĩ phía ngoài lại bắt đầu muốn xông vào, nhưng từ những tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên mà xem, cũng không thuận lợi. Lý Nghiêu tưởng rằng người bên ngoài chưa từ bỏ ý định, muốn nếm thử, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có điều không ổn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng lại, liên tục kéo dài, nối tiếp nhau xung kích thông đạo. Điên rồi sao, bọn họ không muốn sống nữa à? Bạch Hổ hơi kinh ngạc, nó mặc dù không nhìn thấu thông đạo, nhưng từ những tiếng kêu gào thê thảm đó liền có thể xác định, chỉ trong một lúc này đã có vài chục người mất mạng, mà phía sau vẫn còn tiếp tục xung kích. Chắc là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó. Lý Nghiêu suy đoán. Tình huống này rõ ràng không bình thường, dù kẻ tham lam đến đâu cũng sẽ không tiếc mệnh như vậy, lao đầu vào lửa như thiêu thân, chắc chắn là có điều bất đắc dĩ. Mặc dù không hiểu, nhưng hắn cũng không quan tâm, sinh tử của những người đó không liên quan gì đến hắn. Nhưng đúng lúc này, dị biến lại xảy ra, từng luồng tinh túy từ trong khe nứt bay vào, hướng về nơi xa mà bay đi. Đây là năng lượng ngưng luyện đến mức tận cùng, sinh cơ bành trướng, là huyết nhục tinh hoa của một thân cổ thánh. Thì ra là vậy, người sắp đặt săn giết cổ thánh, hấp thu sinh mệnh tinh hoa của họ, là muốn thai nghén vật gì đó. Lý Nghiêu vận chuyển tiền tự bí, thấy được một chút hình ảnh, biết ý đồ của người âm thầm sắp đặt. Đây cũng là năng lực mà tiền tự bí phá cực mang lại, thần mà minh chi, ở một mức độ nhất định là toàn trí toàn năng, chỉ cần không cao hơn vị cách của hắn, biết nhân liền có thể đắc quả, đã là thủ đoạn tiên gia trong thần thoại. Một cái thạch trứng, là thánh linh sao? Lý Nghiêu có chút hiếu kỳ. Trong hình ảnh hắn nhìn thấy, một cái thạch trứng tản mát ra thần thánh quang huy, lúc sáng lúc tối, tựa như đang hô hấp, hấp thu huyết nhục tinh hoa của cổ thánh. Đi, đi xem một chút. Lý Nghiêu phân phó một câu, Bạch Hổ hóa thành một đạo thiểm điện, đuổi kịp dòng huyết tinh đang phi nhanh. Cũng không lâu sau, bọn họ đã đến được chỗ cần đến. Đây là một sơn cốc bốn bề là núi, tương tự một đóa hoa sen, hiện ra hình dáng nụ hoa, bên trong địa thế mở rộng, xanh um tươi tốt, vách núi treo leo mọc lên như rừng, tiên vụ mờ mịt, khí thế hùng vĩ. Mênh mông long khí xung thiên, trời ban điềm lành, đất dũng kim liên, thần hà rực rỡ, như mộng như ảo, như một vùng tiên vực, linh khí mãnh liệt tuôn xuống, ngọn núi đều bị dìm ngập. Đây là một tịnh thổ, địa thế lạ thường, là nơi tiên thiên giấu tinh dưỡng khí, là kỳ vật mà thiên địa thai nghén ra. Đó là gì? Một tôn thần minh sao? Hắn đang tụng kinh. Bạch hổ có chút sợ hãi nói. Chỉ thấy trong sơn cốc, một bóng hình mịt mờ xếp bằng trước một cái thạch trứng, bị tiên vụ lượn lờ, miệng tụng thiên âm đại đạo, giảng đạo cho thạch trứng. Đó là một thạch nhân, huyết khí ngập trời, khiến thiên địa cũng vì đó mà run rẩy, ánh mắt tựa như bất diệt thần đăng, rực rỡ vô cùng, tựa như tinh thần. Thạch nhân rõ ràng cũng chú ý tới Lý Nghiêu và Bạch Hổ, ngừng tụng kinh, thần mục như lửa bó đuốc trong lại hiếm thấy có chút vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng loại tâm tình này chỉ kéo dài trong phút chốc, liền bị sự ngạo nghễ thay thế. Là thánh linh một mạch, trong tinh không có truyền thuyết vô địch, tâm cao khí ngạo, không coi bất luận kẻ nào ra gì. Dù biết địch nhân rất mạnh, cũng sẽ không cảm thấy mình đánh không lại. Một tôn đại thánh trẻ tuổi, quả thực kinh diễm, đáng tiếc hôm nay phải chết ở nơi đây. Thạch nhân lạnh lùng nói. Hắn đứng dậy, đỉnh thiên lập địa, chiến thể cường đại khiến thiên địa rung động ầm ầm, tựa như không chịu nổi. Đây là một nhân vật đáng sợ, khí tức cường đại vô cùng, tựa như một tôn ma chủ, vạn đạo pháp tắc đều quay quanh bên cạnh, cộng minh cùng hắn, gia trì vô thượng chiến lực cho hắn. Một tôn thánh linh cấp bậc đại thánh. Thân thể Bạch Hổ run nhẹ nhẹ, đây là bản năng, cũng không chịu sự khống chế của nó. Không hề nghi ngờ, nó rất bất an, bởi vì đã nghe quá nhiều truyền thuyết về thánh linh, uy danh vô địch của họ vang vọng khắp vũ trụ. Những ngày qua, Bạch Hổ đối với Lý Nghiêu sớm đã sinh ra sự tự tin tuyệt đối, cho rằng không ai có thể ngang hàng với hắn. Nhưng lúc này đối mặt một tôn thánh linh vô địch, lại có chút lo lắng Lý Nghiêu không địch lại. Điều này cũng không phải là tăng sĩ khí cho người khác, mà là Lý Nghiêu và tôn thánh linh này cảnh giới không ngang nhau, mặc dù đều là đại thánh, nhưng thạch nhân rõ ràng đã đi rất xa trong cảnh giới này. Đoán chừng đã chạm tới chuẩn đế. Mà Lý Nghiêu chỉ là vừa phá quan đại thánh mà thôi, chênh lệch khách quan có thể thấy ngay. Thánh linh, thiên sinh địa dưỡng, là sủng nhi của thượng thiên, cùng giai vô địch cũng không phải chỉ là nói suông. Bọn họ không có nhược điểm, cơ hồ toàn bộ đều là chiến sĩ hình lục giác, hơi yếu hơn bản tiên thiên thánh thể đạo thai một chút. Vô tận năm tháng đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu có hy vọng chứng đạo đã vẫn lạc trong tay bộ tộc này. Tôn thánh linh trước mắt càng thêm phi phàm, một cánh tay đã hóa thành huyết nhục, cường đại hơn cả thạch khu. Thánh linh cấp bậc này, trước đó chưa từng có tiền lệ thất bại, ít nhất trong nhận thức của Bạch Hổ là như vậy. Lý Nghiêu thân hình khẽ động, rời khỏi lưng Bạch Hổ, sau đó vung tay lên, đưa Bạch Hổ đến nơi xa. Trận chiến cấp độ này của bọn họ, không phải Bạch Hổ có thể tham dự, chỉ cần một chút dư ba cũng đủ để lấy mạng của nó. Có cần không? Đằng nào cũng chết, sống tạm phút chốc cũng chẳng khác gì. Ô Thiên không ngăn cản, ánh mắt âm u lạnh lẽo, âm thanh u lãnh, khiến người ta không rét mà run. Chỉ là một tôn thánh linh mà thôi, cuồng vọng như thế, chẳng sợ sức môi sao? Lý Nghiêu cười lạnh. Nếu như chưa đột phá trước đây, gặp phải tôn thánh linh này, có lẽ quả thực có chút khó giải quyết. Đừng nhìn bộ tộc này có rất nhiều vẻ thất bại, trong vô số truyền thuyết liên quan đến đại đế, đều có bóng dáng của họ, xem như một bên thất bại thì đã cảm thấy thánh linh không mạnh. Phải biết, cho dù là trong truyền thuyết liên quan đến đại đế, việc đánh bại thánh linh đều được xem là một loại chiến tích hiển hách. Thay đổi cách suy nghĩ một chút, xem như kẻ thất bại, từ đầu đến cuối bị mọi người ghi khắc, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của bộ tộc này. Không phải ai cũng có tư cách trở thành phong nền, những kẻ thực sự không mạnh căn bản không để lại truyền thuyết gì. Giống như Đế Khuyết, dù nhiều lần thua trước đấu chiến thánh hoàng, nhưng khi hậu nhân bình luận, chưa bao giờ cảm thấy hắn không mạnh, chỉ là vì gặp phải một vị thánh hoàng vô địch nên mới kết thúc bằng sự thất bại. Mạch thánh linh này số lượng thưa thớt, nhưng có thể trở thành đại địch của nhân tộc cũng là bởi vì thực lực không thể tranh cãi của họ. Xảo ngôn lệnh sắc, ta muốn xé nát ngươi, tế sống thánh thai. Ánh mắt Ô Thiên lạnh đến cực hạn, thân hình xung thiên, cuốn theo khí huyết ngập trời, tựa như một trận gió lốc ập tới, khiến thiên địa đều lay động. Một tiếng kêu nhỏ vang lên, thiên băng địa liệt, thạch nhân khí thôn sơn hà, cắt ngang thiên vũ, tựa như một tòa thần sơn cổ xưa, trấn áp xuống. Quỳ xuống cho ta. Ô Thiên quát lớn, thánh huyết sôi trào, muốn lấy nhục thân cưỡng chế, bức bách Lý Nghiêu quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Ở nơi cực xa, đồng tử Bạch Hổ co rút, dù cách xa như vậy, nó vẫn bị khí cơ chấn nhiếp, thân thể không kìm được run rẩy. Quá cường đại, đơn giản tựa như một tôn sóng thần, phong thái vô địch dưới trời sao khiến người ta kinh hãi. Nhanh tránh đi, đừng đón đỡ. Nó không kìm được quát lớn, thần sắc có chút lo lắng. Nhục thân của thánh linh một mạch, cử thế vô địch, bất cứ cổ tịch nào cũng có ghi chép, có thể sánh ngang tiên kim. Điều khiến Bạch Hổ kinh hãi là, Lý Nghiêu lù lù bất động, căn bản không có ý tránh đi, huyết khí đáng sợ bành trướng, huy động hữu quyền nghênh đón. Trong cơ thể hắn, khí huyết cuồn cuộn phun trào, tựa như đại dương mênh mông bao phủ, bành trướng đến cực điểm, hắn huy động nắm đấm, giống như hồ thủy điện xả lũ, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, như một dòng tinh hà rủ xuống. Ô Thiên muốn dùng nhục thân áp đảo Lý Nghiêu, hắn liền lợi dụng đạo hoàng lại, cũng dùng nhục thân đối địch. Oanh! Hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, tiếng nổ rung trời truyền ra, như hồng trung đại lữ, vùng thiên địa này đột nhiên lay động, tựa như muốn lật úp. Tại khoảnh khắc này thiên địa thất sắc, giật nguyệt vô quang, vô số thần liên trật tự đứt đoạn, pháp tắc chôn vùi thành phế tích, ức vạn dặm sơn hà khoảnh khắc tan nát, chỉ có sơn cốc vì được đại trận thủ hộ nên mới bình yên vô sự. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, chuyện khiến Bạch Hổ hoảng sợ đã xảy ra, thánh linh danh xưng vô địch lại bại. Hữu quyền của Ô Thiên nổ nát vụn, máu tươi chảy đầm đìa, văng tứ phía, thân thể bay tứ tung ra ngoài, đập thủng một lỗ lớn trên thiên khung, hỗn độn khí bành trướng. Làm sao lại thế? Nhục thân tộc ta từ trước đến nay đều là nghịch hành phạt tiên, làm sao có thể bị kẻ cảnh giới thấp hơn công kích? Ô Thiên khó có thể tin. Cảm giác thất bại này khiến hắn điên cuồng, hắn gào thét lớn, thôi động toàn thân thánh linh huyết, lần nữa vung nắm đấm. Lần này, là quyền trái mạnh nhất của hắn, đã hóa thành huyết nhục chi khu, là đỉnh phong đạo hạnh của hắn. Thân là thánh linh, hắn không tin mình sẽ bại, cảm giác thất bại dày vò tín niệm của hắn, càng khiến chiến ý hắn sôi trào. Lý Nghiêu thân hình như rồng, lần nữa xuất kích, không có sự cuồng loạn điên cuồng, lộ ra phong thái phong khinh vân đạm, nhưng quyền ý càng thêm hùng vĩ, mang theo thần uy của vũ trụ thiên địa vạn vật mà đến. Một tiếng oanh vang lên, thần năng ngưng luyện đến mức tận cùng xung kích khắp nơi, bộc phát ra thần mang chói mắt, ôm theo một loại quyền ý vô địch, bẻ gãy nghiền nát, phá diệt tất cả. Phốc! Ô Thiên kêu thảm, ngàn tỷ tấn thần lực cuốn ngược, dọc theo cánh tay xung kích tới, toàn thân hắn đều nứt nẻ, cánh tay huyết nhục bị đánh nát, không cách nào ngăn cản. Nắm đấm của Lý Nghiêu tiếp tục ép xuống, giống như một cây thần sử, xuyên thủng thạch khu, thánh linh huyết bắn tung tóe, nhuộm đỏ thiên vũ. Đây là một cảnh tượng không thể tưởng tượng, như đứng im ở đây, nếu có người may mắn trông thấy, chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Cánh tay đã hóa thành huyết nhục, lại trong lúc giao phong với người khác, bị đánh gãy tận gốc. Điều này tựa như thần thoại, có ai có thể cuồng dã như vậy, thấp hơn thánh linh mấy tiểu cảnh giới, lại hai quyền đánh xuyên qua thân thể đối phương. A Ô Thiên phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, so với đau đớn thể xác, sự thất bại trong lòng càng khiến hắn đau đớn hơn. Lại thực sự không địch lại, có thân thể thánh linh vô địch vũ trụ, bị một nhân tộc áp chế, lại còn là nhân tộc cảnh giới thấp hơn. Sau đại thánh, một cảnh giới là một trọng thiên hố, cũng không phải nói suông mà thôi, xem Diệp Phàm và những người khác đánh đằng xà liền biết, chênh lệch quả thực rất lớn. Nhưng bây giờ, không có bất kỳ ngoại lực nào, Lý Nghiêu bằng vào thực lực bản thân, dễ như trở bàn tay áp chế một vị sinh linh đại thánh tuyệt đỉnh. Thậm chí, đó căn bản không phải là toàn lực của hắn. So với nhục thân, điều Lý Nghiêu cường đại nhất lại là đủ loại đạo pháp đạt đến tuyệt đỉnh, hắn không giống thánh thể lấy nhục thân xưng tôn, mà càng giống pháp gia, đi con đường vạn pháp đế quân. Không nói đến giả tự bí, chỉ riêng hành tự bí được thi triển ra đã là cảnh tượng thần thoại. Hắn bây giờ, là lấy nhược điểm của mình đi khiêu chiến sở trường của người khác. Bạch Hổ ngây dại, Lý Nghiêu cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của nó. Vốn nghĩ hôm nay phải gặp kiếp nạn, có sống sót được hay không còn là một chuyện. Ai ngờ, cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Đè bẹp nghiền nát, không hề có chút lo lắng nào, Lý Nghiêu áp chế Ô Thiên một cách toàn diện. A Thạch Nhân hét lớn, thần lực chấn động khắp cõi, lồng ngực bị xuyên thủng lập tức khôi phục. Thánh linh một mạch, vô địch thiên hạ, ta không tin ta sẽ bại bởi một kẻ nhân tộc. Ô Thiên gầm thét, kiên định tin rằng bản thân vô địch, trong mắt cuồn cuộn chiến ý đáng sợ, thân thể phóng ra thần quang, toàn thân tựa như tiên kim bất hủ. Đại thánh đỉnh phong, cách chuẩn đế chỉ một bước chân, pháp lực thông huyền, phất tay có thể đánh ra thần tắc đại đạo, xem như thánh linh, lại càng được thiên địa yêu quý, thân cận đại đạo. Dù nhục thân bại trận, nhưng Ô Thiên vẫn tin rằng, chỉ cần bản thân vận dụng thần lực, thi triển tuyệt thế đại pháp, liền có thể chuyển bại thành thắng. Ngươi tự lừa dối mình, mặc kệ ngươi giãy dụa thế nào, cũng chỉ là phí công vô ích. Lý Nghiêu cười lạnh, hoàn toàn khinh miệt đối phương, căn bản không thèm để hắn vào mắt. Trước hôm nay, hắn kỳ thực đối với chiến lực của bản thân, cũng không có khái niệm rõ ràng, tất cả đều là phỏng đoán của riêng mình. Tự tu đạo đến nay, hắn liền mạnh lên đột ngột, đạo hạnh lại càng thâm hậu vô cùng, tiêu chuẩn chiến lực thế gian, cũng không thể áp dụng lên người hắn. Thế nhưng trớ trêu thay, hiện nay cường giả vũ trụ không nhiều, chuẩn đế không xuất hiện, đại thánh cũng rất thưa thớt, số lần hắn giao thủ, đếm trên một bàn tay cũng không đủ. Bởi vậy, thực lực của mình rốt cuộc đạt đến cấp độ nào, Lý Nghiêu cũng khó mà định đoạt. Thế nhưng sau trận chiến này, hắn đã có một chút khái niệm. Lấy Ô Thiên làm đơn vị chiến lực, nếu hắn ra tay toàn lực, chỉ một đòn là có thể trấn sát. Mà đối phương, xem như người nổi bật trong số các đại thánh, kẻ có thể một đòn miểu sát hắn, chỉ có chiến lực của chuẩn đế. Theo lý thuyết, Lý Nhiêu hiện nay có lẽ đã chạm đến chiến lực chuẩn đế. Đây là một chuyện rất khoa trương, chiến lực đại thánh tứ trọng thiên chạm đến chuẩn đế, xưa nay chưa từng có. Dù là chuẩn đế yếu nhất, đều mang theo một chữ đế, vang dội xưa nay, nhìn khắp bất kỳ thời đại nào, cũng đều là bá chủ xưng hùng một phương. Dù là thời đại thần thoại, cổ thiên đình trấn áp vạn cổ thanh thiên, cường giả mọc lên như rừng, chuẩn đế vẫn như cũ rất hiếm gặp. Lý Nhiêu rất tin chắc, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc đã đứng ở đỉnh điểm vũ trụ, nhìn khắp toàn bộ tinh không, những nhân vật có thể đối thủ với hắn, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy rất thoải mái, có một loại cảm giác tảng đá lớn đè nặng trong ngực đã biến mất. Oanh! Thiên địa rung chuyển, ô thiên hành động, vận chuyển thần lực chấn động chư thiên, mi tâm của hắn phát sáng, bay ra thần quang óng ánh khắp nơi. Đây là một thanh đạo kiếm, toàn thân rực rỡ, phát ra sát khí ngút trời, có thể chém tận mọi vật chất hữu hình trên thế gian, cũng có thể nhắm vào nguyên thần mà gây sát thương. Đạo kiếm nở rộ hào quang lộng lẫy, nhưng lại ẩn chứa phong mang vô tận, chỉ cần dùng mắt nhìn qua, nguyên thần liền tựa như bị kiếm quang chém trúng. Ở nơi rất xa, Bạch Hổ tâm thần sợ hãi, vội vàng dời ánh mắt, không dám nhìn thanh đạo kiếm kia. Đây là đại pháp trời ban, thánh linh một mạch, thật sự được thượng thiên yêu quý. Nó thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả Lý Nhiêu cũng hơi động dung. Đạo kiếm hữu hình, dài khoảng 4 thước, nhưng lại không phải một binh khí chân thực, mà là do ngàn vạn sợi thần liên trật tự tạo thành, sau khi thực thể hóa có hình dạng kiếm, nhưng bản chất là đạo. Đây là đại pháp ô thiên phối hợp mà tạo ra khi còn trong đá thai nghén, là thượng thương ban tặng, huyền ảo đến cực điểm. Nếu ô thiên không xuất thế sớm, mà thành tựu đại viên mãn chi tôn rồi mới xuất thế lần nữa, thì thức đạo pháp này chính là đế thuật của hắn. Cũng không trách thánh linh cao ngạo, thật sự là đãi ngộ của bọn hắn quá tốt rồi, còn đang thai nghén bên trong, thượng thương đã vì bọn hắn chuẩn bị đạo binh, cùng với kinh văn duy nhất thuộc về bản thân, còn có vô thượng đại pháp đáng sợ. Đổi thành bất cứ ai, cũng rất khó mà không cảm thấy mình hơn người một bậc. Đây là vô thượng đại pháp của ta, cho đến nay, chỉ cần thi triển, bất cứ ai cũng đều phải chết dưới kiếm này, ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ô thiên quát lớn, đầu đầy tóc đá bay loạn, thôi động đạo kiếm lướt về phía trước. Hắn tin tưởng vững chắc, dưới một kích này, không ai có thể ngăn cản, đây là kết quả từ ngàn vạn lần đại chiến mà ra. Đối với điều này, Lý Nhiêu chỉ cười nhạo một tiếng, sau đó hai tay vung lên theo quỹ tích đạo, vô tận thần tắc đại đạo hội tụ, một thanh đạo kiếm được hắn diễn hóa mà thành. Thần quang sáng chói vọt lên tận mây, thần thánh không tì vết, không khác chút nào đạo kiếm của Ô Thiên, chỉ là muốn càng thêm cường đại. Phẹt. Đạo kiếm hóa thành một vệt thần quang, xung kích về phía trước, tiếp đó hai thanh đạo kiếm va vào nhau. Đây là một trận kinh thế đại chiến, là đạo pháp đối quyết, va chạm kịch liệt, hóa thành từng sợi đạo văn. Một đòn đáng sợ, tựa như hai thế giới đang va chạm mạnh, ánh sáng vô tận chiếu rọi mười phương, thiên địa này giống như một khối mỹ ngọc mà rạn nứt. Loại thần quang này làm tổn thương thần thức người khác, may mắn nơi đây không có sinh linh, bằng không thì tất cả đều sẽ nguyên thần mục nát mà chết. Làm sao có thể? Ô Thiên gian nan mở miệng, trên xương trán của hắn có một vết thương dữ tợn đáng sợ, bị trường kiếm xuyên qua. Thần sắc hắn nghi hoặc, không rõ vì sao Lý Nhiêu lại nắm giữ đạo pháp của mình, kia hẳn là độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có hắn mới biết dùng chứ. Thế nhưng nghi ngờ như vậy, chú định không có đáp án, nguyên thần hắn đã tiêu vong, bị đại pháp độc nhất vô nhị mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kia chém chết. Lý Nhiêu cũng không biết đại pháp của Ô Thiên, đạo kiếm vừa rồi, chỉ là lấy đấu tự bí diễn hóa mà thành, nhưng uy lực lại còn lớn hơn. Ngay khoảnh khắc Ô Thiên ngã xuống, một luồng ác ý buông xuống, tựa như thiên địa này đang bài xích hắn. Lý Nhiêu rất rõ ràng, đây là lời nguyền sau khi chém giết thánh linh, nhưng hắn không để ý, cũng không ngăn cản, tùy ý lời nguyền buông xuống. Vậy là kết thúc rồi sao? Bạch Hổ bay tới, có chút khó tin. Bằng không thì sao? Ngươi nghĩ ta muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp, khó phân thắng bại à? Lý Nhiêu hỏi lại. Cái đó thì không có, trong dự đoán ngay từ đầu của ta, ngươi chưa đến 300 hiệp, liền sẽ bị Ô Thiên trấn sát, Bạch Hổ thầm nghĩ trong lòng. Viên thạch trứng kia xử lý thế nào? Bình phục tạp niệm trong lòng, Bạch Hổ hiếu kỳ hỏi. Thạch trứng, hiển nhiên là thánh linh chưa xuất thế, lại đã thai nghén rất lâu, nếu nhiều đại thế lực có được, có lẽ sẽ giữ lại, âm thầm bồi dưỡng ra một tôn đại viên mãn thánh linh. Nhưng ở chỗ Lý Nhiêu đây, cũng chỉ có một con đường, đó chính là nuốt chửng hắn. Trận chiến này thu hoạch rất lớn, một bộ thi thể đại thánh đỉnh phong, cùng với viên thạch trứng đang thai nghén kia. Những thứ này đều là chất dinh dưỡng, ẩn chứa tinh hoa vô tận, là thứ hắn cần nhất lúc này. Lý Nhiêu không nghĩ đến đi con đường ăn thịt người, thế nhưng ngoài thánh linh ra, loại sinh vật trời sinh đất dưỡng này, trong mắt hắn, không khác gì thiên tài địa bảo, không hề có gánh nặng trong lòng. Thân thể đại thánh hoàn chỉnh, thần năng ẩn chứa trong đó, tuyệt đối kinh người, nếu nuốt chửng hắn, có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu. Nuốt. Bạch Hổ sững sờ, nhưng chợt lại cảm thấy hợp lý. Thánh linh, nếu không phải bởi vì thực lực cường đại, toàn bộ vũ trụ, đoán chừng đều sẽ cùng nhau săn giết bộ tộc này, bởi vì huyết nhục tinh hoa của bọn hắn là thần vật cực kỳ hiếm có. Oanh. Một hắc động xuất hiện, bộc phát hấp lực vô song, trực tiếp hút thân thể Ô Thiên vào. Nếu có người bắt đầu ở đây, tuyệt đối sẽ tim gan run rẩy, nhận ra đây là áo nghĩa của Thôn Thiên Ma Công. Không sai, Lý Nghiêu thi triển, chính là Thôn Thiên Ma Công, xem như Diêu Quang Thánh Chủ, bộ thiên công này, hắn tự nhiên cũng biết. Vừa vặn, bây giờ có đất dụng võ. Nếu nói về thôn phệ tinh hoa, trả lại bản thân, toàn bộ vũ trụ không có công pháp nào, có thể so sánh với Thôn Thiên Ma Công. Dù Lý Nghiêu chưa từng tu hành môn thiên công này, nhưng bây giờ triển khai uy thế, cũng vô cùng đáng sợ. Oanh! Hắc động chậm rãi xoay tròn, nhắm vào thạch trứng trong sơn cốc. Tựa như dự cảm được nguy hiểm, thạch trứng bộc phát ra liên miên đạo ngân, muốn chống cự lực thôn phệ. Thế nhưng đây chỉ là hành vi bản năng, thánh linh khi chưa xuất hiện trên đời, chỉ là bản năng tránh giữ tiềm lành, không có thêm năng lực suy tư chủ quan. Trừ phi đánh vỡ thạch trứng, bằng không thì, bọn hắn không cách nào tự động xuất thế, đây cũng là sự gò bó của thánh linh một mạch. Nhất ẩm nhất trác, thượng thương dù yêu quý thánh linh, nhưng cũng có quy tắc vận hành của người, ban cho thánh linh rất nhiều điều tốt đồng thời, cũng khiến bọn hắn có rất nhiều khuyết điểm. Thậm chí, những khuyết điểm này còn lớn hơn chỗ tốt, tỉ như xuất thế sớm, tu hành gian khổ, liền hạn chế toàn bộ thánh linh nhất tộc. Bằng không thì, với thiên phú của thánh linh, dù là tiên thiên bản nguyên có thiếu hụt, cũng là thiên tư đáng sợ bậc nhất, tần suất chứng đạo đại đế, không nên ít ỏi như vậy. Cuối cùng, thạch trứng không cách nào ngăn cản, cũng bị hút vào trong lỗ đen, nhưng vẫn phát ra thần quang, gian khổ chống cự. Lý Nghiêu không để ý, chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi, hắn khoanh chân ngồi trên tế đài nơi vốn đặt thạch trứng. Nơi đây, là nơi tinh khí thiên địa thịnh vượng nhất, linh cơ vô tận, giống như nước biển tràn tới. Cơ hội kỳ ngộ thiên thời địa lợi nhân hòa này, Lý Nghiêu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, trực tiếp bắt đầu tu hành. Ông! Thái âm thánh lực cùng Thái dương thánh lực đối chọi, Lý Nghiêu đồng thời vận chuyển hai bộ tiên kinh, ngũ đại bí cảnh của hắn nở rộ hào quang, phát ra từng trận tụng kinh, khiến cả người hắn uy nghiêm như chiến thần. Thiên địa này bạo động, tinh khí tuôn ra, điên cuồng chảy ngược, bị Lý Nghiêu thu nạp vào thể nội, vận chuyển tiên kinh chuyển hóa thành pháp lực. Đồng thời, một đại đạo bảo bình hiển hóa, bắn ra thần hà vô tận, ngưng tụ thành ngàn vạn xiềng xích đại đạo, đi vào thân thể Ô Thiên, thôn phệ bản nguyên huyết nhục tinh hoa. Oanh! Giống như mở cống vỡ đê, một luồng thần năng cuồng bạo rửa sạch từng tấc máu thịt cơ thể Lý Nghiêu. Đây là một trận đại bổ, niềm vui tràn trề, hắn không biết đã bao lâu không thể nghiệm qua. Bản nguyên huyết nhục tinh hoa của thánh linh, cùng tinh khí thiên địa này cùng nhau, hóa thành củi khô, đốt cháy đạo của Lý Nghiêu. Tu vi của hắn tăng lên phi tốc, pháp lực không ngừng tinh tiến, chỉ trong chốc lát, liền có thể sánh bằng công phu mấy tháng. Khí tức Lý Nghiêu càng ngày càng ngưng luyện, mạnh lên đột ngột, ngũ đại bí cảnh phát ra thần quang, có tiếng tụng kinh vang lên, giống như có 3000 thần ma đang thiện xướng. Đây là một cuộc tiến hóa, vô tận cánh cửa trong thân thể mở ra, phóng thích lượng lớn đạo lực, đang tiến bước về cảnh giới tiếp theo. Bạch Hổ một bên có chút hâm mộ, con đường tu hành, đến về sau, thiên về ngộ đạo, chỉ có đạo hạnh đến, mới có thể tiến bước về phía trước. Ai ngờ Lý Nghiêu lại như vậy, chỉ cần năng lượng đầy đủ, liền mạnh lên phi tốc, tình huống này, sẽ chỉ xuất hiện trước tiên đài không đúng, nói chính xác là trước tứ cực bí cảnh. Giống như Luân Hải, cùng đạo cung hai bí cảnh này, chỉ cần có năng lượng phong phú, liền có thể tiến triển cực nhanh. Đến tứ cực bí cảnh sau, liền bắt đầu dần dần thiên về ngộ đạo, chỉ có hiểu ra đạo lý, mới có thể giao cảm với thiên địa, mở ra cánh cửa bên trong cơ thể, tiến hóa bản thân. Xu thế thiên về này, càng đi về sau liền càng lớn, tiến vào tiên đài sau, xu thế thiên về ngộ đạo càng lớn hơn. Chỉ cần không hiểu ra đạo lý, cả đời đều sẽ bị kẹt chết ở một cảnh giới nào đó, không thể tiến thêm. Bằng không thì, những lão đại khả năng kia, sẽ không đình trệ ngàn năm ở cảnh giới tiên nhị. Coi như không có thiên tài địa bảo, dựa vào bản thân hấp thu tinh khí chậm chạp, nhưng thời gian ngàn năm, có nguyên tinh khiết, thần nguyên phụ trợ, sớm đã thỏa mãn điều kiện đột phá cần thiết. Bạch Hổ biết, tình huống của Lý Nghiêu, chỉ có một khả năng, đó chính là đạo hạnh vượt xa tu vi, thiếu sót, chỉ là năng lượng để thân thể tiến hóa. Bởi vậy, chỉ cần có năng lượng phong phú, liền có thể nhanh chóng tiến hóa. Ví dụ như vậy, trong vũ trụ cũng có, tỉ như một tu sĩ sau khi ngộ đạo, liền có thể mạnh lên đột ngột. Thế nhưng chỉ là thời gian ngắn, lại tiến hóa cũng có giới hạn, chờ tiêu hóa xong những gì ngộ đạo đạt được, liền sẽ dừng lại, làm sao giống Lý Nghiêu như vậy, tựa như vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Đạo hạnh của kẻ này, rốt cuộc cao thâm đến mức nào chứ? Cuối cùng, nó chỉ có thể cảm thán một tiếng như vậy, rồi cũng nhắm mắt bắt đầu tu hành. Chủ thượng quá mạnh, thấy vậy có lẽ sẽ lập tức mạnh hơn, nó cũng phải cố gắng. Chỉ là, việc ngộ đạo này, phải dựa vào khổ luyện, không thể gấp. Sau cảnh giới thánh nhân, một sai lầm, liền sẽ bước vào vực sâu, vĩnh kiếp không sinh, ai dám vội vàng tu hành, trừ Lý Nghiêu. Trên thế gian này, cũng chỉ có hắn, bởi vì công lao của thiên thư, ngộ đạo như uống nước, đạo hạnh liên tục tăng lên, chỉ cần pháp lực, cơ thể, nguyên thần đuổi kịp, liền có thể đột phá. Lý Nghiêu vẫn cảm thấy, quá trình gom góp ba yếu tố này quá chậm, thế nhưng nào biết, đãi ngộ như vậy, là bao nhiêu người cầu còn không được. Ầm ầm. Trong sơn cốc, tinh khí tựa như đại dương mênh mông bao phủ, xung kích đê đập, thậm chí có thể nghe được âm thanh va chạm rất nhỏ. Nơi đây chính là địa phận thiên địa tạo hóa, Ô Thiên tốn công tốn sức sắp đặt, cũng là vì coi trọng địa thế nơi này. Vị trí Lý Nghiêu bây giờ, nằm ở trung tâm giao hòa của thiên địa, tinh khí nồng đậm, lại thêm bản nguyên huyết tinh đại thánh, thu hoạch không thể không nói là khoa trương. Oanh. Máu huyết hắn khắp người tuôn ra, mỗi một giọt đều rực rỡ óng ánh, xuyên thấu qua huyết nhục phát ra tiên quang vô lượng, có một loại thần tính bất hủ. Thoáng chốc, thời gian trôi qua một ngày. Lý Nghiêu không nhúc nhích, tử khí từ luân hải lan tràn ra, bao phủ hắn, nhưng rất nhanh, lại có một luồng sinh khí tuôn ra, giao hợp cùng tử khí, không ngừng luân chuyển, biểu thị chân ý đại đạo. Sinh mệnh chi luân cùng bể khổ đại biểu sinh và tử, là chân ý của cảnh giới này, ấn chứng sự huyền diệu của âm dương. Ở đây, cũng là điểm xuất phát Lý Nghiêu diễn hóa hỗn độn thể, thái âm thánh lực cùng thái dương thánh lực, ở chỗ này va chạm, diễn hóa ra lực hỗn độn, từ đó khiến cơ thể thuế biến. Lý Nghiêu cũng không ngờ, thông phệ bản nguyên thánh linh, lại càng hợp khiến hỗn độn thể diễn biến tốc độ nhanh hơn. Suốt đoạn tuế nguyệt này đến nay, hắn vẫn không buông lỏng việc thuế biến hỗn độn thể, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng giống như tu hành, càng đi về sau, hỗn độn thể thuế biến cũng càng chậm. Cũng không phải trì trệ không tiến, từ đầu đến cuối vẫn đang tiến bộ, chỉ là tốc độ rất chậm chạp. Lý Nghiêu lúc trước đối với điều này cũng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhưng bây giờ đã khác rồi. Thánh linh, thật sự là đồ tốt a, có thể thu thập thêm. Trước đó không biết, bởi vậy không quá để ý, nhưng bây giờ nếu biết bản nguyên thánh linh, có trợ giúp hỗn độn thể thuế biến, vậy nói gì cũng phải lợi dụng một chút. Lý Nghiêu thầm nghĩ trong lòng, quyết định những việc phải làm sau đó. Thế nhưng cũng là chuyện về sau, mục tiêu bây giờ, vẫn là lợi dụng cơ hội lần này, để thăng một chút tu vi. Không thể không nói, sơn cốc này là nơi tốt, tinh khí phong phú, chính là tịnh thổ tu hành hiếm có. Lại thêm tinh hoa bản nguyên thánh linh, cả hai tăng theo cấp số nhân, khiến tu vi Lý Nghiêu nhanh chóng dâng lên. Thoáng chốc, nửa tháng trôi qua, tu vi Lý Nghiêu, rốt cuộc đã tới biên giới đột phá. Nếu muốn, tùy thời có thể đột phá. Đối với điều này, Lý Nghiêu cũng không vội vã, mà là lựa chọn trước tiên áp chế, phải chờ tới khi thực sự không thể áp chế nổi, lại nhất cử phá quan. Làm như vậy, có trợ giúp củng cố căn cơ vững chắc, ngưng luyện chiến lực. Ngoài ra, hỗn độn thể thuế biến, cũng tiến lên phía trước rất nhiều, so với công phu 10 năm quá khứ đều phải khoa trương hơn. Cảm nhận được biến hóa của bản thân, Lý Nghiêu vô cùng hài lòng. Chuyến đi tiên tàng địa lần này, hắn thu hoạch cực lớn, tu vi và hỗn độn thể đều được tăng tiến, từ đó khiến chiến lực cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lý Nghiêu cảm nhận một chút, cảm thấy mình bây giờ, so với trước khi tiến vào tiên tàng địa, ít nhất cường đại gấp mấy lần. Tốc độ trở nên mạnh mẽ này, chủ yếu nhờ vào bản nguyên thánh linh hy thế kỳ trân. Cũng là thu hoạch trọng yếu của chuyến này, tìm được một biện pháp nhanh chóng tăng cao tu vi. Vừa vặn, hắn đang lo tu vi đề thăng quá chậm, thánh linh xuất hiện, đã giải quyết mối lo của hắn. Nhìn vào đại đạo bảo bình bên trong, bản nguyên thánh linh đã bị luyện hóa hơn phân nửa, Lý Nghiêu rơi vào trầm tư. Ban đầu, ý nghĩ của hắn là đi đến nhân tộc cổ lộ, lấy đạo vận nhanh chóng tiêu hóa cảm ngộ, dùng điều này thường xuyên tiến vào lĩnh vực sáng tạo pháp, đề thăng đạo hạnh. Nhưng bây giờ, thánh linh xuất hiện, khiến hắn phát hiện một con đường tắt nhanh chóng tăng cao tu vi, lại loại tài nguyên này cũng không khó tìm, thế là Lý Nghiêu có chút do dự. Là dựa theo kế hoạch ban đầu, trước tiên đề thăng đạo hạnh, hay là đi trước thông phệ thánh linh, tăng tiến tu vi? Chỉ là phút chốc, Lý Nghiêu liền đưa ra lựa chọn, trước tiên tăng cao tu vi. Đạo hạnh của hắn cao thâm vô cùng, đạt đến phá cực chi cảnh, trước chuẩn đế nhị trọng thiên, con đường tu hành không có nửa điểm bình cảnh. Thông phệ thánh linh tất nhiên có thể khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh, vậy không có lý do gì không làm. Mục đích đề thăng đạo hạnh, bản thân chính là để phục vụ tu vi. Thánh linh cổ lộ, ta tới. Lý Nghiêu trong mắt tản mát ra ánh sáng nguy hiểm, khiến Bạch Hổ một bên không khỏi trong lòng ngưng lại. Dù không biết nguyên nhân, nhưng Bạch Hổ cảm thấy, kế tiếp, vũ trụ có lẽ sẽ đại loạn. Đi thôi, nên đi ra rồi. Lý Nghiêu đứng dậy, kết thúc tu hành, chuẩn bị rời đi tiên tàng địa. Nửa tháng này, bởi vì không hề tiết chế thông phệ, tinh khí sơn cốc hạ thấp rất nhiều, tiếp tục đợi ở đây, tác dụng không lớn, là lúc rời đi. Còn về tiên tàng địa đã đóng lại, vấn đề làm sao rời đi, cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp đánh ra là được. Tiên tàng chi địa, nói trắng ra là chính là một bí cảnh, thuộc về một loại tiểu thế giới khác, chỉ cần thực lực đầy đủ, ra vào tùy ý Đại Bình Nguyên, Thiên Nguyên Thành. Ở đây sớm đã không còn sự phồn thịnh nửa tháng trước, đã tàn phá một mảng, khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương, thành trì cổ xưa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hố trời cực lớn, tựa như do thiên thạch va chạm tạo thành, hẻm núi sâu không thấy đáy, tựa như mạng nhện, dày đặc trên đại địa, nham tương nóng rực, phun lên mặt đất, bao phủ tất cả. Ở đây, bất ngờ đã trở thành nơi sinh linh tuyệt tích. Nửa tháng trước, thánh linh đột ngột buông xuống, không hề có dấu hiệu nào, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Tiếp đó, chính là một trận đại chiến bộc phát, thiên băng địa liệt. Bởi vì tiên tàng chi địa, ở đây hội tụ rất nhiều tu sĩ, thể lượng vô cùng to lớn, cổ thánh cũng có không ít. Thế nhưng, trước mặt thánh linh buông xuống, lại hoàn toàn không có sức chống cự, bị đè bẹp nghiền nát đánh tan. Bọn hắn thậm chí không có cơ hội chạy trốn, tất cả đều bị tế sống, hiến tặng cho thạch trứng trong tiên tàng địa. Chuyện gì đã xảy ra, vì sao Ô Thiên đại nhân còn chưa ra ngoài? Đừng có gấp, cứ lặng lẽ chờ đi. Có gì phải lo lắng, với thực lực của Ô Thiên đại nhân, trong tiên tàng địa cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chính xác, đại nhân tất nhiên chưa xuất hiện, chắc chắn là có suy tính của hắn, chúng ta chờ là được. Trên Đại Bình Nguyên đổ nát, bốn thạch thánh linh nói chuyện với nhau. Đây là bốn vị thánh linh cấp thánh nhân vương cao giai, thảm trạng của Thiên Nguyên Thành chính là do bọn hắn tạo thành. Mục đích của nó chính là lấy sinh mệnh tinh hoa vô lượng, phụng dưỡng thánh trứng, chờ mong thai nghén ra một tôn đại viên mãn thánh linh. Thánh linh chưa xuất thế, nói theo một cách khác, là món bánh ngọt độc nhất vô nhị, ai cũng muốn bồi dưỡng một chút, không chỉ nhân tộc nuôi, thánh linh một mạch chính mình cũng nuôi. Đột nhiên, thạch nhân vốn dửng dưng cả kinh, đề phòng nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, một thanh niên cưỡi bạch hổ đột ngột xuất hiện, không hề có dấu hiệu nào, tựa như từ đầu đến cuối, vẫn ở nơi đó. Ta liền nói, biết rõ phải chết, làm sao còn tre già măng mọc xông vào thông đạo, hóa ra là các ngươi làm. Lý Nghiêu nhớ tới cảnh tượng vừa vào tiên tàng địa, huyết tinh cổ thánh liên tục không ngừng từ trong thông đạo bay ra. Lúc đó hắn liền rất nghi hoặc, bên ngoài rốt cuộc xảy ra biến cố gì, dẫn đến những tu sĩ kia tự phát chịu chết. Hóa ra, không phải bọn hắn muốn, mà là bị thánh linh ném vào. Ngươi là kẻ nào? Bốn thạch nhân đề phòng nhìn qua Lý Nghiêu. Bọn hắn không cảm nhận được khí tức của Lý Nghiêu, thanh niên trước mắt, giống như một phàm nhân. Nhưng rõ ràng, người thanh niên này cũng không phải phàm nhân, bởi vì tọa kỵ của hắn, con bạch hổ thần túng kia, chính là một tôn thiên vương. Dưới tình hình như thế, chỉ có một khả năng, thanh niên kia rất đáng sợ, nói không chừng, có thể là một tôn đại thánh. Thánh linh một mạch tự cao tự đại, nhưng cũng không phải đồ đần, khi thực lực sai biệt rất lớn, bọn hắn cũng không thể cao ngạo. Nếu thật là một tôn đại thánh ở trước mặt, trừ phi thánh linh bên này có tồn tại cùng cấp độ, bằng không thì, đáng sợ vẫn là phải sợ. Các hạ, đại thánh tộc ta liền ở phụ cận, ngươi có phải tới tìm đại nhân không? Một thạch nhân nói như vậy, muốn dùng đại thánh thánh linh, để thanh niên trước mắt kiên kỵ. Nhưng lời này vừa ra, Lý Nghiêu liền cười nhạo một tiếng, ta có thể, xem lời này như một loại uy hiếp sao? Bầu không khí túc sát dâng lên, thiên địa này giống như dừng lại, có một loại đại khủng bố, quanh quẩn trong lòng bốn thánh linh. Khoảnh khắc này, bọn hắn giống như bèo không rễ, cũng không còn vẻ cao ngạo khi đối mặt tu sĩ cùng gia như dĩ vãng, trong thần sắc, lại hiếm thấy lộ ra vẻ sợ hãi. Vô nghĩa, ta vẫn thấy dáng vẻ cuồng vọng của các ngươi dễ nhìn hơn một chút. Lý Nghiêu lắc đầu, thần thức cường đại chớp mắt bao phủ bốn thánh linh. Vô số ký ức tựa như bức tranh mở ra, Lý Nghiêu tùy ý xem ký ức của thánh linh. Nếu đã quyết định muốn đi thánh linh cổ lộ, vậy khẳng định phải biết người biết ta, hiểu rõ đầy đủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn không biết tọa độ của thánh linh cổ lộ. Vốn chuẩn bị đến hỏi tiếp dẫn sứ, nhưng tất nhiên vừa vặn gặp mấy thánh linh này, cũng tiết kiệm được một chuyến nữa. Thánh linh cổ lộ ân, tìm được rồi, thật nhiều tài nguyên. Lý Nghiêu trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Trong trí nhớ của bốn thánh linh, hắn nhìn thấy cảnh tượng thánh linh cổ lộ, rất rộng lớn khổng lồ, cũng không phải tồn tại dưới hình thức cổ thành, mà là chính vì tinh thần xa xa tương vọng. Thánh linh một mạch, số lượng thưa thớt, nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, cũng tìm không ra bao nhiêu. Bởi vậy cổ lộ của bọn hắn chỉ có 9 quan. Dù về số lượng kém xa nhân tộc, nhưng chất lượng tổng thể không kém chút nào. Nói câu có chút là 10 khác tăng thêm uy phong, thánh linh trên thánh linh cổ lộ, tùy tiện kéo một kẻ ra, đặt ở trên cổ lộ loài người, cũng là người nổi bật, một trong những kẻ tương đối cường đại trong cùng giai. Nhưng lúc này Lý Nghiêu cũng không vì thánh linh cường đại mà kinh hãi, ngược lại là vui mừng khi nhìn thấy vô số tài nguyên. Nhiều thánh linh như vậy, có thể khiến hắn đề thăng bao nhiêu tu vi. Không dám nghĩ. Chỉ là nghĩ một chút, liền không nhịn được muốn cười lớn. Bất quá, rất nhanh thần sắc hắn ngưng lại, Trong trí nhớ của một thánh linh, hắn lấy được một tin tức không mấy tốt lành. Thạch Mãn thánh linh, trong mạch này của bọn hắn, có một tôn chuẩn đế thánh linh. Thế nào? Bạch Hổ thấy thần sắc Lý Nghiêu không đúng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Lý Nghiêu lắc đầu, bình tĩnh nói. Sau khi kinh ngạc qua đi, Lý Nghiêu tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không mấy kỳ quái. Hiện nay trong vũ trụ, chuẩn đế không hiện, chỉ là bởi vì không hành tẩu bên ngoài, hoặc thế nhân không biết mà thôi. Giống chuẩn đế tóc trắng của thần tổ chức, thế nhân liền không biết, đây là một vị cự phách chuẩn đế. Với thực lực thánh linh một mạch, có cường giả chuẩn đế, cũng không kỳ quái, thậm chí, đây có lẽ còn không phải chuẩn đế duy nhất. Thần Ngân Tử Kim, Long Văn Hắc Kim, Đạo Kiếp Hoàng Kim chờ tiên kim thông linh có thể hóa thành thánh linh, trong Thạch Vương thai nghén thần thai có thể hóa thánh linh, tiên hỏa sinh ra linh trí có thể hóa thánh linh. Trên thế gian này, thánh linh sinh ra, xưa nay không ngừng loại thạch thai này, trong nguyên tác, thánh linh chỉ là phong nền, cũng không miêu tả kỹ càng. Nhưng bộ tộc này, nhiều lần đối nghịch với nhân tộc, mà không bị diệt tộc, liền có thể thấy thực lực của hắn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mấy vị đại thánh đỉnh phong như vậy. Xem ra, trực tiếp giết vào thánh linh cổ lộ là không thực tế. Lý Nghiêu có chút tiếc nuối. Sau khi biết diệu dụng của thánh linh, hắn vốn định mở vô song, cường thế buông xuống, không chút kiên kỵ săn giết thánh linh. Hiện nay biết thực lực của thánh linh nhất tộc, liền không thể khoa trương như vậy. Trong trí nhớ của Thạch Mãn, chỉ biết vị thánh linh kia là chuẩn đế, nhưng cảnh giới cụ thể thì không được biết rồi. Lý Nghiêu không thể không thận trọng, hắn bây giờ dù thân có chiến lực chuẩn đế, nhưng đoán chừng cũng chính là thuộc vào hàng yếu nhất. Sau đại thánh, mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch đều tựa như khác biệt một trời một vực, lĩnh vực chuẩn đế lại càng thêm khoa trương, muốn nhảy qua ranh giới giới đối địch, độ khó càng lớn. Tôn chuẩn đế của Thạch Thánh Linh một mạch, nếu là sơ giai thì còn tốt, coi như đánh không thắng, cũng có thể chạy, nhưng nếu là trung giai, hắn e là đến chạy cũng khó, hơi không cẩn thận, liền có nguy cơ vẫn lạc. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ, chỉ là dự định cẩn thận một chút. Chỉ cần động tĩnh đừng làm quá lớn, cũng sẽ không gây nên quá lớn coi trọng, đợi đến khi Thánh Linh nhất tộc phát giác, hắn đã sớm không biết tiến hóa đến mức nào rồi. Đây cũng là sự tự tin của Lý Nghiêu, chỉ cần năng lượng đuổi kịp, tốc độ đột phá của hắn, tuyệt đối sẽ nhanh đến mức kinh diễm trong lịch sử tu hành cổ xưa. Ngay lúc đó, cách lần trước đột phá, chưa đầy 2 năm, lại lần nữa đi tới biên giới đột phá, nếu không áp chế cảnh giới củng cố, tùy thời có thể đột phá. Đây chính là cảnh giới đại thánh, cũng không phải tứ cực, hóa long bí cảnh trước đó. Ở cảnh giới này, những người kinh diễm như Diệp Phàm, mỗi một lần đột phá, động một tí cũng là cách nhau mấy chục năm. Coi như không có thiên tài địa bảo, dựa vào bản thân hấp thu tinh khí chậm chạp, nhưng thời gian ngàn năm, có nguyên tinh khiết, thần nguyên phụ trợ, sớm đã thỏa mãn điều kiện đột phá cần thiết. Lý Nghiêu dự đoán một chút, đợi đến khi hoàn toàn tiêu hóa bản nguyên của Ô Thiên và Thạch Trứng, có lẽ liền có hy vọng đột phá, lại, tối thiểu nhất vẫn là liên phá hai trọng thiên quan. Mà với tốc độ thôn phệ trước mắt, đoán chừng cũng chính là khoảng 1-2 tháng. Theo lý thuyết, hắn hầu như chỉ dùng 2 năm, liền muốn chạm tới đại thánh hậu giai. Tốc độ này, đã có thể xưng tụng một kỳ tích. À, đúng rồi, còn có 4 thánh nhân vương thánh linh, chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Oanh! Áo nghĩa thôn thiên ma công được thi triển, một hắc động xuất hiện, hút 4 thánh linh vào trong đó, rơi vào đại đạo bảo bình. Làm xong tất cả điều này, Lý Nghiêu lấy ra thần quan đài, đưa vào tọa độ tinh không. Chủ thượng, ngươi đây là Bạch Hổ có chút hiếu kỳ, không rõ Lý Nghiêu muốn làm gì. Chúng ta phải đạp vào một con đường khác. Lý Nghiêu nói lời ít ý nhiều. Nghe vậy, Bạch Hổ nhịn không được hít sâu một hơi. Sau khi nó ở tiên tàng địa thấy hành động của Lý Nghiêu, kỳ thực đã có chỗ dự cảm, nhưng lúc này thật sự phát sinh, vẫn còn có chút kinh hãi. Đây là thực sự chuẩn bị đi đảo hang ổ của Thánh Linh một mạch, không sợ cuối cùng làm lớn chuyện, dẫn tới vũ trụ rung chuyển sao. Bạch Hổ có chút bận tâm, nhưng sau khi kinh nghiệm tiên tàng địa, nó tự thấy đã đủ hiểu thực lực của Lý Nghiêu, bởi vậy chỉ là lo lắng, cũng không phải e ngại. Thánh Linh một mạch, có lẽ bộ tộc này thật sự sẽ có đại họa. Thần quan đài bị kích hoạt, một cánh cửa vực được tạo dựng ra, Lý Nghiêu cùng Bạch Hổ bay vào vũ trụ. Thần quan đài, xem như một loại vật tư cấp chiến lược, bay vào vũ trụ vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng có lợi liền có hại, cái hại của thần quan đài, chính là vượt qua khoảng cách không tính quá xa, không cách nào một lần buông xuống gần thánh linh cổ lộ, phải cần nhiều lần vượt qua. Vừa vặn, dọc theo con đường này, Lý Nghiêu có thể luyện hóa bản nguyên thánh linh, tăng tiến tu vi, chờ đến khi gần thánh linh cổ lộ, tiến thoái càng thêm thông dong. Tinh không mênh mông, tĩnh mịch cùng cô tịch là giọng chính, dấu chân sinh mệnh, chỉ là đề cập tới một phần rất nhỏ. Từ khi bay vào vũ trụ, đây là lần đầu tiên Lý Nghiêu vượt qua khoảng cách xa đến vậy. Thánh linh cổ lộ, nằm sâu trong vũ trụ, vô cùng bí mật, nếu không phải biết tọa độ chính xác, chỉ có thể mê thất, căn bản không có khả năng tìm được. Phía trước, chính vì sao to lớn nằm ngang, trên một đường thẳng, cách nhau cực xa. Mỗi một vì sao đều vô cùng khổng lồ, đạo vận kinh người, tinh khí bàn bạc. Nơi này chính là thánh linh cổ lộ sao? Mỗi một cổ tinh đều không kém gì cửa thứ 10 của nhân tộc. Bạch Hổ có chút ngạc nhiên. Thánh linh cổ lộ, tại toàn bộ tinh không đều uy danh lan xa, nhưng kẻ thật sự tới được chỗ này, lại càng thêm ít. Bởi vì thánh linh đối với lãnh địa ý thức cực mạnh, chỉ cần dám tới gần, liền giết chết không chút dung thứ. Lý Nghiêu nhìn về phía chính đại thiên thể phía trước, rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ, sau đó muốn làm việc thế nào, vừa có thể thôn phệ thánh linh, lại không gây ra quá lớn chú ý, dù lần nữa đột phá, khiến thực lực của hắn nâng cao một bước. Nhưng Lý Nghiêu vẫn hy vọng trước tiên không cần gây nên sự chú ý của chuẩn đế thánh linh, lén lút phát triển một đoạn thời gian. Suy tư phút chốc, Lý Nghiêu liền nghĩ đến một ý kiến. Thánh linh chính quan, phân biệt có 9 trường thí luyện, thông qua ký ức của Thạch Mãn, Lý Nghiêu biết nội dung chính màn thí luyện kia là gì. Cửa thứ nhất, sẽ có cường giả thánh linh dẫn đội, đưa nhóm thánh linh tới cổ tinh đã khảo sát trước đó, diệt một tộc, liền có thể tính là đã hoàn thành thí luyện. Không thể không nói, khi Lý Nghiêu nhìn đến đây, đều cảm thấy thánh linh nhất tộc thật đáng chết. Không oán không cừu, chuyên môn tìm đến, diệt tộc khác, điều này cùng cổ máy giết chóc không có gì khác biệt. Những kẻ được chọn trúng mục tiêu kia, cho đến khoảnh khắc chết đi, đều không nghĩ ra, bọn hắn đã đắc tội thánh linh vào lúc nào. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Câu nói này, được thánh linh hoàn mỹ triển hiện. Đặc biệt là, trong trí nhớ của Thạch Mãn, Lý Nghiêu còn biết được, khi thí luyện cửa thứ nhất, thánh linh yêu thích nhất chọn nhân tộc là mục tiêu. Bất quá đối với nhân tộc, cũng không phải diệt một tộc, mà là chọn một thánh địa. Những năm gần đây, nhân tộc chết trong tay thánh linh, vô số kể, căn bản không đếm xuể, trong đó có tu sĩ, cũng có vô số phàm nhân. Không thể không nói, khi nhìn đến đây, Lý Nghiêu nổi trận lôi đình. Hắn cũng không phải người giàu tình cảm, nhưng nhìn thấy những hài nhi còn đang trong tả lót, bị vô tình sát hại, vẫn không nhịn được lửa giận ngút trời, sát ý đối với thánh linh, cũng dâng lên tới đỉnh điểm. Nếu không phải đủ lý trí, có lẽ Lý Nghiêu đã xông vào thánh linh cổ lộ, đại sát một trận. Không vội, đây là chuyện sớm hay muộn, tất cả thánh linh đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của ta. Cuối cùng, Lý Nghiêu chỉ có thể tự nhủ với mình như vậy. Suy nghĩ nhiều, nhưng chỉ là trong chớp mắt, Lý Nghiêu thu tầm mắt lại, che giấu sát ý trong mắt, khôi phục bình thản. Cảnh tượng này khiến Bạch Hổ kinh hãi. Đi theo Lý Nghiêu đã 2 năm rưỡi, đối với vị chủ thượng này, đã có chút hiểu rõ. Khoảnh khắc vừa rồi, nó có thể xác định, Lý Nghiêu rất tức giận, trong mắt cuộn trào sát ý, tựa như muốn đóng băng mảnh tinh không này, khiến vạn vật chung yên. Dù biết, bản thân là tọa kỵ của Lý Nghiêu, không phải phạm vi bị sát ý nhắm vào, nhưng Bạch Hổ vẫn bản năng cảm thấy e ngại. Đi thôi, cứ ngang nhiên xông qua. Lý Nghiêu mở miệng, điều động Bạch Hổ về phía trước. Với tu vi của hắn lúc này, muốn ẩn mình rất dễ dàng, dưới chuẩn đế, không có khả năng phát hiện hắn. Cửa thứ nhất của thánh linh, tinh quang rủ xuống, rực rỡ sáng chói, toàn thân cũng là sắc thái lưu ly. Bên ngoài cổ tinh, bao phủ một tầng đại trận cảnh báo, người ngoài xâm nhập, đại trận liền sẽ cảnh báo. Loại thủ đoạn này rất cao minh, ngay cả cường giả đại thánh, đều khó có khả năng vô thanh vô tức xuyên qua đại trận. Nhưng trước mặt Lý Nghiêu, tất cả đều là thùng rỗng kêu to, trực tiếp liền xuyên qua đại trận. Đệ nhất thánh thành. Đây là một tòa cổ thành hùng vĩ, đứng sừng sững trên bầu trời, bị mây mù bao phủ, mông lung, thần thánh vô song, là trung tâm của cửa ải thứ nhất. Trong thành trì, sinh sống rất nhiều thánh linh, chủng loại đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là lấy thánh linh thạch thai làm chủ. Đây cũng là chủng tộc có số lượng nhiều nhất trong thánh linh một mạch, như thánh linh tiên kim, thánh linh tiên hỏa, chỉ là số ít. Lý Nghiêu không tiến vào cổ thành, giấu ở bên ngoài, lấy thần thức cường đại, dò la tin tức bên trong. Bên trong tòa thánh thành, trong một tửu lâu chiếm diện tích cực lớn, toàn thân được chế tạo bằng thần kim, chư vị thánh linh thí luyện giả tề tựu, trò chuyện vui vẻ. Lần thí luyện này còn bao lâu mới mở ra, ta đã trú lưu ở đệ nhất thành hơn nửa năm rồi. Một vị thánh linh thạch thai cảnh giới thánh nhân phàn nàn nói. Nhanh thôi, ta đã nhận được tin tức, ngay trong gần đây thôi. Một vị thánh linh thạch thai khác đáp lại. Hai vị thánh linh này giao lưu, thu hút càng nhiều thánh linh chú ý, một vị thánh linh bề ngoài là thạch nhân, nhưng đôi mắt di động ngọn lửa, đảo mắt một vòng, mở miệng nói, các vị có biết, lần này là cổ tinh nào không? Nghe vậy, đông đảo thánh linh trong tửu lâu đều lắc đầu, biểu thị không biết, phía phủ thành chủ còn chưa tuyên bố. Đúng lúc này, vị thánh linh đôi mắt di động ngọn lửa kia mở miệng, là Minh Lam Tinh, các vị hẳn là ít nhiều gì cũng đã nghe nói qua cổ tinh này. Cái gì, lại là cổ tinh kia? Chư vị thánh linh đều giật mình. Có chút khó tin. Bên ngoài thánh thành, Lý Nghiêu trong lòng hơi động, hắn cũng biết cổ tinh này, trong vũ trụ danh tiếng không nhỏ. Trong nguyên tác, cổ tinh này kết cục cũng rất bi tráng, hầu như bị chí tôn thôn phệ không còn gì, kẻ từ thánh cấp trở lên, toàn bộ hóa thành chí tôn sinh mệnh nguyên tuyền. Minh Lam cổ tinh, đây là một cổ tinh không kém gì vĩnh hằng tinh vực, vũ hóa chủ tinh đại tinh, cường giả như mây, thực lực mạnh mẽ. Sao lại là cổ tinh này? Minh Lam cổ tinh, thế nhưng có cường giả cấp đại thánh. Trong tửu lâu, đông đảo thánh linh đều không thể bình tĩnh, không rõ vì sao phủ thành chủ lại an bài như vậy. Bọn hắn kiêu ngạo, nhưng không phải ngốc, biết không cách nào đối đầu với đại thánh, điều đó khác gì tự tìm cái chết. Không cần lo lắng, lần này dẫn đội, là Long Thần đại nhân, hắn sẽ ngăn chặn cường giả cấp đại thánh. Thánh linh đôi mắt di động ngọn lửa nói. Các thánh linh khác nghe vậy, yên lòng, có đại thánh là tốt rồi. Có đại thánh là tốt rồi, bên ngoài cổ thành, Lý Nghiêu trong lòng vui mừng. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, thánh linh cấp thánh nhân cùng thánh nhân vương, thần năng ẩn chứa không cách nào thỏa mãn hắn, chỉ có đại thánh mới có thể có hiệu quả nhanh chóng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thánh nhân cùng thánh nhân vương liền vô dụng, nếu số lượng đủ nhiều, lợi ích mang lại cũng không kém chút nào. Chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt, hắn sẽ không buông tha bất kỳ thánh linh nào, nếu có thể giết sạch loại, hắn cũng sẽ không nương tay. Kế tiếp, Lý Nghiêu lại trú lưu mấy ngày bên ngoài cổ thành, sau khi đảm bảo Minh Lam Tinh là nơi tập luyện, mới rời khỏi thánh thành. Khoảng cách thí luyện mở ra còn một tháng nữa, hắn không định bây giờ rời đi, mà là trước tiên tìm một chút tài nguyên tu hành. Trên cổ tinh này, sinh sống rất nhiều thánh linh. Giống như nhân tộc thí luyện lộ, bọn hắn đến từ các tinh vực khác nhau, sau khi khảo hạch thất bại, lựa chọn lưu lại ở đây. Dần dần, số lượng càng ngày càng nhiều, có quy mô nhất định. Lý Nghiêu bí mật tiến lên, trong lúc đó thấy được rất nhiều thánh linh, mỗi một kẻ đều vô cùng cường đại, hầu như đều là cấp bậc cổ thánh. Bọn hắn cứ như vậy dững dưng từ trước mắt hắn đi qua, tựa như một món hy thế kỳ trân đang đi lại. Cách rất xa, đều có thể cảm nhận được thần năng cường đại kia, tựa như đại dương mênh mông, không hổ là chủng tộc trời sinh đất dưỡng, ai nấy đều là ưu phẩm. Rất mê người, giống như chí tôn hắc ám, thấy được tu sĩ mạnh mẽ. Lý Nghiêu khắc chế bản thân, không có xúc động, mục tiêu của hắn là những thánh linh bế quan đã lâu. Những thánh linh này biến mất, thời gian ngắn căn bản không ai có thể phát hiện, thậm chí vẫn luôn sẽ không bị phát hiện. Với thần trí của hắn, bất cứ trận pháp ngăn trở nào đều không có tác dụng, tìm kiếm vô cùng thuận tiện. Khí huyết đáng sợ của thánh linh, tựa như trường hồng, nối liền trời đất, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Trong một ngọn thần sơn nguy nga, Lý Nghiêu cuối cùng cũng có thu hoạch. Trong một bí động, đạo văn dày đặc, ngăn cách trong ngoài, từ dấu vết của nó mà xem, ít nhất đã bế quan mấy năm. Lý Nghiêu cưỡi bạch hổ, lặng yên không tiếng động tiến vào, nhìn thánh linh đang ngồi xếp bằng trước mắt. Đây là một thạch nhân, thân thể cao lớn, thạch khu cứng rắn vô cùng, tựa như thần kim bất hủ, khí huyết sôi trào mãnh liệt, thần năng kinh người. Ngươi thấy thế nào? Chủ thượng, ta cảm thấy có thể ra tay, sẽ không khiến ai chú ý được, vậy là hắn, cuối cùng cũng khai trương rồi. Thạch nhân đang ngộ đạo cả kinh, tâm thần trong nháy mắt căng cứng. Có người. Thế nhưng làm sao có thể, trận pháp cũng không xúc động, lại hắn hoàn toàn không hề phát giác. Thạch nhân vụt một cái mở mắt, thần quang hừng hực từ trong mắt bắn ra, bí động hắc ám cả phòng sáng bừng. Ảo giác. Hắn nhắm mắt, một lần nữa mở ra, nhưng tiếc là, thân ảnh trước mắt còn đó, một thanh niên nhân tộc cùng thần hổ dưới chân, đều hiếu kỳ nhìn sang. Đổi mới thất bại. Tu vi cũng không tệ, thánh nhân thất trọng thiên, nhét kẻ răng chắc chắn là được. Lý Nghiêu bình luận. Thạch nhân trong lòng lần nữa cả kinh, ánh mắt đó, rất đáng sợ, giống như thợ săn, nhìn chằm chằm con mồi. Oanh. Một hắc động hiện lên, hấp lực cường đại trong chớp mắt hút thạch nhân vào đại đạo bảo bình. Khoảng cách giữa hai người, hoàn toàn là không thể vượt qua, thạch nhân không có nửa điểm phản kháng, lập tức bạo toái, hóa thành tinh hoa tinh thuần nhất. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh nguyền rủa nhàn nhạt, leo lên, như dòi trong xương. Lý Nghiêu vừa lòng thỏa ý, tiếp tục cưỡi bạch hổ, bắt đầu đo đạc cổ tinh này. Sau nửa tháng ở đây, Lý Nghiêu hầu như đã đặt chân số đông địa vực của cổ tinh này, thu hoạch không nhỏ, tất cả thôn phệ 70 mấy vị thánh linh, dù tu vi đều không cao, chỉ có cấp bậc thánh nhân vương chỉ có mấy kẻ. Lấy số lượng giành thắng lợi, nhóm thánh linh này, mang tới thần năng cho hắn, cũng không thể khinh thường, ngược lại so với bản thân khổ sở tu hành, nhanh hơn vô số lần. Tài nguyên tu hành mới tiến vào đại đạo bảo bình, tinh năng liên tục không ngừng bắt đầu quán thâu thân thể, rửa sạch từng tấc máu thịt, cuối cùng bị luyện hóa thành hỗn độn thần lực. Mới đột phá cảnh giới, lại bắt đầu mạnh lên đột ngột về phía trước, tiến cảnh nhanh, đáng sợ vô cùng. Giống như bồn nước, chỉ cần có nước đi vào, liền một mực tích lũy lên, không hề có bất kỳ bình cảnh nào. Đi thôi. Thời gian không còn nhiều lắm, nên đi Minh Lam cổ tinh. Lý Nghiêu có chút không muốn. Trên cổ tinh này, thánh linh đông đảo, nếu toàn bộ thôn phệ, tu vi tuyệt đối sẽ lần nữa đột phá. Đáng tiếc, Hắn bây giờ không biết thực lực cụ thể của Thánh Linh một mạch, không dám buông tay buông chân làm. Thế nhưng không sao, hắn còn có thể trở lại, đến lúc đó, nhất định sẽ không như bây giờ vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Hành tự bí được thi triển, trong nháy mắt, rời xa Thánh Linh chính quan, buông xuống vực ngoại tinh không, sau đó lấy ra thần quan đài, bắt đầu vượt qua. Vị trí Minh Lam cổ tinh, nửa tháng nay, hắn thông qua ký ức Thánh Linh, đã biết tọa độ cụ thể. Sau vài chục lần vượt qua, một vì sao lớn màu xanh da trời, liền xuất hiện trước mắt. Ngôi sao này rất khổng lồ, trong toàn bộ vũ trụ, đều tính là một đại tinh, đại đạo hoạt động mạnh mẽ, tinh khí phong phú. Nơi này chính là Minh Lam cổ tinh. Một vệt thần quang xé rách vũ trụ, buông xuống bên ngoài Minh Lam cổ tinh, tò mò nhìn đại tinh trước mắt. Đây là một đội ngũ thánh linh, số lượng không nhiều, chỉ có hơn 10 vị, cũng là những thí luyện giả của ải thánh linh thứ nhất. Nhóm thánh linh này chất lượng cực cao, cũng là người nổi bật trong số thánh nhân, mỗi một kẻ đều vô cùng cường đại, khí huyết hùng hậu không chút kiên kỵ phóng thích, khuấy động mảnh tinh hải này, tạo thành một luồng dòng lũ pháp tắc. So với bọn hắn, một chút sao băng chung quanh hoàn toàn ảm đạm, trở nên không chút nào thu hút. Ở đây, chính là nơi tập luyện lần này của các ngươi, nội dung khảo hạch chính là phá diệt một tộc, mục tiêu chính các ngươi chọn, nhưng nhất định phải là chủng tộc có thánh nhân trấn giữ. Một tôn thạch nhân thân thể khổng lồ, khí huyết ngút trời, mặt không đổi sắc tuyên bố thí luyện bắt đầu, trong giọng nói sát khí ngưng trọng, khiến mảnh tinh hải này cũng vì đó chấn động. Đây là một tôn đại thánh, tên là Long Thần, là người dẫn đội cùng giám khảo của lần thí luyện này. Theo hắn vừa nói xong, hơn 10 vị thánh linh liền hành động, bay về phía cổ tinh bên dưới. Đối với mục tiêu khảo hạch, không thánh linh nào đưa ra nghi vấn, mỗi một kẻ đều cao ngạo tới cực điểm, cho rằng đó cũng không phải một việc khó. Nhưng khi bọn hắn hăng hái, chuẩn bị sát nhập Minh Lam cổ tinh, đột nhiên một bàn tay lớn vắt ngang không trung, chụp tới. Thiên băng địa liệt, uy thế vô thượng kinh thiên, đại thủ đi đến đâu, quần tinh vỡ nát đến đó, hóa thành bụi trần. Kẻ trộm nào, dám xâm phạm Minh Lam cổ tinh của ta? Thanh âm uy nghiêm vang vọng tinh hải, tựa như chiến âm thượng cổ vang dội, bàn tay lớn kia rộng không biết mấy ngàn dặm, che khuất bầu trời, bao phủ hơn 10 vị thánh linh. Cường giả đại thánh. Nhóm thánh linh cả kinh, trong lòng nổi lên sợ hãi, trước mặt đại năng bực này, bọn hắn không có chút sức chống cự nào. Oanh. Đúng lúc này, Long Thần cũng hành động, keng một tiếng, rút ra một cây thạch mâu, nối liền trời đất, vắt ngang tinh hải, chặn lại bàn tay lớn kia. Đối thủ của ngươi, là ta sao? Thanh âm lạnh lùng vang vọng, Long Thần thân thể tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, hóa thành một tôn cự nhân mấy vạn trượng. Thần quang đại thánh lượn lờ, chói mắt một mảng, chiếu sáng cả mảnh tinh hải này. Thánh linh. Cổ Thiên cả kinh, thu về bàn tay, kiên kỵ hỏi, các ngươi muốn làm gì, muốn cùng Minh Lam cổ tinh khai chiến sao? Long Thần huy động chiến mâu, liên miên sao băng nổ nát vụn, tinh hải rung chuyển, thần âm cực lớn chấn thiên, thí luyện tộc ta, muốn mở ra ở Minh Lam cổ tinh, ngươi chớ cản trở. Thí luyện còn chưa bắt đầu liền bị phát hiện, điều này không nằm trong dự đoán của Long Thần, nhưng xem như thánh linh cao ngạo, hắn sẽ không lui, khí thế bức người. Kinh người quá đáng. Cổ Thiên tức giận, thần lực sôi trào, cũng hóa ra thông thiên pháp tướng, chật kính thiên khung, cao không biết bao nhiêu vạn dặm, không kém chút nào thạch khu của Long Thần. Xem như một tôn đại thánh, vô địch thiên hạ, chịu vạn linh kính bái, khi nào từng nhận ủy khuất như vậy, bị người như vậy khinh miệt. Lời nói vừa rồi của Long Thần, đơn giản càng rỡ tới cực điểm, không chút nào xem hắn ra gì. Xem ra, ngươi là muốn một trận chiến, vậy hôm nay, ta liền thành toàn ngươi. Long Thần không hề nhượng bộ chút nào, uy đại thánh kinh thế. Vậy thì đến, truyền thuyết thánh linh vô địch, sau ngày hôm nay, sẽ lung lay sắp đổ. Chiến ý cổ thiên sôi trào. Uy đại thánh đáng sợ, khiến tinh vực vì đó rung động, quần tinh chớp loạn, khí tượng thiên khung biến hóa khôn lường. Biến động như thế, tự nhiên thu hút sự chú ý của sinh linh bên trong Minh Lam cổ tinh, phàm là cổ thánh, đều mở ra thiên nhãn, nhìn về phía vực ngoại. Là cổ thiên đại thánh, hắn đây là thế nào, đang chiến đấu với ai? Là thánh linh, đây là muốn xâm chiếm Minh Lam cổ tinh. Cả cổ tinh chấn động, tất cả mọi người đều kinh hãi, thánh linh một mạch đột kích, đây tuyệt đối là biến động kinh thiên. Đặc biệt là một số thế lực lớn cùng chủng tộc, đều biết rõ thánh linh đáng sợ, tất cả đều kinh hãi vô cùng. Thánh linh một mạch, muốn ở Minh Lam cổ tinh thi triển thí luyện, tất cả mọi người hãy cảnh giác. Trên bầu trời, âm thanh cổ thiên đại thánh vang vọng, cáo tri tin tức này cho vạn tộc. Thánh linh đáng chết, khinh người quá đáng. Bảo vệ gia viên, liều mạng với bọn hắn. Lập tức, mặc kệ là chủng tộc gì, phàm là sinh sống tại Minh Lam cổ tinh, đều quần tình xúc động. Mặc kệ ngày xưa giữa bọn hắn có ân oán gì, nhưng bây giờ, đều phải chân thành hợp tác, bởi vì cổ tinh này, là gia viên của tất cả mọi người, thánh linh một mạch, là kẻ xâm lấn. Đồng thời, có một đạo thần âm uy nghiêm vang vọng, thí luyện sửa đổi, tất cả thánh linh, chém giết hai vị cùng giai, liền coi như thông qua khảo hạch. Giết a, mây đen ép sát muốn vỡ, giống như có 10 vạn thiên binh thiên tướng buông xuống, mang theo khí thế cường thịnh thẳng tiến không lùi, công vô bất khắc, phóng tới cổ tinh bên dưới. Một trận đại sát kiếp liền như vậy kéo màn mở đầu. Trên đỉnh một ngọn thần sơn nguy nga, Lý Nghiêu nhìn tới cảnh tượng này, khóe miệng nhếch lên. Đánh nhau đi, kế hoạch dựa theo tưởng tượng của hắn tiến hành, kế tiếp, liền nên là đục nước béo cò. Thánh uy ngập trời, thần năng tựa như đại dương mênh mông bao phủ, hư không không ngừng sụp đổ, song phương thi triển những trận chém giết kinh thế. Những thí luyện giả thánh linh, khí huyết ngút trời, mỗi một kẻ đều vô cùng cường đại, cùng giai vô địch, thường thường một mình, liền có thể chống lại mấy vị thánh nhân. Nhưng đột nhiên, một tiếng kêu rên thê lương vang vọng chiến trường, một vị sinh linh đẫm máu. Ra tay là một người trung niên, bề ngoài khoảng chừng 40 tuổi, vóc người trung đẳng, sau khi đánh giết thánh linh, tiện tay vung lên thu hồi hắn. Là hắn, Minh Hiên cổ thánh, hắn lại vẫn sống sót. Có người kinh hô. Nghe đồn vị cổ thánh này, đã tọa hóa mấy trăm năm, không ngờ lại vào lúc này giết ra, cho thánh linh một đòn trọng kích. Còn không chỉ thế, Minh Hiên cổ thánh sau khi trấn sát một tôn thánh linh, thân hình khẽ động, lần nữa đánh tới một vị thánh linh khác. Thực lực của hắn không phù hợp với trong truyền thuyết, phải mạnh mẽ hơn nhiều, thánh linh vô địch, thế mà trên tay hắn không qua được mấy chiêu. Thánh nhân vương, Minh Hiên thánh vương đột phá gông cùng xiềng xích, khó trách cường đại như thế. Ha ha, Minh Lam vô địch, chỉ là thánh linh, căn bản không đủ để nói đến. Vô số người quát lớn, ban đầu thánh linh đột kích, đã có chút tuyệt vọng, không ngờ tới lúc này phe mình thế mà giết ra một tôn mãnh nhân như vậy. Nhưng vào lúc này, hư không rung lên, một tôn thạch nhân xa lạ giết ra, chắn trước mặt Minh Hiên thánh vương. Tôn thạch nhân này không phải thí luyện giả, mà là một tồn tại giống người chấp pháp, vẫn luôn âm thầm, cho đến khi thấy trong chiến trường có thánh nhân vương tồn tại, mới ra tay. Tất cả thí luyện giả đều chỉ là cấp bậc thánh nhân, dù cho người mạnh nhất trong số đó có thể sánh ngang thánh nhân vương, nhưng nếu mặt Minh Hiên tiếp tục giết chóc, đám thí luyện giả này sẽ chết thương thảm trọng. Thế là, tôn thánh nhân vương này đã ra tay, không thể để hắn tiếp tục điên cuồng giết chóc. Giết a, giữa thiên địa khắp nơi đều là tiếng la giết, đại chiến vô cùng thảm liệt, thánh huyết bay lả tả, đập gãy từng dãy sơn mạch, đại địa không ngừng rung động, vỏ quả đất nứt ra vô số khe hở thật lớn. Minh Hiên bị tạm thời ngăn chặn, những chiến trường khác, thánh linh hung tính đại phát, một tôn thanh sắc thạch nhân phát cuồng, xé toạc một vị thánh nhân tuổi già sức yếu thành hai nửa, tắm trong máu tươi ngửa mặt lên trời gào thét. Cảnh tượng này khiến lòng người lạnh buốt. Vị thánh nhân tuổi già kia là nội tình của một thánh địa, uy danh vang vọng Minh Lam cổ tinh. Rất nhiều tu sĩ đều từng nghe đến sự tích của hắn, nhưng giờ đây lại bị đánh tan tác. Chưa kịp để mọi người kinh hãi quá lâu, lại một tôn cổ thánh bị oanh giết. Đó là một vị cái thế yêu thánh, từ xưa đến nay không hòa thuận với nhân tộc, nhưng lần này thánh linh xâm chiếm, nó không chút do dự đứng ra, cùng nhân tộc chung tay, bảo vệ gia viên. Giờ đây yêu thánh vẫn lạc, dù là những tu sĩ nhân tộc từng thầm mắng nó trong quá khứ cũng không khỏi bi thương. Vào thời khắc này, ân oán xưa đều được gác lại, tất cả mọi người là vệ sĩ chống lại kẻ xâm lấn. Sư vương. Ở chiến trường nơi xa, một vị yêu thánh hét lớn, vô cùng phẫn nộ. Nhưng nó rất bất lực, địch thủ quá mạnh, một mình nó chiến đấu với bốn vị cổ thánh của Minh Lam, lại không hề rơi vào thế hạ phong, căn bản không cách nào thoát thân trợ giúp. Sự cường đại của thánh linh, vào thời khắc này được phát huy vô cùng tinh tế, trong cùng giai khó tìm được đối thủ xứng tầm, mỗi một kẻ đều đủ sức sánh ngang với thiên kiêu đỉnh tiêm của nhân tộc. Đây là một hồi cuồng hoang của thánh linh, nếu không phá vỡ cục diện bế tắc, cán cân thắng lợi không nghi ngờ gì sẽ nghiêng về phía thánh linh. Làm sao bây giờ, thật sự bất lực phản kháng sao? Thánh linh đáng chết, đao phủ trong vũ trụ. Mọi người có chút tuyệt vọng, đồng thời trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhân tộc, thế này chú định không có vận mệnh của các ngươi, sẽ biến thành vật làm nền. Bọn thánh linh kêu to, vô cùng càn rỡ. Nhưng đúng lúc bọn hắn cao hứng, biến cố lớn lại xảy ra. Oanh! Thiên địa đột nhiên lay động. Một cổ uy thế đáng sợ trùng thiên, hút hết sự chú ý của tất cả mọi người. Minh Hiên Thánh Vương tế ra một cây chiến kích, đánh thạch nhân một cái trở tay không kịp, chém đầu hắn thành hai nửa, nghiền nát tiên đài của hắn. Cảnh tượng này diễn ra trong chớp mắt, nhanh không thể ngờ, thậm chí có chút quỷ dị. Nhưng giờ khắc này không ai để ý, tất cả đều chìm vào vui mừng. Tiếp đó, Minh Hiên Thánh Vương cầm chiến kích xuất kích, cuồng bá vô biên, đại thánh binh trong tay hắn, uy năng toàn bộ triển khai, lại thúng sát hai vị thánh linh. Vô lượng đại đạo thần tắc kinh thế, thánh huy hừng hực, Minh Hiên Thánh Vương triệt để giết đến điên cuồng, chiến lực tăng vọt, không ngừng có thánh linh vẫn lạc dưới tay hắn. Ngươi dám? Ngoài vực, Long Thần phẫn nộ rống to, âm thanh chấn hoàng vũ, chiến mâu trong tay nở rộ thần huy, đâm về phía Minh Lam cổ tinh. Nhưng cổ thiên đồng dạng thép dài, thần tiên trong tay vung vẩy, chặn lại chiến mâu. Đối thủ của ngươi là ta. Nguyên văn trả về, điều khác biệt là thân phận lưỡng cực đảo ngược. Long thần giận dữ, nhưng đành bó tay. Người có thể tu tới đại thánh cảnh, không ai không kinh tài tuyệt diễm, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phân ra thắng bại, chỉ có thể buông lời ngoan độc. Vậy trước tiên giết ngươi, rồi huyết tẩy Minh Lam cổ tinh. Cổ Thiên khinh thường, quát lên, chỉ biết huênh hoang hết lời này đến lời khác, hôm nay liền chém ngươi, để chứng đạo của ta. Quyết đấu đỉnh cao tiếp tục, đại thánh chi uy, khuấy động tinh hải, nhất cử nhất động đối với mảnh tinh vực này mà nói, cũng là cấp hủy diệt, động một cái liền phá hủy vô tận tinh thần. Nhưng đột nhiên, thần giác của Long thần căng thẳng đột ngột, trong tay chiến mâu truyền ra một cổ sức đẩy, đang đối kháng với hắn. Làm sao có thể? Long thần tâm thần chấn động, chiến mâu là binh khí hắn phối hợp, cùng hắn cùng nhau thai nghén, sớm đã tâm linh tương thông, giống như thân thể kéo dài, đây cùng tay chân không nghe sai khiến có gì khác biệt. Chớp mắt phân tâm, đối với chiến đại thánh mà nói, mang tới kết quả là trí mạng. Mặc dù phản ứng nhanh chóng, kịp thời lướt ngang, nhưng vai vẫn bị roi sắt đập trúng, thân thể thánh linh bất hủ cũng không cách nào tiếp nhận một kích của đại thánh binh, nửa người rạn nứt, bên trên còn lưu lại pháp tắc đáng sợ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Long thần bay tung tóe ra ngoài, đập ra một cái hố cực lớn trong tinh hải, dọc đường tất cả sao băng đều nổ nát vụn, dâng lên đầy trời diễm hỏa. Thần thoại một trong cửu bí, bí chữ binh. Trong tinh hải đổ nát, Long thần sắc mặt khó coi, phản ứng lại, vừa rồi sát na kia là chuyện gì xảy ra? Đối với cửu bí trong truyền thuyết, đến cảnh giới này của hắn, tự nhiên đã nghe nhiều nên quen, hiệu quả của nó ra sao, đều lòng dạ biết rõ. Chỉ là hắn không ngờ, địch nhân lại nắm giữ loại bí thuật này. Tuy nhiên cho dù như vậy, hắn cũng không sợ, bí thuật như bí chữ binh, chỉ cần có đề phòng, là có thể hữu hiệu phòng bị. Nhưng vào lúc này, Cổ Thiên lần nữa mãnh liệt xuất kích, roi sắt đen nhánh âm vang, chém ra ức vạn đạo thần mang, tựa như kiếm quang bao phủ, tinh hà treo ngược, ép xuống. Một kích này, đáng sợ đến cực điểm, là đại đạo của Cổ Thiên hiển hiện, là một kích phân thắng bại. A à, Long thần kêu nhỏ một tiếng, pháp lực tuôn ra, chiến mâu như trường hồng quán nhật, tâm thần tăng lên tới cực điểm, đề phòng bí chữ binh khống chế. Làm. Va chạm đáng sợ nảy sinh, mảnh tinh hải này giống như muốn xoay chuyển, vô số lưu tinh khuếch tán, bắn nhanh về phương xa, ở đây dường như có một hành tinh nổ tung, thiên băng địa liệt. Khi hai cây chiến binh tiếp xúc trong nháy mắt, tia lửa tung tóe, đạo cùng đạo va chạm, ma sát ra mỗi một sợi quang mang, đều đủ để trấn sát tồn tại cấp bậc thánh nhân vương. Ánh mắt Long thần ngưng lại, một luồng thần lực tràn trề khó cản, dọc theo chiến mâu, càng quét trở về, hai cánh tay của hắn rạn nứt, thánh huyết bay lả tả, suýt nữa không cầm được chiến binh, thân thể lùi lại mấy bước. Lần này, binh khí của hắn ngược lại là không bị khống chế, nhưng thế công của Cổ Thiên lại không hiểu lật ra gấp mấy lần. Uy lực của cán roi sắt kia mạnh vượt quá tưởng tượng, cho người ta cảm giác tựa như không phải Cổ Thiên đang thao túng, mà là binh khí tự chủ phát uy, hắn chỉ là một nguồn cung cấp thần lực. Loại cảm giác này vô cùng quái dị, khiến tâm thần người nghi hoặc. Nhưng không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, roi sắt lần nữa rơi đập, cuốn theo ngàn tỷ tấn thần lực, cắt ngang tam thiên giới, phá hủy vạn trọng thiên vũ. Phốc. Sau mấy chục đòn, Long thần rốt cuộc vẫn không chống nổi, chiến mâu bị đánh bay, roi sắt thừa thắng xông lên, hung hăng nện vào đầu hắn. Phốc. Máu trắng héo bắn tung tóe, tiên đài đều vỡ nát, Long thần sắc mặt đau thương. Thì ra là thế, trong miệng hắn khẽ nỉ non. Hắn đã hiểu, hóa ra từ đầu đến cuối, âm thầm vẫn còn một vị tồn tại cùng cấp bậc, đang thi triển bí chữ binh can thiệp chiến đấu. Mặc kệ là chiến mâu của hắn mất khống chế, hay là Cổ Thiên đột nhiên phát uy, đều là kết quả của bí chữ binh hiển uy. Long thần không cam lòng, trận chiến này cũng không phải hắn thua, mà là không phải tội lỗi của chiến tranh, là lấy một địch hai mà bại vong. Sớm biết, hẳn là sớm một chút chạy. Đây là ý nghĩ sau cùng của hắn, sau đó thần thức triệt để chôn vùi, một đời đại thánh thánh linh, cứ như vậy vẫn lạc. Ngắn ngủi không đến một năm, thánh linh một mạch liền vẫn lạc hai tôn đại thánh, loại đả kích này, dù thế lực lớn mạnh đến mấy cũng sẽ đau lòng. Cổ Thiên phất tay, thu hồi thân thể thánh linh khổng lồ, hóa thành một vệt thần quang, trở về mặt đất. Một ngày này, Minh Lam chấn động, thánh linh tộc không ai bì nổi, đã thất bại thảm hại ở đây, cùng với đại thánh, toàn quân bị diệt. Đây là một trận đại thắng, đủ để khiến vạn tộc cùng hoang. Sau lần này, ta xem thánh linh nhất tộc còn dám hay không xâm chiếm Minh Lam cổ tinh. Thật sảng khoái, đây là thắng lợi đồng tâm hiệp lực, hôm nay, mặc kệ lập trường dĩ vãng như thế nào, đều nên gác lại thành kiến, nên uống cạn một chén lớn. Nói hay lắm, nên uống cạn một chén lớn. Minh Lam cổ tinh, tất cả mọi người đều cao hứng bừng bừng, các tửu lâu khắp nơi, hôm nay toàn bộ chật ních, mặc kệ là bộ tộc nào, đều tụ ở một chỗ, nâng chén chung hoan. Minh Lam thần triều, tiên cung liên miên, nối tiếp không dứt, lấy bạch ngọc làm đỉnh, thanh ngọc trải đất, khắp nơi đều là rực rỡ lộng lẫy. Đây là thế lực cường đại nhất của Minh Lam cổ tinh, do một vị chuẩn đế cường giả khai sáng, đến nay đã có 20 vạn năm tuế nguyệt. Mấy chục vạn năm qua, thần triều này thăng trầm, rơi xuống lại quật khởi số lần không dưới 3 lần. Thảm thiết nhất một lần, thậm chí ngay cả chuẩn đế khí cũng tàn phá. Nhưng theo Cổ Thiên Đại Thánh quật khởi, thần triều này lần nữa sừng sững tuyệt đỉnh, khôi phục hưng thịnh như xưa. Trong một tòa thần điện rộng lớn vô cùng, hai người đại phát thần uy lần này, Minh Hiên Thánh Vương và Cổ Thiên Đại Thánh ngồi đối diện. Chỉ là một cảnh tượng vô cùng quái dị là, thân là Đại Thánh Cổ Thiên, khi đối mặt Minh Hiên Thánh Vương, thái độ lại có vẻ hơi cung kính. Lần này Minh Lam nguy hiểm, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay. Cổ Thiên cúi đầu, nhẹ giọng cảm ơn. Không có gì, cũng là bảo vệ quốc gia, chống đỡ ngoại địch. Minh Hiên hờ hững. Cổ Thiên cười khẽ, không nói toạc ra, phất tay lấy ra thi thể Long Thần, đây là trước đó đã nói tốt, tất cả thi thể thánh linh đều thuộc về đối phương. Minh Hiên không phỏng đoán, trực tiếp thu hồi thi thể Long Thần, sau đó lại nhàn rỗi trò chuyện hai câu, liền đứng dậy rời đi. Đại điện khôi phục yên tĩnh, chỉ có Cổ Thiên chìm vào trầm tư. Nửa tháng trước, vị mà bề ngoài là Minh Hiên Thánh Vương đột ngột xuất hiện tại nơi bế quan của hắn, nói ra tin tức thánh linh muốn đánh tới. Loại năng lực thần không biết quỷ không hay, liền dựa vào gần trước người hắn một trượng, đến nay nhớ lại, đều khiến lòng người kinh sợ. Đương nhiên, sở dĩ song phương hợp tác, cũng là sau khi luận bàn một phen. Không hề nghi ngờ, hắn hoàn toàn bị nghiền ép, không có chút sức chống cự nào, một chưởng ép xuống, liền khiến hắn không thể động đậy. Chiến lực đáng sợ, vượt xa hắn, nếu là thật sự sinh tử quyết chiến, hắn đoán chừng ngay cả ba chiêu cũng không chịu đựng được. Ai, đây rốt cuộc là tôn thần nào, hắn ngụy trang thành Minh Hiên Cổ Thánh, chỉ sợ là không muốn làm cho người chú mục. Cổ Thiên lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu ngộ đạo tu hành. Trận đại chiến này, hắn thu hoạch không nhỏ, mặc dù phía sau là đánh thay, nhưng cũng từ đó cảm nhận được một chút huyền diệu, nếu có thể lý giải, đối với tình cảnh hiện tại của hắn hữu ích. Tinh không cô quạnh, trên một tử tinh cách Minh Lam Cổ Tinh rất xa, thân ảnh Minh Hiên hiện lên, hơn nữa thoáng chốc hóa thành một người trẻ tuổi dáng người cao lớn, tuấn mỹ vô cùng. Chúc mừng chủ thượng đạt được ước muốn. Bạch Hổ hiện thân, tràn ngập vui mừng. Cũng là thực lực chưa đủ, bằng không cần gì phải trốn tránh. Lý Nghiêu cười khẽ, tâm tình không tệ, cái gọi là thực lực chưa đủ, chỉ là theo bản năng khiêm tốn. Tiếp theo nên như thế nào, tiếp tục mưu đồ sao? Bạch Hổ hiếu kỳ hỏi. Không được, trước tiên tiêu hóa những gì đạt được lần này, tăng tiến thực lực. Lý Nghiêu sớm đã nghĩ kỹ tương lai. Thu hoạch lần này không tệ, thánh linh cấp bậc thánh nhân vượt quá 100 vị, thánh nhân vương 4, 5 vị, đại thánh 1 vị, mang tới thần năng cho hắn rất đáng kể, nếu tiêu hóa toàn bộ, thực lực nhất định cao hơn một bậc. Nói thật, loại tốc độ tu hành này, không chỉ vang dội cổ kim, ngay cả Lý Nghiêu chính mình cũng sững sờ. Ban sơ, trong dự đoán của hắn, nếu trong vòng 30 năm, có thể tu luyện cảnh giới đại thánh tới viên mãn, cũng đã là tốc độ rất khủng khiếp. Ai ngờ được, sự tồn tại của thánh linh, khiến tốc độ tu hành của hắn cao hơn mấy bậc, có hy vọng trong vòng vài năm, hoàn thành tu hành cảnh giới đại thánh. Đến lúc đó, Lý Nghiêu cũng chỉ mới hơn 100 tuổi, xấp xỉ 107 tuổi mà thôi. Một vị đại thánh tuyệt đỉnh 107 tuổi, sẽ thay đổi ghi chép cổ sử tu hành, áp đảo thần tộc không ngóc đầu lên được, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Hơn nữa, quan trọng nhất, nếu dựa theo tốc độ này mà xem, trăm năm sau hắc ám loạn lạc, hắn lại sẽ tiến hóa đến mức nào? Trận thi chạy với thời gian này, rốt cuộc đã tới tọa độ mấu chốt, mà thánh linh một mạch sẽ quyết định hướng đi của hắc ám loạn lạc. Quả thật, Lý Nghiêu cũng biết, theo cảnh giới càng cao, sự trợ giúp từ việc thôn phệ thánh linh chắc chắn sẽ càng nhỏ. Ví dụ như thật đến cảnh giới chuẩn đế, thánh linh cấp thánh nhân kia, đối với hắn mà nói, không đủ để nhét kẻ răng, trừ phi có hàng vạn thánh linh cung cấp hắn thôn phệ, mới có chỗ ích lợi. Nhưng thánh linh một mạch, thiên sinh địa dưỡng, số lượng thưa thớt, toàn bộ vũ trụ cộng lại, e rằng cũng không có nhiều như vậy. Nhưng bất kể thế nào, chung quy là đã khiến hắn mãnh liệt mở một lần hắc. Ai, nếu có mấy vạn thánh linh cấp bậc chuẩn đế cung cấp ta thôn phệ, 10 năm chứng đạo cũng có thể mà. Lý Nghiêu có chút tiếc nuối. Nhưng cái này hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, thánh linh nhất tộc nếu thật có thể lượng này, đã sớm xưng bá vũ trụ, thống trị cửu thiên thập địa. Lý Nghiêu lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, hai tay bóp ra ấn quyết, một cái đại đạo bảo bình giống như thực chất hiện lên trên đỉnh đầu hắn, đang dịch ra ngàn vạn trật tự thần liên, nở rộ rực rỡ thần hoa. Trong bảo bình, trên trăm cổ thi thể thánh linh bị đại đạo thần liên xuyên thủng, bộc phát vô tận hấp lực, hấp thụ thần năng trong máu thịt. Chỉ trong chốc lát, một cổ năng lượng tinh thuần vô cùng, chí thuần đến tịnh, từ đại đạo bảo bình bên trong rủ xuống, rót vào thể nội Lý Nghiêu, bao phủ toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt. Ầm ầm. Khí huyết đang lao nhanh, pháp lực đang cuồn cuộn, sau đó trả về nguyên thần, ba thứ đồng thời tiến bộ, cùng một chỗ tiến hóa, hướng về cửa ải tiếp theo phóng đi. Đồng thời, hỗn độn bản nguyên cũng bắt đầu diễn hóa, âm dương thánh lực đụng nhau, vô tận hỗn độn thần lực bắt đầu xâm lấn huyết nhục, giúp đỡ diễn biến. Tu vi đột biến, dẫn động đạo hạnh, cũng bắt đầu sôi trào, dẫn vô số mảnh vỡ đại đạo, dung nhập mỗi một giọt máu, mở rộng thần tàn cơ thể. Oanh! Bên ngoài thân Lý Nghiêu dâng lên thần diễm hừng hực, tựa như tiên hỏa, cháy bùng, chiếu sáng viên tử tinh tĩnh mịch này. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên đáng sợ, tựa như một tôn thần ma chiếm cứ trong thiên địa, chỉ là nhìn chăm chú, liền sẽ khiến người ta kinh hãi gan vỡ. Tu vi vừa đột phá, bắt đầu trở nên ngưng luyện, càng thêm hoạt động mạnh, sau đó dần dần bắt đầu kéo lên. Bạch Hổ hoảng sợ dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng Lý Nghiêu, trong lòng rung động tới cực điểm. Tồn tại như Lý Nghiêu, đơn giản giống như một quái vật mà Thượng Thương đã bỏ sót, là biến số của thiên địa này, càng hiểu rõ, càng cảm thấy không hợp với lẽ thường. Ông! Đột nhiên, Lý Nghiêu đang nhắm mắt luyện hóa thánh linh bản nguyên, thân thể chấn động, khí tức tiêu tán ra một tia, khuấy động mảnh tinh hải này, rung chuyển không ngừng. Thế nào? Bạch Hổ đang cảm khái giật mình, liền vội vàng đứng lên, tưởng rằng có địch nhân buông xuống. Một ngày này, vẫn là không cách nào tránh. Lý Nghiêu thần sắc khó hiểu nói một câu như vậy. Một ngày này, vẫn là không cách nào tránh. Trong một tòa thần điện uy nghiêm mà trang nghiêm tại Giao Quang Thánh Địa, mấy ông lão vô cùng bất đắc dĩ. Thánh Vương trước khi rời đi, đã củng cố mấy tầng phong ấn, nhưng cũng chỉ là trì hoãn một hai, không cách nào triệt để tránh khỏi kết cục ngôi mộ lớn nứt ra. Tần Tuyệt thở dài. Không có gì đáng tiếc nuối, nơi đây đã làm nên Giao Quang, nhưng bây giờ, không thể không rời đi, bằng không sẽ có đại họa. Dương Lang trầm giọng nói. Mấy ông lão trầm mặt, nhưng không phản đối, đều biết một chút tình huống của ngôi mộ lớn phía dưới, biết nếu không kịp thời rút lui, tuyệt đối sẽ là tai họa. Chuyện Giao Quang, cũng không biết là ai đã tiết lộ tin tức. Bên ngoài bây giờ chiếm cứ rất nhiều người, đều muốn nhào lên cắn một miếng. Hừ, cũng không sợ răng gãy, dám đánh chủ ý vào Giao Quang thánh địa của ta. Vẫn là không thể sơ suất, ta chú ý thấy, những người kia, có vực ngoại chư thánh, vạn tộc tổ vương, thực lực không thể khinh thường. Ba vị lão nhân đang nói chuyện bây giờ, là ba vị nội tình Lý Nghiêu đã giải phong trước khi rời đi, thực lực lần lượt là một vị thánh nhân vương, hai vị thánh nhân. Nếu tính cả Tần Tuyệt, Dương Lan, thực lực của Giao Quang thánh địa, liền có hai vị thánh nhân vương, ba vị thánh nhân, thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng bây giờ chính là đại tranh chi thế, vạn tộc toàn diện khôi phục, lại thêm vực ngoại chư thánh nối liền không dứt. Bắt đầu sớm đã loạn thành một mớ hỗn độn. Nếu không phải có Long Văn Đỉnh trấn áp Hoàng Vũ, những kẻ chiếm cứ bên ngoài, e rằng đã sớm xông vào Giao Quang Thánh Địa. Một đám thiển cận hạng người, không sợ tương lai Thánh Vương quay về, tìm bọn hắn thanh toán chuyện hôm nay sao? Lý Trọng Vân nắm chặt song quyền. Bọn hắn chính là biết Thánh Vương không tại, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Dương Lang vô cùng hiểu rõ ý nghĩ của những kẻ bên ngoài. Tinh không cổ lộ, vô cùng hung hiểm, trong lịch sử có ghi chép, xưa nay đạp vào cổ lộ. Mười đi một về, trong đó thậm chí còn có một vị thánh thể, ngã xuống trên con đường đó. Thế gian này ngu muội hạng người biết bao nhiêu, bọn hắn chắc chắn, cho dù kinh diễm như thánh vương, cũng không chắc chắn có thể trở về, mà kỳ ngộ đang ở trước mắt, bỏ lỡ liền không còn, cho nên muốn đánh cược một phen. Một vị thánh nhân vương khác, Lý Đạo Huyền, đối với thế cục hiện tại cũng nhìn rõ. Vậy bây giờ phải làm sao? Khi cả giáo di chuyển, là thời điểm giáo ta suy yếu nhất, không có đế binh công phạt thì không sao. Nhưng nếu thật có thế lực cầm đế binh công sát, thánh địa sẽ tổn thất nặng nề. Thánh nhân Trương Bác Văn ngưng trọng nói. Giao Quang thánh địa bất động, đủ loại trận văn tăng thêm cực đạo đế binh, cho dù ai cũng không dám khinh động, nhưng khi cả giáo di chuyển, một chút trận văn nhất định phải dừng hết. Điều này cũng có nghĩa là, khi đó phòng ngự của thánh địa, gần như toàn bộ sẽ chuyển cho Long Văn Đỉnh. Nếu thật có đế binh công phạt, Long Văn Đỉnh sẽ bị kiềm chế, phòng ngự thánh địa sẽ bị xé mở lỗ hổng, mặt người xâm nhập. Loại tình cảnh này chỉ là nghĩ đến thôi, liền cảm giác kinh người. Bởi vì lúc này bên ngoài thánh địa, không biết có bao nhiêu cổ thánh chiếm cứ, nhìn chằm chằm, muốn trên thân thánh địa khổng lồ này, kéo xuống một miếng huyết nhục tươi mới. Đa số người ngược lại cũng không phải muốn phá diệt Giao Quang thánh địa, chỉ là muốn dậu đổ bìm leo, chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Chỉ cần có người lập đoàn, bọn hắn liền theo đó thu phát. Năm vị nội tình Giao Quang đều không còn lời gì để nói, thế cục bây giờ thật không dễ nói, chỉ xem có thế lực nào vận dụng cực đạo đế binh hay không. Đúng lúc này, cửa điện mở rộng, một thanh niên phong thần tuấn lãng đi vào. Hắn một thân áo xanh, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, cũng có mấy phần phong thái của sư phụ. Kinh Chu, sao ngươi lại tới đây? Tần Tuyệt có chút ngoài ý muốn. Mấy vị nội tình khác cũng nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ thân thiết. Lý Kinh Chu, đệ tử Thánh Vương thu làm môn hạ trước khi rời Bắc Đẩu, thiên tư tuy không thể sánh vai với sư phụ, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi bây giờ, được xem là nhân vật tuyệt đỉnh. Tuổi còn trẻ, cũng đã là cường giả cấp thánh chủ, cách trảm đạo chỉ kém một bước. Mặc dù điều này liên quan đến việc áp chế thiên địa tiêu thất, đại đạo hoạt động mạnh, nhưng cũng có thể nhìn ra thiên tư bất phàm. Đợi một thời gian, đây cũng là một tôn cường giả tiếng tăm lừng lẫy, có thể trở thành phụ tá đắc lực của Thánh Vương. Mấy vị sư tổ, Vi Vi sư nương sai con tới báo, Hoàng Kim tộc cùng Vạn Long tổ có dị động. Thanh âm dõng dạc của Lý Khinh Chu truyền ra trong đại điện, khiến năm vị nội tình lập tức cứng đờ. Quả nhiên động rồi Hoàng Kim tộc ra tay thì cũng thôi đi, tại sao Vạn Long tổ cũng muốn tham gia? Dương Lan nhíu mày. Ngày xưa Thánh Vương cường thế ra tay, hoành kích Hoàng Kim Vương, từ trong tay đối phương cứng rắn cướp đi một khối đạo kiếp Hoàng Kim lớn bằng đầu người, giữa hai bên có nhân quả, ra tay cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng Vạn Long tổ và Giao Quang Thánh Địa không có ân oán gì, tại sao vào lúc này lại ra tay đối với Giao Quang? Có lẽ, cũng không nhất định là nhằm vào Giao Quang. Lý Trọng Vân chần chờ nói. Mấy vị nội tình, bao gồm Lý Khinh Chu đều không còn lời gì để nói, hai đại hoàng tộc vào thời điểm này có động tĩnh, không phải đối với Giao Quang xuất thủ thì xác suất cực thấp. Lý Trọng Vân nói xong, cũng trầm mặt xuống, cảm thấy đó hoàn toàn là tự lừa dối mình. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trong vòng 10 ngày, nhất thiết phải cả giáo di chuyển. Cuối cùng, Dương Lan đưa ra quyết định. Ngôi mộ lớn xuất thế đã không thể ngăn cản, Giao Quang nhất định phải di chuyển, không có thời gian cân nhắc lợi hại, có khó khăn, cũng chỉ có thể đối mặt. Vạn Long tổ, hỗn độn khí mãnh liệt, long khí bốc lên, những long động dày đặc quấn lấy nhau như tổ ong, san sát, chảy xuôi thần hoa, là một trong những tịnh thổ cường đại nhất thế gian. Sâu trong long động, trong hỗn độn long huyệt, một nữ tử ngồi xếp bằng, sương mù tím lượn lờ nàng, không nhìn rõ diện mạo, nhưng có thể mơ hồ thấy dáng người thướt tha, da thịt trắng hơn tuyết, mỗi một tấc đều tỏa ra quang trong suốt, tóc tím xõa dài, rủ xuống đến bờ mông, từng sợi óng ánh, lộng lẫy như đá tử toản. Đặc biệt là đôi mắt kia, sương mù tím mông lung, thanh tịnh vô cùng, nhưng lại ẩn chứa một loại uy nghiêm cổ xưa, giống như chân long. Giao Quang Thánh Địa dễ đối phó, nhưng tôn thần nhân đằng sau đó lại rất khó giải quyết, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn ra tay? Thanh âm thanh thúy như tiếng tự nhiên vang vọng hỗn độn long huyệt, mỗi một âm tiết đều tựa như thiên âm, lại như cổ long đang phát ra gào thét. Hoàng nữ chớ lo, lần này là Hoàng Kim tộc muốn xuất thủ, tộc ta chỉ là lượt trận, sẽ không xảy ra vấn đề. Đại Thánh Càn Luân của Vạn Long tổ tự tin nói. Ta vẫn cảm thấy không thích hợp, tính khí của người kia có thù tất báo, chỉ cần tham dự, hắn chắc chắn sẽ thanh toán. Long nữ có chút chần chờ. Từ xưa đến nay, phàm là kẻ đã đạp vào con đường kia Càn Luân còn chưa nói xong, liền bị long nữ cắt ngang. Chớ tự lừa dối mình, ngươi và ta đều biết, người như vậy không có khả năng gãy tại cổ lộ, trở về là chuyện sớm hay muộn. Ngươi ham chỗ tốt của Hoàng Kim tộc, có bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày, người kia trở về, ngươi có thể ứng phó. Càn Luân chần chờ nói, đợi đến hắn trở về, chưa chắc là đối thủ của hoàng nữ ngài. Long nữ đưa tay ngọc đỡ vầng trán đầy đặn, hắn lúc rời đi đã là thánh vương, lại chiến lực cường đại đến đáng sợ, mà ta bây giờ chỉ là thánh nhân, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng đuổi kịp. Dừng một chút, long nữ chần chờ nói, hơn nữa, trận chiến ngày đó, Lý Nhiêu thi triển thức thần thuật kia, dẫn động hoàng đạo pháp tắc trong cơ thể ta, khiến nó trở nên hoạt động mạnh vô cùng, tất định là chí cao thần điển của long tộc ta. Càn Luân biến sắc, hồi tưởng lại trận chiến năm đó, có chút không xác định, hoàng nữ nói, là thông qua long văn đỉnh gia trì, đánh ra một kích kia. Hắn là người từng trải qua trận chiến đó, biết một kích kia khủng bố đến mức nào, long văn đỉnh hóa thành một đầu hắc long, sau đó vung thần đuôi, rút bạo thiên vũ, vạn đạo vỡ nát, cường đại đến khó mà phỏng đoán. Một kích kia theo đạo lý mà nói, tuyệt đối không phải là Lý Nghiêu khi đó có thể thi triển. Trước kia hắn cũng không nghĩ kỹ lại, chỉ cho là long văn đỉnh, đế binh này có chút đặc thù, có thần lực không muốn người biết. Nhưng hôm nay thông qua lời nói của long nữ, hắn dường như cũng cảm thấy, một kích kia long văn đỉnh chỉ là gia trì, cái chân chính cường đại là thức thần thuật kia. Huyết mạch của hoàng nữ hơn xa ta, ngài lại có cảm ứng này, nhất định sẽ không sai. Chẳng lẽ, Lý Nghiêu kia có kỳ ngộ kinh người, từng thu được truyền thừa của một vị chí tôn long tộc? Càn Luân suy đoán nói. Có thể coi là như thế, thì tính sao? Hoàng tộc ta không kém ai, đại pháp lưu lại không thể so với bất kỳ chí tôn pháp nào yếu. Đương nhiên không chỉ có nơi này. Long nữ có chút chần chờ, nhưng dừng một chút, vẫn nói, thức đại pháp kia đã dẫn ra huyết mạch trong cơ thể ta, đánh thức lạc ấn viễn cổ, cho ta thấy một đầu cự long vắt ngang chư thế, uy thế xa cách cha ta. Nói đến đây, long nữ có chút xoắn xuýt, hồi tưởng lại cảm thụ khi đó, lần đầu tiên sự sùng kính đối với cha mình bị chấn động. Nàng không muốn nói ra bất kỳ lời nào phỉ báng cha, nhưng không thể không thừa nhận, so với đầu cự long kia, cha nàng hoàn toàn không thể sánh bằng, diện mạo bên ngoài giống nhau, nhưng không có chút nào thần vận như vậy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Càn Luân nói năng lộn xộn, hai tay run rẩy, trong lòng bị xúc phạm, vô ý thức phản bác, không để ý đến thân phận của long nữ. Hoàng tộc ta thống trị cửu thiên, thống ngự vũ trụ, chịu vạn linh triều bái, thế gian này không có khả năng có tồn tại nào mạnh hơn người, trừ phi là... Oanh! Đầu Càn Luân ông một tiếng, giống như bị sấm sét đánh trúng, hắn có chút khó tin nhìn về phía Long Nữ, cổ họng khô khốc, khó khăn phun ra chữ kia, tiên. Long Nữ không nói gì, suy nghĩ bay bổng, hồi tưởng lại hình ảnh đã nhìn thấy. Đó là một đầu chân long, thống trị chư thiên vạn giới, thân rồng khổng lồ mở rộng, liền đè ép vô tận tinh không, mỗi một phiến lân giáp cũng là tiên kim bất hủ, diện tích so với tinh vực Bắc Đẩu còn lớn hơn. Uy thế vô thượng, dễ dàng có thể vỡ nát vùng vũ trụ này, đó là tồn tại siêu việt lĩnh vực nhân đạo, là sinh vật cao cấp hơn. Những năm gần đây, nàng cũng đang suy nghĩ, đầu chân long kia có phải hay không đầu nguồn của long tộc, tổ tiên của bọn hắn, sinh linh của tiên đạo lĩnh vực. Long Nữ cũng tin tưởng vững chắc, thế gian này không có khả năng có tồn tại nào mạnh hơn cha, nếu thật có, thì chỉ có tiên trong truyền thuyết. Càn Luân đã có được đáp án mình muốn, tiếp đó liền bóp cổ tay thở dài, Hoàng Nữ, ngày đó người hẳn là báo cho ta biết chuyện này. Báo cho ngươi, tiếp đó ngươi xông lên, bị con thần long kia một đuôi đánh trở về sao? Thực lực Càn Luân tương tự với Hoàng Kim Vương chắc chắn không phải đối thủ của Lý Nghiêu, vậy Càn Luân cũng đoán trước được kết quả tương tự. Hơn nữa, thế cục ngày đó, đấu chiến Thánh Vương và Lý Nghiêu hiển nhiên là đồng minh, Càn Luân ra tay cũng vô dụng, có khi còn phải bồi thường sau chiến tranh. Điều này thậm chí còn là kết quả tốt nhất, nếu Càn Luân giống như côn trụ, bị trấn sát tại chỗ, thì địa vị của Vạn Long Tổ nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cũng là xuất phát từ cân nhắc này, Long Nữ mới chưa báo chuyện này, bởi vì nàng hiểu rất rõ Càn Luân, nếu việc này lúc đó bị hắn biết được, nhất định sẽ ra tay, căn bản sẽ không suy tính được mất. Sự thật chứng minh, Long Nữ đã đoán đúng, cho dù là lúc này, Càn Luân vẫn như cũ có chút không cam lòng nói, năm đó là cơ hội tốt nhất, thời cơ để tộc ta thống trị cửu thiên, đáng tiếc đã bỏ lỡ. Với tốc độ phát triển của Lý Nghiêu, nếu không vẫn lạc, những năm này nhất định đã tiến thêm một bước, so với lúc đại chiến Hoàng Kim Vương, chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Dù cuồng ngạo như Càn Luân cũng vô cùng rõ ràng, nếu bây giờ Lý Nghiêu xuất hiện trước mặt hắn, hắn chưa chắc có thể hạ gục đối phương. Long Nữ lách thân qua sương mù tím, người mặc một bộ váy dài màu tím, cổ điển ưu mỹ, thần sắc không thấy sầu lo, nàng cũng không tán đồng cách làm của Càn Luân, có một số việc, không nhất định phải sử dụng bạo lực. Cũng may lần này, nàng đã áp chế Càn Luân, không để hắn tham gia vào việc vây quét giao quan. Một bên khác, trong Hoàng Kim Quật, cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra, Hoàng Kim Thiên Nữ cũng không tán đồng cách làm của Hoàng Kim Vương, kịp thời can thiệp ngăn lại. Tuy nhiên so sánh với Càn Luân, Hoàng Kim Vương lại bướng bỉnh hơn nhiều, vẫn như cũ muốn xuất thủ, mượn cơ hội này, báo thù sỉ nhục ngày xưa. Ngươi nếu lại hành sự lỗ mãng, lần tiếp theo, ta cũng không bỏ ra nổi đạo kiếp Hoàng Kim để chuộc ngươi. Chỉ một câu nói kia, đã khiến Hoàng Kim Vương dẹp bỏ mọi ý nghĩ bạo sát. Trận chiến năm đó, hoàng nữ của mình đã phải trả giá bằng cực đạo tài liệu của chính nàng, tổn thất cực lớn, việc này vẫn luôn khiến Hoàng Kim Vương áy náy, bây giờ Hoàng Kim Thiên Nữ nhắc đến chuyện này, hắn chỉ có thể nhịn xuống nỗi nhục ngày xưa. Hai đại hoàng tộc, trong chốc lát toàn bộ ngừng tấn công, khiến ngoại giới vô cùng nghi hoặc. Đạo huynh, cơ hội tốt như vậy, sao ngươi lại rút lui? Trong Hoàng Kim Quật, một sinh linh đầu mọc bốn mặt, toàn thân màu vàng nhạt nghi hoặc hỏi. Sinh linh này cũng là một trong thái cổ vạn tộc, bất quá chỉ là một chủng tộc nhỏ tên là Quang Minh tộc, ngay cả vương tộc cũng không tính. Nhưng sinh linh xuất hiện tại Hoàng Kim Quật lúc này, lại vô cùng cường đại, tu vi đáng sợ, không kém chút nào Hoàng Kim Vương, chính là một tôn đại thánh vô địch. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, nếu Quang Minh tộc có tồn tại như vậy, làm sao có thể ngay cả vương tộc cũng không phải. Khi đối phương lần đầu tiên đến Hoàng Kim Quật, Hoàng Kim Vương đã sửng sốt một chút, cũng là sau những cuộc trò chuyện, mới biết ngọn nguồn. Vị đại thánh này, cũng xuất thân từ Quang Minh tộc, nhưng lại không phải chi tộc ở tinh vực Bắc Đẩu này, mà là đến từ tinh không. Quang Minh tộc, cũng không phải chủng tộc nhỏ, trong vũ trụ, là một chủng tộc cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ, thực sự là hoàng tộc, đã có một vị Quang Minh Hoàng, có cực đạo hoàng binh luyện thần hồ tọa trấn. Bất quá bộ tộc này, chủ tộc cũng không di chuyển đến Bắc Đẩu, chỉ là trục xuất một chi tộc nhân xuống, cho nên thực lực không đầy đủ. Bằng không thì, bây giờ Bắc Đẩu chính là bảy đại hoàng tộc cùng tồn tại. Trên thực tế, việc quần công giao quan cũng là xuất phát từ sự khuyến khích của đại thánh Quang Minh tộc. Nếu không có người ngăn cản, trận vây công này có thể đã không diễn ra được. Lão tổ, bây giờ làm sao đây? Ngoài Hoàng Kim Quật, đại thánh Quang Minh tộc không công mà lui, bên cạnh hắn một tôn thánh nhân vương thấp giọng mở miệng. Nguyên bản đã thỏa thuận tốt, ba đại hoàng tộc cùng vây công giao quan, tranh thủ phá diệt nó, chia cắt thánh địa này. Bây giờ Vạn Long Tổ và Hoàng Kim Quật đã rút lui, chỉ Quang Minh tộc một thế lực cực đạo, có thể trọng thương giao quan, nhưng rất khó phá diệt. Đều bị một tên tiểu tử chưa dứt sữa dọa sợ, thật sự là làm mất hết mặt mũi của Vạn Long Hoàng và Hoàng Kim Cổ Hoàng. Đại thánh Quang Minh tộc khinh thường nói. Hắn sau khi đến tinh vực Bắc Đẩu, nghe được nhiều nhất, chính là tin tức về chủ nhân giao quan, rằng đối phương kinh diễm như thế nào, cường đại ra sao. Đối với điều này, tà thần chẳng thèm ngó tới, rốt cuộc chỉ là một đám thổ dân, tầm nhìn chỉ giới hạn tại một mảnh bắt đẩu này, không biết tinh không rực rỡ, chòm sao lấp lánh. Quả thật, tà thần không phủ nhận, thanh niên tên Lý Nghiêu kia, có lẽ rất kinh diễm, nhưng thế này, chính là thời đại vàng son đáng giá. Bây giờ thời đại này, vẫn chỉ là mở màn, cách thiên chương cuối cùng còn rất xa, quá mức lo lắng Lý Nghiêu chứng đạo, đơn giản chính là buồn lo vô cớ. Mà chỉ cần không thể chứng đạo, cho dù tương lai Lý Nghiêu thanh toán nhân quả thì thế nào? Mấy đại hoàng tộc của bọn hắn lẽ nào ăn chay? Luyện thần hồ, hoàng kim giản, vạn long linh là đồ trang trí sao? Tà thần thậm chí cảm thấy, Lý Nghiêu không xuất hiện thì thôi, nếu thật sự không nhìn rõ thế cục, ba đại cổ hoàng binh vây giết, dù kinh diễm đến đâu, cũng phải vẫn lạc. Đó cũng không phải không coi ai ra gì, bởi vì nếu thành công, Long Văn Đỉnh cũng sẽ bị trấn áp, theo lý thuyết, Lý Nghiêu không có đế binh nào để dùng. Trong tình huống này, hắn làm sao cùng bọn hắn chiến đấu, làm sao đối mặt số nhiều hoàng binh? Chỉ là đáng tiếc, bây giờ Hoàng Kim Quật nói gì cũng phải rút lui, đoán chừng Vạn Long Tổ bên kia cũng vậy. Cứ như vậy, ý nghĩ chiếm đoạt giao quan cũng có chút không thực tế. Không được, không thể bỏ qua cơ hội, phải đi tìm kiếm ngoại viện. Tà thần không cam tâm, chuẩn bị cố gắng một chút. Thành tiên lộ sắp mở, nhất tộc của bọn hắn, đối với việc xông vào tiên vực cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì thực sự không nhìn thấy hy vọng. Nhưng tà thần rất có tầm nhìn xa, căn cứ vào thôi diễn của thủy tổ, thế này sẽ có thành tiên lộ hiện, đoán chừng cũng có chí tôn thôi diễn ra loại kết quả này. Theo lý thuyết, đến lúc đó tiên lộ mở, nhất định có chí tôn xuất thế, xung kích tiên lộ. Nếu thành công thì thôi, nhưng nếu thất bại thì sao? Tà thần có thể nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ phát sinh hắc ám loạn lạc vô cùng thảm liệt. Cho nên, hắn nhất định phải trước đó, chuẩn bị càng nhiều hậu chiêu, để ứng phó trận đại tai nạn kia. Chỉ là một kiện luyện thần hồ vẫn chưa đủ, phải có càng nhiều đế binh mới có thể. Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đây là một cơ hội. Đế binh này lai lịch bí ẩn, cái gọi là mấy chục đời thánh nhân tế bái mà thành, hoàn toàn là lời nói dối, giả không thể giả hơn. Tà thần không biết, đế binh này là vị đại đế nào luyện chế, nhưng chắc chắn, không liên quan đến Giao Quang Thánh Địa. Điều này cũng có nghĩa là, liên hệ giữa Long Văn Đỉnh và Giao Quang Thánh Địa, cũng sẽ không quá sâu. Chỉ cần đoạt được, liền có cơ hội điều khiển. Đây cũng là nguyên nhân tà thần cố chấp như vậy. Không thể không nói, tà thần thật sự rất có tầm nhìn xa, đã dự báo đến tương lai, rằng chí tôn xuất thế, xung kích tiên lộ thất bại, tiếp đó phát động từ trước tới nay, cuộc loạn lạc tàn khốc nhất. Quang Minh tộc cũng chính xác gặp nạn, gần như tử thương hết, chỉ để lại một chút hạt giống, ngay cả luyện thần hồ cũng bị đánh bể. Mặc dù, tất cả những gì tà thần làm bây giờ, trong hỗn loạn hắc ám đều vô dụng, đế binh nhiều hơn nữa, cũng không ngăn được chí tôn, nhưng đây đã là mức cực hạn của tà thần, hắn chỉ có thể làm đến bước này. Quang Minh tộc, so với Vạn Long Tổ, Hỏa Lân Động và các hoàng tộc khác, thanh tĩnh hơn rất nhiều, từ việc bọn hắn không di dời đến bắt đầu, không mơ mộng xung kích tiên lộ, liền có thể nhìn ra điểm này. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 10 ngày đã trôi qua. Ầm ầm. Một ngày này, vốn là một ngày rất bình thường, chúng đệ tử giao quan như mọi khi, nhưng đột ngột, toàn bộ giao quan đột nhiên chấn động, không ngừng rung rẩy, nứt ra vô số khe nứt to lớn. Những quần sơn nguy nga hùng vĩ, xinh đẹp lay động, một cổ khí thế đáng sợ buông xuống nơi đây, khiến người ta bản năng quỳ xuống, quỳ bái. Giao quan đại loạn, mười mấy vạn năm qua, loại tình huống đột phát này, gần như chưa bao giờ xảy ra trong thánh địa, đây là có người dám tấn công giao quan sao? Đệ tử giao quan nghe lệnh, lập tức tụ tập. Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ giao quan, khiến những đệ tử lo lắng hải hùng chấn động, ổn định lại, nhanh chóng hướng về tiên võ tràng hội tụ. Vi Vi một bộ lam y, nhẹ nhàng như tiên nữ, khí chất mờ mịt, không giống nữ tử phàm trần, nhất cử nhất động, đều có một loại uy nghiêm cực lớn. Chúng ta muốn cả giáo di chuyển. Nàng mở ra môi đỏ, âm thanh tự nhiên vang lên bên tai mỗi người. Tin tức này, không thua gì tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức óc, khiến các đệ tử trợn mắt hốc mồm. Thánh địa cực đạo uy chấn đông hoang suốt 10 vạn năm, siêu nhiên tại thượng, quan sát nhân gian, lại muốn dời đi khỏi địa điểm ban đầu. Loại chuyện này, cũng chỉ có giao trì làm một lần vào mười mấy vạn năm trước. Cũng chỉ những năm gần đây, uy thế của Vi Vi càng kinh người, bằng không thì lúc này tiên võ tràng nhất định đã hỗn loạn. Đông. Nhưng vào lúc này, chấn động lại nổi lên, vết rạn tiếp tục lan tràn, có nhiều chỗ đã bắt đầu đổ sụp, khiến mỗi người đều tâm thần sợ hãi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều có dự cảm, nhất định là đại sự khó tin, ngay cả giao quan thánh địa cũng không thể che giấu. Nơi đây đã làm nên giao quan của ta, nhưng bây giờ nhất định phải rời đi, bằng không sẽ có đại họa. Tất cả trưởng lão quy vị. Theo Vi Vi ra lệnh một tiếng, vô số thái thượng trưởng lão có thứ tự đi đến vị trí đặc định, cực kỳ thông thạo, rõ ràng sớm đã có thủ đoạn ứng phó. vô số thần quang bùng nổ, rực rỡ hừng hực, thần lực giao quang mãnh liệt, chiếu sáng thiên vũ, khiến đại nhật đều mất đi quang huy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thiên vũ mịt mờ, điềm lành rực rỡ, tất cả sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoát ly mặt đất, bay về phía trên không. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là toàn bộ mặt đất đều thoát ly đại địa, chở tịnh thổ giao quang bay về phía cao thiên, những thần đảo, cung điện lầu cát, thành trì và các kiến trúc vốn lơ lửng thì theo đó cùng nhau bay lên. Cảnh tượng này rất kinh người, giống như một mảnh đại lục bát ngát bay trên không, tất cả cục diện không đổi, cổ rừng liên miên, mùi thuốc thơm ngào ngạt, đủ loại linh cầm thủy thú vẫn như cũ nhàn nhã. Điều khác biệt duy nhất là, rất nhiều đại trận thần quang ảm đạm, không còn như dĩ vãng. Đây là chuyện không có cách nào khác, giống như vậy những đại trận trấn thủ mặt đất, rất nhiều cũng là dựa vào địa mạch chi lực, long mạch khí gia trì, bây giờ tịnh thổ giao quang thoát ly đại địa, những đại trận kia liền đã mất đi nguồn sức mạnh, thần lực giảm mạnh. Oanh! Thiên địa đột nhiên lay động, một chiếc đỉnh lớn màu đen bay trên không, tiếp nhận trận văn chi lực, phóng thích vô tận đại đạo vết tích, che chở đại lục phía dưới. Đây là một khẩu đại đỉnh toàn thân đen nhánh, trải rộng hoa văn thần bí, bên trên khắc hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, nhật nguyệt tinh không, cổ phát mà cường đại, chính là cực đạo đế binh, long văn hắc kim đỉnh. Cực đạo thần uy tràn ngập, tiên quang bắn ra bốn phía, khí tức đáng sợ chấn thế, không chút kiên kỵ hiện ra sự cường đại của nó, ẩn ẩn có ý uy hiếp. Phía dưới hắc kim đỉnh, năm vị nội tình, ngàn vạn lão già cùng nhau gia trì thần lực, khiến đại đỉnh khôi phục, rủ xuống ngàn vạn sợi đạo ngân, bao phủ trọn phiến thánh địa, hỗn độn mịt mờ. Cả giáo di chuyển, đây không nghi ngờ gì là thời điểm giao quan suy yếu nhất, trong quá trình này, bọn hắn sợ có người tập kích, chỉ có thể dùng đế binh để trấn áp những kẻ đạo chích. Giờ khắc này, nam vực chấn động, những người không hiểu rõ nội tình, ngơ ngác nhìn lên đại lục trên bầu trời, cả người đều ngây người. Sau đó, vô số vực môn, truyền tống trận khởi động, truyền tin tức này đi khắp ngũ đại vực. Một phương thế lực cực đạo di chuyển, đây không nghi ngờ gì là biến động ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ, rất nhiều đại giáo khởi động, chạy tới nam vực. Giao quang tại sao lại đột nhiên di chuyển? Đây là nghi vấn của đa số người. Mà những lão ngoan đồng đã sớm hoài nghi giao quang không bình thường, thì liên tưởng đến bí văn giao quang, đứng ra giải thích rằng, giao quang không có đại đế, lại vào một đêm gió táp mưa sa, sấm chớp rền vang, đúc thành cực đạo đế binh, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nghĩ đến, lần di chuyển này, liền liên quan đến bí văn đó. Long văn đỉnh nở rộ vô tận hỗn độn thần mang, cuốn lấy đại lục bay lên trời, đến một vị trí nhất định sau, bắt đầu thay đổi phương hướng, rời về nơi xa. Nhưng vào lúc này, trời đất quay cuồng, vô lượng đạo ngân tựa như một tấm võng lớn, từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy đại lục. Đạo ngân từng sợi, như phù hiệu quỷ thần khó lường, tán phát ba động vô cùng đáng sợ, đang vào thần tắc kinh thế, chấn thiên khung giống như muốn xoay chuyển, bao lấy đại lục trên không. Đây là một loại vô địch đạo, ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một phù hiệu đều ẩn chứa sát cơ cái thế, có thể trấn giết cổ thánh, kẻ phát động một kích này, tất định là cường giả cái thế. Vô số người ngắm nhìn đều ngây người, không ngờ lại thật sự có người dám động thủ, không sợ Long Văn Đỉnh phát uy, để vạn vật chung yên, phá hủy Đông Hoang sao? Càn rỡ! Dương Lang hét lớn, thần sắc dữ tợn, thánh lực bao phủ, tràn vào trong đỉnh. Mấy vị nội tình khác, tính cả vô số lão già, đều vận chuyển pháp lực, gia trì Long Văn Đỉnh. Oanh! Đế đỉnh đen nhánh chấn động, hư không thành phế tích, vạn đạo đứt đoạn, chỉ còn lại hào quang ức vạn sợi mà đế đỉnh tản mát ra, đạo huy ngàn vạn trọng, phù hiệu vô tận, đều bị chôn vùi. Nếu là lại ra tay, ta liền đánh ra cực đạo nhất kích. Dương Lang rống to, cảnh cáo kẻ âm thầm. Hắn chỉ có thể dùng cách này cảnh cáo, qua va chạm vừa rồi, kẻ âm thầm mạnh đáng sợ, chính là một tôn đại thánh vô địch. Nếu không có Long Văn Đỉnh che chở, chỉ một kích vừa rồi, giao quang đã phải chết một mảng lớn. Những người ngắm nhìn nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung, cho rằng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Kẻ âm thầm tất nhiên ra tay, vậy liền chắc chắn đã tính toán đến đế binh, có thủ đoạn để kiềm chế, bằng không thì, dù thế nào cũng sẽ không rảnh rỗi nhàm chán, tới treo chọc một chút thần kinh của mọi người giao quan chứ. Không ai nghĩ như vậy, cho nên, kẻ âm thầm nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Oanh! Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, lại một cổ cực đạo thần uy bắn ra, phát ra uy nghiêm bàn bạc, đối kháng uy thế của Long Văn Đỉnh. Mọi người tâm thần sợ hãi, thân thể cũng hơi run rẩy, bản năng muốn quỳ xuống đất cúng bái. Đế binh chính là sự kéo dài sinh mệnh của đại đế, ẩn chứa đại đạo chí cường của bọn hắn, một khi khôi phục, liền như đại đế hành tẩu thế gian. Mà hai cái đế binh giằng co, đều phục hồi trong tình huống như vậy, cùng với hai vị đại đế giao thủ cách vô tận thời không không có gì khác biệt. Thật sự sẽ có cực đạo va chạm sao? Trời à, đây chính là hai cái đế binh đã phục hồi, nếu là va chạm, sẽ bộc phát ra uy thế lớn đến mức nào, Đông Hoang sẽ bị đánh chìm sao? Mọi người sợ hãi, không có chút nào cảm giác an toàn, mặc dù nơi giằng co, cách mặt đất đạt tới mấy chục ngàn trượng. Ai cũng biết, khoảng cách này, một khi đế binh thật sự va chạm, sẽ phá hủy tất cả trên mặt đất. Nơi xa, thiên địa sôi trào, giống như có một tôn cự thú đang hút vào, vô tận tinh khí cuốn ngược, đế uy càng khủng bố hơn. Hành động của kẻ âm thầm, khiến Dương Lang trong lòng ngưng lại, đẩy Long Văn Đỉnh tới cực hạn. Oanh! Đế đỉnh chấn động, phun ra một tinh vực, đế uy hạo đảng, bao phủ về phía trước. Đồng thời, một kiện vũ khí cực đạo khác cũng phát ra tiếng bang minh, như hoàng trung đại lữ, đánh ra một đòn đáng sợ. Phanh! Nam vực trung mạnh, vô số quần sơn đứt đoạn, biển hồ bị sấy khô, toàn bộ sinh linh, trong lòng đều bị sợ hãi bao phủ. Thật sự đánh nhau, ngay tại bầu trời Nam vực cách mấy vạn trượng, xảy ra một lần cực đạo va chạm, đánh sụp thiên khung. Cũng may, song phương đều rất khắc chế, đem giao kích ba động hướng về trên trời bao phủ, bằng không thì, Nam vực sẽ sinh linh đồ thán. Có thể thấy, bầu trời Nam vực toát ra một lỗ hổng, lộ ra tinh không đen như mực, vô số vực ngoại tinh thần bị chém vỡ, rửa trôi một vùng biển sao. Không tốt, Long Văn Đỉnh bị kiềm chế. Đột nhiên, Dương Lang thần sắc đại biến. Thế nào? Tần Tuyệt đại kinh. Là đại đế trận văn, đã liên kết Long Văn Đỉnh và món đế binh kia lại với nhau, tương hỗ áp chế, không cách nào thôi động. Thần mang trong tròng mắt Lý Đạo Huyền ngưng lại. Đế đỉnh bắt đầu thu liễm đạo ngân, tập trung đế lực đối kháng một kiện đế khí khác, thần mang hỗn độn đang che chở đại lục giao quan đang trở nên ảm đạm, đây vẫn là kết quả của việc Dương Lang và những người khác cố gắng khống chế hết sức. Một kiện vũ khí cực đạo khác cũng vậy, không còn che lấp, bắt đầu phát uy, lộ ra chân dung. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy hình dáng của kiện vũ khí cực đạo kia. Đó là một cái luyện thần hồ, bóng lưỡng chói mắt, rực rỡ sinh huy, bộc lộ ra uy áp cổ chi đại đế, khiến người ta run rẩy. Chất liệu của nó chính là lấy vũ hóa thanh kim trong chính đại tiên kim luyện chế, sóng mặt đất động lên như đường vân cánh chim, giống như muốn vũ hóa phi thăng, nắm giữ vô lượng thần năng. Đây là món đế binh nào, xuất từ vị đế và hoàng nào? Quang Minh tộc, lại là bộ tộc này, bọn hắn vì sao lại có cổ hoàng binh, vì sao lại có cường giả như vậy? Tất cả sinh linh đông hoang đều lâm vào nghi hoặc, mặc kệ là nhân tộc, vẫn là cổ tộc cũng vậy. Binh khí rất lạ lẫm, cũng không phải mấy món đế binh quen thuộc ở Bắc Đẩu, mà kẻ điều khiển binh khí, ngược lại có rất nhiều người nhận ra, nhưng cũng đồng thời dấy lên nghi hoặc lớn hơn. Quang Minh tộc, tốt lắm, hóa ra trước đó các ngươi vẫn luôn diễn kịch, nhưng trong thái cổ vạn tộc, lúc nào có một vị Quang Minh hoàng. Không trách vạn tộc nghi hoặc, chi tộc Quang Minh tộc di chuyển đến Bắc Đẩu này, chưa bao giờ dương cờ hiệu Quang Minh hoàng, cũng không ai hướng về phương diện đó mà liên tưởng. Điểm này, liền phải nói từ lai lịch vạn tộc, cái gọi là thái cổ vạn tộc, kỳ thực đến từ các cổ tinh khác biệt. Tại tinh vực Bắc Đẩu, bọn hắn là thái cổ vạn tộc, nhưng trong vũ trụ, mối quan hệ giữa hai bên, tám gậy tre cũng đánh không được. Chi tộc Quang Minh tộc ở Bắc Đẩu này không thể đại biểu chủ tộc, cho nên Quang Minh hoàng cũng không nên bị đặt vào hàng ngũ hoàng giả vạn tộc. Chúng sinh không rõ, nhưng trong vũ trụ này, điều không thiếu nhất chính là những kẻ thông kim bát cổ. Rất nhanh, lai lịch của Quang Minh hoàng liền được phơi bày. Mặc dù không quá kỹ càng, nhưng cuối cùng chúng sinh cũng biết được vị hoàng giả từng thống ngự vũ trụ này. Ánh mắt của các sinh linh cổ tộc biến hóa, mặc dù Quang Minh tộc không phải một trong thái cổ vạn tộc, nhưng giữa bọn họ có liên hệ, ngược lại thân cận hơn rất nhiều so với nhân tộc. Giờ đây, các sinh linh cổ tộc đều rất kỳ vọng tà thần của Quang Minh tộc có thể đại phát thần uy, hung hăng áp chế nhân tộc một phen. Theo cục diện trước mắt có thể thấy, Quang Minh tộc đang chiếm thượng phong. Một khi Long Văn Đỉnh bị triệt để khống chế, chính là lúc có kẻ xông lên, xé toạc một lớp huyết nhục từ giao quan thánh địa. Sự tích lũy của một cực đạo thế lực, điều này sẽ kinh người đến mức nào? Cực đạo thần uy tràn ngập, giữa thiên địa áp chế vô cùng, càng có vô số cường giả âm thầm nhìn trộm, chỉ chờ một cơ hội. Oanh! Thiên vũ rung động, thần mang vọt tận mây xanh, từng sợi đạo ngân khuếch tán, chỗ đến đều là đế uy đáng sợ. Luyện thần hồ và Long Văn Đỉnh quyết đấu ngày càng kịch liệt. Trên giao quan đại lục, tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi. Màn sáng Long Văn Đỉnh phóng ra ngày càng ảm đạm, cứ đà này, một lát sau sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn họ đã có thể dự đoán được, khi cực đạo chi lực hoàn toàn tiêu tán, sẽ có bao nhiêu người xông lên thánh địa, chia cắt những gì thánh địa tích trữ bấy lâu. Nhưng mà có gấp gáp cũng vô ích, đây là một cuộc đối chọi không thể nghịch chuyển, trừ phi có tồn tại cùng cấp bậc gia nhập vào, phá vỡ thế cân bằng này. Các lão nhân nội tình như Dương Lang cố sức trấn áp, muốn giữ lại chút Long Văn Đỉnh chi lực, nhưng với thực lực của chúng, làm sao có thể chống lại đế binh. Đừng vùng vẫy nữa, hôm nay chính là thời khắc giao quan sụp đổ. Nơi xa, tà thần đầu mọc bốn mặt hét lớn, pháp lực cuồn cuộn, đế uy từ luyện thần hồ bùng nổ càng đáng sợ hơn. Oanh! Tinh khí trong thiên địa trực tiếp bị rút cạn, hai đại đế binh đối kháng càng thêm mãnh liệt. Tầng màn sáng hỗn độn bao phủ bên ngoài giao quan thánh địa cuối cùng vẫn tiêu tán, lộ ra tiên sơn kỳ cảnh bên trong. Giờ khắc này, thiên địa bạo động, tựa như thổi lên kèn lệnh tấn công. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, lao tới Giao Quang Tịnh Thổ. Xong rồi. Giờ khắc này, tất cả Giao Quang đệ tử trong lòng đều dâng lên nỗi sợ hãi. Cực đạo vũ khí mà chúng dựa vào, đã bị đối phương áp chế. Chẳng lẽ hôm nay, Giao Quang mất Long Văn Đỉnh, sẽ bị thiên hạ cùng nhau diệt trừ. Thánh uy tràn ngập, cũng là các cường giả cấp cổ thánh. Trong đó có thái cổ vạn tộc, cũng có vực ngoại chư thánh. Ngay khoảnh khắc lồng ánh sáng biến mất, chúng liền hung hăng phát động tập sát. Làm càn, dám dương oai, thật sự cho rằng Giao Quang đã cùng Đường Mạc lộ sao? Tần Tuyệt gầm lên một tiếng, ánh mắt như dã thú, muốn cắn xé kẻ khác. Thánh chủ, kích hoạt trận pháp. Tất cả mọi người đều chấn động, Giao Quang còn có hậu chiêu có thể xoay chuyển càn khôn sao? Oanh! Giống như đã sớm dự đoán được màn này, khi hơn 10 vị thánh giả đăng nhập, đón tiếp chúng không phải những Giao Quang đệ tử như cừu non, mà là đế uy đáng sợ đến cực điểm. Thánh chủ trên đảo, thần mang màu vàng vọt tận mây xanh, tựa như một vùng biển mênh mông, gột rửa ra từng vòng đạo ngân, kinh thiên động địa, giống như thần linh phục sinh. Phất! Phất! Phất! Kèm theo quang huy đáng sợ khuếch tán, từng luồng rung động phóng ra, mười mấy vị thánh giả không có nửa điểm sức chống cự, toàn bộ bị đánh thành bột miệng. Đây là một sát lực cái thế khó có thể tưởng tượng, diệt sát thánh nhân dễ dàng như giết gà mổ chó. Chúng sinh kinh ngạc, Giao Quang lại còn có đại sát chiêu như vậy. Đây cũng là nội tình của cực đạo thế lực sao? Đó là thần trận của cổ chi đại đế, uy lực thật đáng sợ, là đế đồ hoàn chỉnh sao? Vạn linh đều kinh hãi. Trận văn của đại đế thời cổ ẩn chứa vô lượng thần uy. Kim quang đáng sợ kia, mỗi một sợi đều đại biểu vô thượng đế giả đạo ngân, đang không ngừng xen lẫn, chấn nhiếp cổ kim. Thần đồ mà cổ chi đại đế để lại, quý giá ngang ngửa cực đạo đế binh, ngay cả thần linh tiến vào bên trong cũng phải ôm hận. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đế đồ huyền ảo kia, đạo ngân xen lẫn, bắn ra phi tiên chi lực, vượt qua đỉnh điểm thần lực thế gian, cột sáng ngất trời đâm xuyên thương khung, khiến các tinh tú vực ngoại nổ nát vụn, hóa thành bụi trần. Lực lượng như vậy khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, tâm linh chấn động. Không đúng, cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ có khoảng 4 năm thành, lại không xuất từ tay đại đế, mà là do một vị kỳ tài tinh thông trận đạo khắc họa. So với đế đồ chân chính, kém một chút. Một vị hoàng tộc lão tộc chủ nhìn ra manh mối. Tất cả các gia tộc lớn đều từng có nhân vật hoàng đạo xuất thân, chúng biết uy lực của đế trận chân chính, đó cũng là sự kéo dài đạo của đại đế. Trước mắt, trận đồ của Giao Quang Thánh Địa mặc dù ẩn chứa đế đạo trật tự, nhưng lại không có cái thế thần uy kia, thiếu đi vài phần nội tình. Đương nhiên, mặc dù không bằng trận đồ do đại đế tự tay khắc họa, nhưng uy thế nửa điểm không kém. Sự chênh lệch giữa chúng, đối với sinh linh dưới chuẩn đế mà nói, không hề khác nhau. Chỉ có những người đã đi rất xa trong cảnh giới chuẩn đế, có lẽ mới có thể cảm nhận được sự khác biệt đó. Tất cả mọi người bừng tỉnh, nhưng sự chấn động trong lòng không vì thế mà giảm bớt, ngược lại càng thêm kinh ngạc. Không phải do đại đế tự tay khắc họa, mà là xuất từ tay hậu nhân. Luận điểm này càng khiến người ta khó tin. Thế gian lại có kỳ tài chấn thế như vậy, không phải đại đế, lại có thể lĩnh hội đế trận, hơn nữa khắc họa nó ra. Từ một mức độ nào đó mà nói, điều này còn khoa trương hơn cả trận văn do đại đế tự tay khắc họa. Đạo đế trận này, phần lớn xuất từ tay Giao Quang chi chủ đời trước. Không ngờ y không chỉ tu đạo thiên phú vang dội cổ kim, ngay cả trận đạo thiên phú cũng cường hãn đến vậy. Các phương hùng chủ cảm thán, trong lòng đều đoán ra xuất xứ của đạo đế trận này. Vốn cho rằng hôm nay Giao Quang gặp nguy, không ngờ lại có hậu chiêu như vậy, cục diện một lần nữa trở nên khó đoán. Uy lực của đế trận khiến những kẻ đang lo xa nghi ngờ dừng bước, không dám xông lên Giao Quang Tịnh Thổ, yên tĩnh quan sát, xem chừng còn có biến số nào không. Các Giao Quang đệ tử mừng rỡ vạn phần, khi nhìn thấy đế trận chi lực, tất cả đều trấn tĩnh lại, trong lòng đối với Lý Nghiêu kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Nhưng là khi chúng cho rằng ván này đã ổn, nguy hiểm đã được giải trừ, tà thần ở đằng xa lại cười lạnh nói, thủ đoạn hay, đúng là thủ đoạn hay. Hôm nay nếu chỉ có mình ta, nói không chừng thật sự không thể bắt được Giao Quang, nhưng đáng tiếc là... Chúng sinh trong lòng rung lên, Quang Minh tộc chẳng lẽ còn có hậu chiêu. Xuất động một kiện đế binh, một vị đại thánh còn chưa đủ, đây là muốn hủy diệt Giao Quang thánh địa. Oanh! Trời sập đất nát, một đạo môn hộ đen như mực hiện ra ô quang, từ trong đó bước ra hai đạo thân ảnh cái thế. Đây là hai tôn nhân vật cái thế. Một vị trong đó sau lưng mọc lên 12 cánh tay, là một chủng tộc không rõ trong vũ trụ. Mà vị còn lại, rõ ràng là một tôn sinh vật uy chấn vũ trụ thánh linh. Hai tôn đại thánh phóng xuất ra thần uy đáng sợ chấn thế, đè ép thiên địa, khiến nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm. Tà thần đạo hữu, chúng ta không đến muộn chứ. Người mở miệng chính là thánh linh, ánh mắt băng lãnh, dường như có thể đóng băng cả phiến thiên địa này. Toàn thân y tràn ngập ánh lửa hừng hực, cũng không phải thánh linh thạch thai thường thấy, mà là một tôn hỏa tộc thánh linh. Ha ha ha, tà thần cuồng tiếu, quát to, Thương Viêm đạo hữu, các ngươi tới vừa đúng lúc, mau theo ta cùng nhau, hạ gục Giao Quang thánh địa, đến lúc đó chúng ta chia đều tạo hóa của nó. Nói xong, luyện thần hồ chấn động, phóng xuất ra cái thế đế uy, cắt cao cuốn lấy Long Văn đỉnh, không cho đám người Giao Quang cơ hội triệu hoán. Vốn dĩ ta đối với cái gọi là Giao Quang thánh địa cũng không hứng thú, khó gặm không nói, chỗ tốt chưa hẳn có thể có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại cho ta một kinh hỉ. Sinh linh 12 cánh tay cũng mở miệng, quan sát Giao Quang thánh địa. Không tệ, một kiện đế binh, một tòa cổ đế trận, thật sự là tạo hóa vô song. Thánh linh Thương Viêm ánh mắt hừng hực, thân thể nở rộ thần huy bất hủ, chói mắt vô cùng, giống như một đoàn tiên hỏa giữa thánh. Kẻ thấy cảnh này đều tâm thần chấn động. Thật là một hỏa linh cường đại, đạo hạnh cao thâm, vượt xa tưởng tượng, đã chạm đến chuẩn đế chi cảnh, cách cấp độ đó, không thể nói là xa một bước, mà là chỉ kém một đường. Tiên hỏa lượn lờ, Thương Viêm toàn thân rực rỡ, giống như một kiện lưu ly tinh xảo đặc sắc. Khí huyết đáng sợ tiêu tán kia cũng đủ để khiến thánh nhân chấn động, vậy thì còn đánh thế nào? Toàn bộ vũ trụ đều biết, thánh linh một mạch vô địch, phàm là xuất hiện một tôn, liền có thể khiến thiên hạ đổ máu. Bây giờ xuất hiện một tôn như vậy, không khỏi khiến người ta có chút tuyệt vọng. Tà thần này, thật sự là thủ bút lớn, Giao Quang phải gặp cướp. Trên đỉnh một ngọn núi ở Nam Vực, Càn Luân thần sắc khó hiểu, có chút hối hận vì đã tham gia hành trình vây giết Giao Quang. Long nữ có chút bất đắc dĩ, mở miệng nhắc nhở, bọn họ có thể phá hủy Giao Quang, nhưng lại không có cách nào đối phó Lý Nghiêu. Chỉ có thể thắng nhất thời mà thôi. Hoàng nữ đối với Lý Nghiêu tự tin đến vậy sao? Càn Luân hiếu kỳ hỏi. Một bên đã là mặt trời sắp lặn, có thể phá vỡ mà vào chuẩn đế hay không còn khó nói, còn bên kia lại là mặt trời mới mọc, nhưng đã có chiến lực đáng sợ. Tương lai của bọn họ, rất khó đoán trước sao? Long nữ hỏi ngược lại. Càn Luân trầm mặt, sâu xa nói, nếu đã như vậy, sao không triệt để hơn một chút? Ta cầm vạn long linh xuất kích, cho tà thần kia một lần chết. Nếu đã quyết định, không cần chiến đấu để đạt được thứ mình muốn, vậy không bằng kết giao. Lúc này tương trợ, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Long nữ, người này tính đánh cược thật sự lớn. Bất quá, hình như thật sự có thể được. Nàng đã tháo gỡ Lý Nghiêu, đối với kẻ địch mà nói, y chính là huyết mâu sắc bén nhất. Nhưng đối với người của mình, y lại là thần thuẫn cứng rắn nhất. Cách xử lý của y cũng là điển hình của việc ăn mềm không ăn cứng. Nếu Vạn Long Tổ trong lúc Giao Quang sống chết mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy thì với tính tình của Lý Nghiêu, bất kể đằng sau có vô số mưu kế nào, y cũng sẽ hàm ơn. Chỉ là trước đây giữa chúng có oán, bây giờ ra tay tương trợ, cho người cảm giác giống như là nịnh bợ vậy. Long nữ có sự kiêu ngạo của mình, có thể kết giao hữu hảo, nhưng nếu là nịnh bợ, liền có chút khó chấp nhận. Trên thánh chủ đảo, Vivi và Giao Hy sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng lúc này, các nàng không thể lùi bước, nhất định phải đứng ra. Ông! Hai nàng mỗi người cầm trong tay một khối bạch ngọc thần lệnh, pháp lực tràn vào, phóng ra ngàn vạn quang hoa, tràn vào đế đồ phía trên. Oanh! Một tiếng, đế đồ vận chuyển tốc độ càng thêm kinh người, đạo ngân từng sợi, thần uy cổ chi đại đế chấn thế, kim quang đầy trời, bao trùm toàn bộ Giao Quang. Các Giao Quang đệ tử thấy thế, nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút cảm giác an toàn. Uy lực của đế trận, dù không phải hoàn chỉnh, nhưng đại thánh cũng không thể không coi trọng. Cho là như vậy, liền có thể ngăn chúng ta sao? Sinh linh 12 cánh tay cười lạnh, đại thánh chi uy bùng nổ, trong mắt bắn ra hai đạo trùng sáng đáng sợ. Oanh! Thiên địa chấn động, lại một cổ đế uy bạo phát, kinh thiên động địa, thần năng vô lượng, đánh tan càn khôn vạn đạo. Sinh linh 12 cánh tay và Thương Viêm ra tay, tế ra một chiếc thần đăng, khiến nó phục hồi, thể hiện ra thần uy vô địch. Lại một kiện đế binh. Trời à, đây là hạ quyết tâm, muốn phá hủy Giao Quang sao? Nếu là đế đồ hoàn chỉnh, ngăn cản đế binh không thành vấn đề. Nhưng Giao Quang nắm giữ, là đế đồ không trọn vẹn, làm sao chống đỡ được? Tất cả mọi người đều động dung, cũng không coi trọng Giao Quang có thể vượt qua nguy cơ lần này. Oanh! Thần diễm đáng sợ mãnh liệt, đốt cháy chư thiên, buông xuống, đánh vào đạo ngân nơi đế trận đang dịch. Trong chốc lát, thập phương thiên vũ vỡ nát, vạn đạo đều trầm luân. Trong thần mang chói mắt, đạo ngân vô tận, va chạm lẫn nhau, bào mòn, mỗi một lần giao kích ra dư ba cũng có thể giết chết liên miên cổ thánh. Đây là một cuộc va chạm chấn thế, là đạo của hai vị đại đế giao phong, là công phạt cấp độ cao nhất. Giao Quang thánh địa rung mạnh, đại địa bắt đầu rạn nứt, rung ra vô số khe hở, núi dao động đất rung. Đế trận có thiếu sót, cuối cùng không phải hoàn chỉnh. Mặc dù thần uy cái thế, nhưng sự chênh lệch rất rõ ràng. Trong cuộc va chạm này, nó ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Một bên khác, thần thần đăng mặc dù cũng không xuất từ tay đại đế, nhưng đó là vũ khí của một vị thánh linh đại viên mãn, xem như một kiện đế binh khác loại, thần uy vô lượng. Hơn nữa, chấp chưởng thần đăng lại là hai vị đại thánh tuyệt đỉnh. Trong đó Hỏa Linh Thương Viêm, thậm chí đã chạm tới chuẩn đế chi cảnh, lại vô cùng phù hợp với thần đăng, phát huy ra uy năng càng thêm khủng bố. Cả hai giao phong, đế trận cuối cùng bị nghiền nát đã có thể thấy trước. Thánh chủ đảo, Vi Vi nhìn khe hở nhỏ bé nứt ra trên thần đồ, gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết, bờ môi cũng mất hết huyết sắc. Đã dốc hết toàn lực, giao quan trên dưới đồng lòng, không biết có bao nhiêu lão già, dù bị Long Văn Đỉnh hút khô, đều không chút nào lùi bước, lớp lớp kế tiếp, một người ngã xuống, người khác lập tức tiếp nhận. Thật sự đã hết lực. Kẻ địch quá mạnh mẽ, ba vị đại thánh cộng thêm hai kiện đế binh, đội hình như vậy, đã có thể ngang dọc khắp vũ trụ. Vùng vẫy dãy chết, Thương Viêm đạo huynh, cho bọn chúng một kích cuối cùng. Sinh linh 12 cánh tay lạnh lẽo vô cùng, coi thường hết thảy sinh mệnh tan biến. Thần đăng rực rỡ sinh huy, bất đèn bên trong, thần diễm bất hủ hừng hực, đế đạo pháp tắc hoạt động mạnh, đánh ra một kích càng cường đại hơn. Oanh! Đế trận không thể phá vỡ, lại một lần nữa ngăn cản được một đòn đáng sợ, nhưng mắt trần có thể thấy, trận văn đã mờ đi rất nhiều. Giao quan thánh địa chìm trong đau thương, các đệ tử nhìn nhau, lẳng lặng chờ đợi đòn diệt thế kia. Các ngươi đám tiểu bối này, cứ vậy mà chờ chết sao? Cấp cái gì, lão già như ta còn chưa chết đâu. Dưới đế trận, một lão nhân hét lớn. Các giao quan đệ tử đều nhận ra lão nhân này là một lão tổ bối phận cao thái quá ở Thiên Toàn Sơn, ngay cả Thiên Toàn Sơn mạch chủ cũng phải tôn xưng một tiếng phong sư thúc tổ. Nếu không phải Thánh Vương lão nhân gia ông ta ban thưởng dược vương, có thể duyên thọ, e rằng ta đã sớm chết rồi. Hôm nay, cũng nên là lúc ta phát sáng nóng lên. Phong Linh rõ ràng ánh mắt hừng hực, đè nén sự sợ hãi bản năng trong lòng, nhìn thẳng các tồn tại cường đại cao ngạo trên bầu trời. Dù có chết, y cũng muốn liều mình một phen, đánh cho những nhân vật lớn này gãy răng. Phong sư thúc tổ. Thiên Toàn Sơn mạch chủ bi thương hét lớn, đã đoán được lão nhân muốn làm gì, nhưng lại không cách nào mở miệng ngăn cản. Phanh. Thân thể Phong Linh rõ ràng nổ tung, nguyên thần hừng hực ngưng kết toàn thân tinh hoa, bay về phía Long Văn Đỉnh. Giao quan, không bao giờ sụp đổ, tế sống. Một tiếng hét lớn vang vọng đất trời, quyết tuyệt vô cùng, mang theo khí thế một đi không trở lại. Trong đoàn sáng mông lung, nguyên thần của Phong Linh thăng hoa, vẻ già nua tán đi, hóa thành một thiếu niên, thanh tú tuấn dật, tinh thần phấn chấn bàn bạc, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Giao quan, từ khi y 12 tuổi bái nhập, đến nay đã sắp xỉ 4.000 năm, sớm đã không phải một thế lực, mà là nhà của y, tất cả mọi người trong giao quan tâm linh chấn động, một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, bị phong sư thúc tổ lây nhiễm, sự đau thương trước đó biến mất không thấy gì nữa. Giao quan, không bao giờ sụp đổ, tế sống. Giao quan, không bao giờ sụp đổ, tế sống. Vô số tiếng hét lớn vang lên, chấn động thiên địa. Các lão già đã dầu hết đèn tắt ngừng vận chuyển pháp lực, ngược lại ngưng kết toàn thân tinh hoa, lớp lớp kế tiếp phóng tới đế đỉnh, tế sống chính mình tất cả. Long Văn Đỉnh chấn động mạnh, đế đỉnh đen nhánh như sống lại, miệng đỉnh phun ra sấm sét vang dội, có tiếng chân long gào thét vang vọng đất trời. Nó đang nổi giận, điên cuồng hút vào tinh khí thiên địa, muốn tự chủ hồi phục. Nhưng tinh khí thiên địa có hạn, dù thôn phệ không còn một móng cũng không cách nào sinh ra chất biến. Giao quan của ta không thể cứ thế mà tịch mịch, dù có sụp đổ cũng không thể để kẻ địch được lợi. Đúng lúc này, từ tòa thần thành trong giao quan, hai mươi mấy quan đoàn rực rỡ bay ra. Khi ánh sáng hội tụ, rõ ràng là các lão tổ nội tình bị thần nguyên phong ấn. Thần nguyên vỡ tan, các lão tổ nội tình tề xuất. Chúng đều đi tới dưới đế đỉnh, vận chuyển pháp lực, trợ Long Văn Đỉnh phục hồi. Oanh! Cục diện giằng co vốn có bị phá vỡ, khí thế của Long Văn Đỉnh ngày càng cường thịnh, dần lấn át luyện thần hồ. Hai vị đạo huynh, nhanh lên, đừng cho bọn chúng cơ hội phản công. Tà thần sắc mặt rất khó coi. Tương tự, Thương Viêm và sinh linh 12 cánh tay cũng vậy, không ngờ đám kiến cỏ này lại thật sự muốn nghịch thiên. Trải qua vài lần oanh tạc, đế trận đã ảm đạm vô cùng, chỉ kém một kích cuối cùng là có thể đánh nát nó. Chỉ là đáng tiếc, cứ như vậy, trận đồ bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù có chữa trị, cũng sẽ không trọn vẹn hơn. Trước đây chúng không nhanh không chậm, chính là muốn tránh tổn hại đến trận đồ bản thân, không ngờ vẫn không thể tránh được. Đáng lẽ ngay từ đầu đã nên ra tay ác độc. Thần đăng rực rỡ, đèn đuốc dài minh, thần năng tựa như đại dương, che mất phiến thiên địa này, khắp nơi đều là thần diễm. Hoàng nữ, cơ hội cuối cùng, có nên xuất thủ không? Nơi cực xa, Càn Luân lại mở miệng. So với Long nữ, y ngược lại càng cam lòng từ bỏ thể diện. Theo Càn Luân thấy, Vạn Long Tổ và Lý Nhiêu vốn không có thù hận sâu đậm. Lần trước mượn đế binh cho Côn Trụ, mục đích cũng là thăm dò đấu chiến Thánh Vương. Việc Lý Nhiêu nhúng tay, là ai cũng không ngờ tới. Cho nên, giữa chúng không có ân oán trực tiếp. Tất nhiên thân là hoàng nữ, Long nữ đã quyết định phải giao hảo Lý Nghiêu, vậy thì theo Càn Luân thấy, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Long nữ khoan thai thở dài, thôi, ngươi đi đi. Đinh linh linh. Gần như ngay khi Long nữ vừa nói xong, Càn Luân liền biến mất, thoáng chốc buông xuống bên ngoài giao quan. Tiếng chuông ung dung, chấn vỡ vạn cổ. Linh đang đúc bằng thần ngân tử kim, mỗi cái đều khổng lồ như chuông thần, nối liền với nhau, tựa như một đầu tử long vạn trượng lắc đầu vẫy đuôi. Quy lực cực đạo của Hoàng Phô Thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Nam vực đại địa, chống lại uy thế kinh người của thần đăng đang bùng nổ. Rống. Tử long vạn trượng vút lên trời xanh, gào thét đất trời, uy áp kinh người, long uy hạo đảng, giống như một tôn cổ hoàng vô địch đang hành tẩu thế gian. Tất cả mọi người đều ngây dại, không ngờ lúc này Vạn Long Tổ lại ra tay, xem ra vẫn là tương trợ giao quan thánh địa. Càn Luân đạo hữu, ngươi đây là đang làm gì? Tà thần giận dữ, muốn rách cả mí mắt, âm thanh băng hàn như cửu u luyện ngục phát ra. Vạn Long Tổ đã không tham gia vây giết giao quan thì thôi, lúc này lại ra tay, đánh lén kẻ đồng minh cũ của mình, đây là muốn làm gì? Các vị, các ngươi quá đáng rồi. Cứ đánh thế này, Bắt Đẩu đều không thể chịu đựng được. Càn Luân nói. Thì tính sao, đâu đến lượt Vạn Long Tổ của ngươi nguy cấp. Tà thần ngữ khí băng lãnh. Thành tiên lộ sắp mở, Nam vực nếu sụp đổ, ai biết tiên lộ có bị ảnh hưởng hay không? Càn Luân bên ngoài lo lắng, kỳ thực nội tâm cùng khen chính mình phản ứng nhanh. Sóng này, y ra tay danh chính ngôn thuận, vừa giúp giao quan thánh địa, được ân tình, lại không khiến kẻ khác cho rằng y đang xu nịnh, thể diện cũng không tổn hại. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, cùng nhau giết. Thương Viêm hét lớn, ánh mắt ngưng tụ thành một luồng thần quang, pháp lực cuồn cuộn. Giao quan đã phế đi, đế trận tổn hại, Long Văn Đỉnh bị khống chế, còn lại cũng là đám kẻ yếu hèn. Càn Luân tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có một người, ưu thế vẫn ở về phía chúng ta. Nói đánh là đánh, Càn Luân chẳng mảy may e sợ, Vạn Long Linh chấn động, đấu chuyển tinh di, trực tiếp đem Thương Viêm và Sinh Linh 12 cánh tay chuyển dời sang vực ngoại. Đế trận của giao quan đã phá, vừa cứu được người, nếu vẫn đánh nhau gần đó, chỉ là dư ba, bọn họ đều không chịu nổi. Đột nhiên biến cố lớn, khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng, bầu không khí một trận vô cùng ngưng trệ. Cho nên, hiện nay đây là tình huống gì? Vạn Long Tổ vì Nam vực không bị đánh nổ, lựa chọn ra tay, mang đi hai vị đại thánh, cộng thêm một kiện đế binh, khiến kết cục vốn đã phân ra thắng bại, một lần nữa xuất hiện chút lo lắng. Lão Long kia điên rồi sao, đây là có mưu đồ gì? Các hoàng tộc lão tộc chủ không hiểu. Lời nói kia lừa gạt một chút người ngoài thì thôi, tất cả mọi người là lão hỏa kế quen biết từ thái cổ thời đại, Càn Luân ngươi là hạng người gì, ai mà không rõ, lúc nào lại đem thiên hạ thương sinh để ở trong mắt. Cũng chỉ có bên hoàng kim tộc, mơ hồ biết vì sao Vạn Long Tổ lại làm như vậy, đồng thời hơi cảm động. Vẫn là Vạn Long Tổ thoải mái a, nịnh bợ như thế, tiếp theo có phải muốn dân hoàng nữ lên, cùng kết làm đạo lữ không? Đám người giao quan rất mê mang, nhưng đây là chuyện tốt. Vốn là tình huống tuyệt vọng, hiện nay lại xuất hiện hy vọng. Bất quá bọn họ không có cao hứng quá lâu. Đế trận phá, Long Văn Đỉnh bị khống chế, trong phòng ngự của giao quan trống rỗng, những kẻ đang rục rịch, đều muốn xông vào. Oanh! Lại có thánh giả muốn đăng nhập, nhưng bị các lão tổ nội tình của giao quan chặn đứng ở bên ngoài, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiếp đó, một chuyện khiến người ta kinh ngạc xảy ra. Giao quan đã bắn sạch mọi thứ dựa vào, theo lý thuyết mà nói, khi thánh giả đăng nhập, chúng nhất định sẽ thảm bại. Thế nhưng ai ngờ tới, chúng lại một lần nữa thể hiện ra nội tình kinh người. Các lão tổ nội tình xuất chiến, cơ hồ mỗi người hai cái đại thánh binh, một số thánh khí khác, cơ hồ vũ trang đến tận răng. Không phải, lại hung hăng đến vậy sao? Ngay cả các thế lực như Khương gia, Cơ gia, Giao Trì, e rằng cũng chưa chắc có kho vũ khí lại đồ sộ đến vậy ư, người ngoài không biết, trải qua thời gian, giao quan thánh địa đại phát tài từ các cuộc chiến tranh, phá diệt rất nhiều vương tộc. Cùng với việc Lý Nghiêu du lịch tinh không, tại Tử Vi, Vĩnh Hằng cùng các tinh vực khác diệt địch, tịch thu được vô số tài nguyên, khiến nội tình của giao quan tăng trưởng không chỉ gấp mấy lần. Nay bộc lộ hết thảy, thật sự là đã cho tất cả mọi người được mở mang tầm mắt. Hết chương 342. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.